mắt thấy bên người người một đám bị tang thi chảo thương, rách nát cửa sổ xe chống cự không được bao lâu, bọn họ trung gian dị năng giả nhóm sôi nổi phát động công kích, chính là đối mặt số lượng khổng lồ tang thi không khác như muối bỏ biển. Lăng Chính Hiên cũng không phải dị năng giả, chỉ cần bị tang thi cắn thương hoặc là quắc thương, hắn đều sẽ cảm nhiễm tang thi virus. Hận huyết con ngươi nhìn chằm chằm tiểu khu phương hướng, rõ ràng liền ở trước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì không cho hắn tương nhận cơ hội? Vì cái gì? Hắn không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Tuyệt vọng gào giống từ linh hồn chỗ sâu trong bùng nổ. Trần Quân Nghi. Quân Nghi. Trần Quân Nghi. Nữ nhân tim đập đống nhiên một ngăn. Nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, nhanh nhẹ mà từ nhà lầu băng đạp tang thi gầm rú chúng phân biệt ra nam nhân thanh âm. Cái kia quen thuộc thanh âm là hắn. Đôi mắt lóe sáng, phảng phất nháy mắt khôi phục sáng rọi. Trần Quân Nghi không nói hai lời ngự phong qua đi, tốc độ quá nhanh, thế cho nên vẫn luôn nhìn nàng bất tử điều tiểu đội các thành viên chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua hắc ảnh, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy. Người đâu? Vừa mới còn ở, đi đâu vậy? Tiểu Quân. Tiểu Quân. Tang thi đối với thanh âm độ nhạy cực cao, Lăng Chính Hiên gầm rú chỉ biết đưa tới càng nhiều tang thi. Nhưng là hiện tại không có người có rảnh để ý tới hắn, liền tính hắn không gọi kêu các tang thi làm theo không phải ít. Mẹ nó, lao tử chơi nữ nhân còn không có chơi đủ liền phải như vậy chết đi, sắc. Nam nhân hung hăng bạo thô khẩu. Đều là bởi vì Lăng Chính Hiên, nếu không phải hắn một hai phải xuống dưới, bọn họ căn bản là sẽ không gặp gỡ khủng bố tang thi vây công. Hiển nhiên như vậy tưởng không ngừng hắn một cái, nhưng là các nam nhân thế nhưng không có một cái mở miệng chỉ trích hắn. Các nữ nhân ngày thường ái mộ nhất chính là Lăng Chính Hiên, các nàng si ngốc nhìn hắn tuấn mỹ dung nhan, cảm thấy cho dù chết có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, cũng không uổng công cuộc đời này. Càng là như vậy, Lăng Chính Hiên liền càng là áy náy khó chịu. Hắn không nghĩ làm người này chết, không nghĩ bọn họ bởi vì chính mình xúc động mà chết. Chính là nếu thời gian chạy ngược hắn còn sẽ làm như vậy sao? Trong lòng đáp án thế nhưng là, sẽ chờ chết đi. Liền như vậy chờ chết đi. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm thấy khổng lồ phong đảo qua, bên hai truyền đến nữ tử nôn nóng thanh âm. Lăng Chính Hiên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lại là không ngại bị chui vào trong xe tang thi cánh tay hung hăng bắt xuống tay bối, thơ máu toát ra. Hắn sắc mặt đại biến. Cút ngay. Cùng với nữ tử giống giận, xe chung quanh các tang thi bị nghiền áp thành bánh nhân thịt, tầng tầng lớp lớp phô trên mặt đất, nhìn qua ghê tởm cực kỳ. Khoảnh khắc hủy diệt, như thế làm cho người ta sợ hãi năng lực làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tinh thần lực cái chắn bao phủ, không có một cái tang thi có thể xông qua tới. Ở một đám người dại ra trong ánh mắt, nữ nhân mảnh khảnh tay cầm cửa xe bên ngoài bắt tay, bưu hắn mà trực tiếp đem toàn bộ cửa xe tá xuống dưới. Tông hát sắc đồng tử chuẩn sắc tỏa định tuấn mỹ nam tử, môi đỏ mở ra, Lang, Chính, Hiên. Hắn từ hoảng hốt chung hoàn hồn. Phản xạ tính mà đem mu bàn tay đến phía sau. Đúng là bởi vì cái này động tác làm tầm mắt nhạy bén Trần Quân Nghi thấy hắn mu bàn tay thượng hoa ngân, tâm không khỏi co rút lại. Hắn bị tang thi hoa bị thương. Ta rốt cuộc vẫn là thấy ngươi. Hắn thâm sắc cực kỳ phức tạp, mừng như điên cùng thống khổ vặn vẹo đan chéo. Vì cái gì, cố tình lúc này hắn bị tang thi cắn thương. Mà hắn lại cố tình không phải dị năng giả đối tang thi vi rút không có chút nào sức chống cự. Nam nhân các nữ nhân cũng không có bởi vì hai người nói chuyện với nhau mà thanh tỉnh, bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn phảng phất trong tiểu thuyết đầu kết giới đồ vật, đem các tang thi ngăn cản ở bên ngoài. Quá thần kỳ. Trần Quân Nghi thật sâu hút khí, đem sở hữu hy vọng ký thác ở hắn trên người, lộng lấy con ngươi tràn đầy bắt lấy cứu mạng rơm rạ mong đợi, nói cho ta đệ đệ ở nơi nào. Nàng đệ đệ, cái kia trước nay đều học không được nghe lời tiểu hôn cầu, đi đâu vậy? Kiêu ngạo, bá đạo, hấp tấp, sẽ đem thứ tốt đều nhường cho nàng, cái kia tiểu tử, đi đâu vậy? Hắn đi rồi. Lăng Chính Hiên không đành lòng nói, 3 tháng trước, hắn nói muốn đi tìm ngươi, đi rồi. Xét đánh giữa trời quang. Tìm. Nàng. Đúng vậy, nàng có thể nghĩ đến tìm hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến tìm nàng. 3 tháng. Suốt 3 tháng, trời biết sẽ phát sinh nhiều ít sự tình. Vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng cho rằng đi vào Nguyên Bình là có thể nhìn thấy hắn, chính là đâu? Căn bản chính là phí công. Trống không, là trống không, hắn đi nguyên lai địa phương tìm chính mình. Hảo tưởng hảo muốn nhìn thấy hắn, chẳng sợ liếc mắt một cái đều hảo, vì cái gì muốn như vậy bỏ qua. Trời cao như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn làm cho bọn họ bỏ qua. Lại hồi nơi đó. Không, vạn nhất hắn không có tìm được chính mình lại thay đổi lộ tuyến làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên đi nơi nào? Nên đi nơi nào mới có thể ở từ từ đại thế giới chung tìm được hắn? Vẫn là nói. Bọn họ đời này đều sẽ không gặp lại. Không ai có thể lý giải vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, bỏ qua, bỏ qua, bình sinh hận nhất bỏ qua. Nàng yếu ớt giống cái hài tử chậm rãi ngồi xổm xuống, giống như bị rút ra linh hồn dại ra. Tinh xảo khuôn mặt mất đi sáng rọi cùng sức sống, giống như tử thi trắng bệnh. Bất lực bộ dáng làm Lăng Chính Hiên ngực đau đớn, Lăng Chỉ khó có thể chịu đựng. Hắn sợ nhất thấy nàng bị thương bộ dáng. Nhất không bỏ được thấy nàng dáng vẻ này. Nam nhân đẩy ra chen chúc mọi người vội vàng xuống xe, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Không có nói bất luận cái gì an ủi nói, chỉ là gắt gao ôm nàng, cho nàng ấm áp. Ta ở, có ta ở đây. Trong xe người đều không có nghĩ đến, ngày xưa thanh lãnh Lăng Chính Hiên cũng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt. Các nữ nhân càng là sợ ngây người, hâm mộ lại ghen ghét mà nhìn trong lòng ngực hắn người. Mất đi Trần Quân Nghi tinh thần lực cái chắn ngăn trở, các tang thi lập tức dương nanh múa vướt lần thứ hai nhào lên tới. Cẩn thận! Trong xe mọi người hoảng sợ hô to, lời nói vừa mới bật thốt lên liền thấy đủ mọi màu sắc các hệ dị năng lực oanh tạc lại đây, các tang thi còn không có tới gần đã bị dây. Một đội người cuống quýt chạy tới, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, đúng là cùng Trần Quân Nghi các đội viên. Quân Nghi, ngươi không sao chứ? Tiểu Quân, ngươi thế nào? Quan tâm thăm hỏi để lộ ra bọn họ khẩn trương, Tần Minh Hạo không khách khí mà phá khai Lăng Chính Hiên, bá đạo mà tiếp nhận ôm nữ nhân, đau lòng mà đem nàng nạp vào ôm ấp. Không sợ, không sợ, ta tới. Lăng Chính Hiên lửa giận quay cuồng, chưa mở miệng lại là vài đạo bóng người chen qua tới vây quanh nữ nhân, hoàn toàn đem hắn bài xích bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện mấy nam nhân mỗi người xoáy khí phi phàm, mặc dù Tần Minh Hạo nhan giá trị cũng không cao, nhưng toàn thân cường đại khí chẳng làm hắn như cũ không chút nào kém cỏi. Trần Quân Nghi cũng không phải thương xuân thu buồn người, trên thế giới duy nhất thân nhân không thể gặp nhau, đối bất luận kẻ nào đều là đả kích thật lớn. Tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn, nhất định có thể tìm được hắn. Không cần hiểu ý, không cần nhục trí. Nói không chừng tiểu hôn cầu liền đãi ở nào đó trong một góc chờ nàng đâu. Tỉnh lại lên. Tìm được hắn. Cho chính mình cổ vũ lúc sau, trong lòng thoải mái rất nhiều, ngẩng đầu thấy Tần Minh Hạo, Minh Tịch, Phượng Kiện Y Điề, Phương Khiếu ca bốn người nôn nóng sắc mặt, còn có bị tệ đến một bên sắc mặt khó coi Lăng Chính Hiên, nàng lộ ra mỉm cười. Có bọn họ, thật tốt. Trước kia chưa bao giờ đem tình tình ái ái để ở trong lòng, hiện tại bỗng nhiên cảm giác. Tựa hồ cũng không tồi. Ta không có việc gì. Nàng bình tĩnh đến. Nhanh như vậy khôi phục năng lực ngược lại là làm cho bọn họ không thể tưởng tượng. Quá nhanh đi. Không có khóc khóc nháo nháo không ngừng hai ba thiên, không có chưa gượng dậy nổi tinh thần suy sút mấy cuối tuần. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Bọn họ đều có thể lý giải nàng đã chịu bị thương có bao nhiêu đại. Duy nhất thân nhân, nàng cả ngày ma toa di động động tác mỗi người đều xem ở trong mắt. Cái này tinh thần có thể nói cây trụ người biến mất không thấy, trời sụp đất nứt đau không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Chính là, nàng là Trần Quân Nghi, là cái càng cản càng hăng, vĩnh không cần thiết cực người. Càng là thống khổ, liền càng là bình tĩnh, càng là bi thương, liền càng là thanh tỉnh. Mặc dù thân ở địa ngục, cũng muốn huy kiếm lăng không, tận trời phía trên. Trình Lộ Phỉ phẫn hận dậm chân. Nguyên bản còn vui sướng khi người gặp họa nàng đệ đệ biến mất. Tốt nhất cả đời đều đừng làm cho hai người gặp mặt mới hảo, thấy Trần Quân Nghi nổi điên trạng thái nàng không biết có điểm nhiều hưng phấn, không nghĩ tới người này tâm lý như thế khủng bố, liền thân đệ đệ không thấy đều có thể nhanh như vậy khôi phục. Quả nhiên là bạc tình quả nghĩa tàn nhẫn độc các người, vô nhân tính. Trở lại Lăng Chính Hiên nhóm ở tạm địa phương, dọc theo đường đi bất tử điểu tiểu đội mở đường, mạnh mẽ thực lực xem này nhóm người mắt thèm. Quả nhiên như Lăng Chính Hiên nói leo lên cao trì. Đi theo bọn họ còn sợ cái gì tăng thi? Các nữ nhân sôi nổi trộm đánh giá cái này làm Lăng Chính Hiên tâm tâm niệm niệm người, lớn lên đích xác không tồi, nhưng mà kia cứng nhắc dáng người nào có các nàng trước đột sau kiều hảo. Nhìn nhìn lại bên người nàng một đám tuấn mỹ xoay ca, không khỏi càng thêm oán giận. Tần Minh Hạo lạnh lẽo cường đại, mặt không thể nói nhiều xoáy nhưng cũng không kém, chỉ là toàn thân thần bí khó lường khí chất cùng hắn mới vừa rồi hiển lộ cường hoành thân thủ liền cũng đủ hấp dẫn một chúng nữ nhân ánh mắt. Minh tịch tuyệt thế phong hoa khuôn mặt đi đến nơi nào đều là tai họa, mỹ không giống thế gian người, như thơ như họa tinh xảo kinh tâm động phách, xem một cái liền tóc hơi đều kinh diễm dùng mình. Phượng kiện y gì manh lộc của qua hoa mặt nhất có thể bắt được nữ nhân tâm, búp bê Tây Dương đáng yêu, cuốn cuốn lông mi chớp một chút đều làm nhân tâm ngứa khó nhịn, ngoan ngoãn bộ dáng chọc người chịu mến. Phương Khiếu ca ôn tồn lễ độ, xoáy khí khuôn mặt, ngọc thụ lan chi thon dài thân thể, ưu nhã quý tộc khí chất cùng thâm tình đôi mắt, như nước nhu tình có thể đem người hòa tan. Đương nhiên, còn có thanh lãnh như tuyết liên lăng chính hiền. Làm không rõ nhiều như vậy xoáy ca như thế nào liền cô đơn coi trọng một cái muốn ngực không ngực muốn mông không có mông ván giặt đồ. Vẫn là nói nữ nhân này câu dẫn thủ đoạn quá mức cao siêu, tất cả mọi người bị nàng mê hoặc. Nàng gần nhất, mọi người đều vây quanh nàng chuyển động. Ngày thường đem các nàng trở thành xuất sinh cùng tiết dục công cụ tự xưng là cao lớn đám nam nhân kia cũng túi đầu không lưng mỗi người cùng cầu dường như. Quả nhiên có thủ đoạn. Các nàng ghen ghét lại khinh thường mà nhìn về phía ghế trên Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi cảm quan mẹ bén, các nữ nhân bất thiện ánh mắt tự nhiên cảm nhận được, nhưng là nàng lười đến đi quản. Đám ố hợp, hà tất lo lắng. Nàng hiện giờ muốn suy xét chính là như thế nào tìm được đệ đệ. Mênh mang biển người, không có bất luận cái gì thông tin công cụ, muốn tìm một người vô tình với biển rộng tìm kim. Chỉ có xác định tốt phương pháp, mới có thể càng mau tìm được hắn. Các ngươi có hay không cái gì phương pháp có thể làm ta mau chóng tìm được hắn? Ngươi nhiều lực lượng đại, tổng so nàng một người tường hảo. Trở lại nguyên lai địa phương, nói không chừng hắn ngược lại sẽ lại lần nữa trở lại nguyên bình, tạo thành lại lần nữa bỏ qua. Không quay về liền đại ở nguyên bình, vạn nhất hắn cũng là như vậy tưởng, hai người chẳng phải là cả đời đều không thể tái kiến. Các nữ nhân nghe bọn họ nói đại khái minh bạch, nguyên lai người này muốn tìm một cái rất quan trọng người. Hơn nữa người này liền ở bọn họ vị trí nguyên bình tĩnh. Bọn họ một đường tìm tới mới phát hiện người kia không hề, hiện nay tiếp tục tham thảo như thế nào tìm được hắn. Các nữ nhân cười nhạo, ác độc mà trực tiếp mở miệng, các ngươi như thế nào không có nghĩ tới hắn kỳ thật đã sớm đã chết. Mặt thế bùng nổ lâu như vậy chết cá nhân hết sức bình thường. Nàng chính là không quen nhìn nàng bị chúng tinh phùng nguyệt bộ dáng, mọi người đều là nữ nhân, dựa vào cái gì nàng liền cao ngạo như nữ vương. Các nàng liền hạ tiện như súc vật. Vừa dứt lời, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ cố ý tránh đi điểm này, chính là vì không chọc giận nàng. Còn trông cậy vào có thể nịnh bợ thượng này đám người, minh mắt vừa thấy nữ nhân này chính là người tâm phúc, đáng chết ngu xuẩn còn phạm tiện mà bẩn thỉu nàng, là muốn kéo mọi người xuống nước sao. Thấy nàng thế nhưng còn muốn châm trọng, nam nhân chạy nhanh gắt gao lấp kín nàng miệng. Nhưng là, vẫn là đã muộn. Ghế trên nữ nhân nâng lên tông hát sắc con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt ma khí ngưng kết hình như có ngàn vạn điều màu đen rắn độc phi thoán, lập loè âm lãnh quang mang, nhìn chằm chằm nữ nhân phản xạ tính sợ hãi lui về phía sau. Không khí cứng đờ, không ai dám hé răng. Nàng cũng không có thi triển tinh thần lực uy áp, chính là chỉ là trên người trường kỳ tích lũy sát khí khiến cho này nhóm người sợ hãi run rẩy. Ngươi như thế nào không chết đi? Lạnh như băng thanh âm gần ở bên tai, gió lạnh vèo vèo, da thịt lánh chui ra tiểu ngật đáp. Kia nữ nhân ngăn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt, áp lực dưới thế nhưng không cam lòng bùng nổ, ta nói lại không phải lời nói dối. Bén nhọn thanh âm chói tai, mỗi ngày chết người nhiều như vậy, chết hắn một cái lại làm sao vậy? Lâu như vậy không có tin tức khẳng định là đã chết. Đã chết. Chết, chết, chết. Chán ghét chữ ma quỷ dường như dây dưa ở bên tai. Một lần lại một lần nhắc nhở nàng rất có khả năng thân nhất người không còn nữa. Đã chết. Sắc bén lưỡi dao xẹt qua, nguồn năng lượng rào nhận thẳng tắp chui vào nàng trên đùi. Nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng té ngã, dính trù màu đỏ lan tràn. Á á á, đau quá á á á. Á á á. Thê lương kêu thảm thiết xuyên thấu nóc nhà, ỉ vào các tang thi ở dưới lầu tới gần không được gân cổ lên liều mạng thét chói tai. Quả thật, nàng xác đau muốn chết. Trình thanh đao xuyên thấu ra thịt thống khổ cũng không phải là người có thể thừa nhận. Ngươi xem, như vậy ngươi đều sẽ không chết, hắn vì cái gì sẽ chết? Ôn nhu tiếng cười truyền đến, không có người thấy ghế trên nữ nhân ra tay, nàng đao đã đem nàng đinh trên mặt đất. huyết tinh trường hợp dọa các nữ nhân thét chói tai. Các nàng luôn là tránh ở các nam nhân sau lưng, khi nào gặp qua như vậy trắng ra trường hợp. Con hảo vừa mới mở miệng không phải chính mình, bằng không hiện tại. Các nàng may mắn rất nhiều không quên lơm lớp lo sợ lui về phía sau. Nữ nhân này là ma quỷ. Trên mặt đất người đau nói không nên lời nói, chỉ có thể dùng tiếng kêu chậm lại đau. Hiển nhiên, tàn nhẫn nữ nhân sẽ không cho nàng cơ hội này. Ném xuống. Lãnh khốc chung mang theo tàn bạo, còn có ác ý tà tứ. Ném. Từ chỗ nào? Theo nữ tử lạnh băng ánh mắt, tầm mắt chuyển rời đến rộng mở cửa sổ. Nữ nhân khiếp sợ kêu to, không cần. Không cần. Cầu xin ngươi ta cũng không dám nữa. Không cần a. Ta không cần chết. Ta không cần chết. Dưới lầu chính là tang thi đàn, không ngã chết cũng uy tang thi. Thê lương tiếng kêu thảm thiết thật sự đáng thương, mặc cho ai nghe xong đều sẽ mềm lòng. Lăng Chính Hiên khó có thể tin lúc trước thiện lương nàng như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn, lập tức không đành lòng mở miệng, tiểu quân, nàng cũng không phải có tâm, không cần làm như vậy quá mức. Hắn trên mặt thanh lãnh, kỳ thật nội tâm thiện lương, đối người nhìn như đạm mạc kỳ thật nho nhã lễ độ. Bằng không cũng sẽ không bắt được như vậy nhiều nữ nhân phương tâm. Không phải có tâm. Nàng làm quá mức. Trần Quân Nghi giận cực phản cười, ngươi đây là hướng về nàng nói chuyện. Nữ nhân vừa thấy ái mộ Lăng Chính Hiên trợ giúp chính mình, mừng như điên không thôi, kêu khóc rơi lệ đầy mặt, tư thái nhu nhược động lòng người, cứu ta ô ô ô, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lăng Chính Hiên trong lòng càng thêm không đành lòng, hảo ngôn khuyên bảo, ta không phải hướng về nàng, ta là vì ngươi hảo. Ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện giết người đâu? Trước kia ngươi như vậy thiện lương, hiện tại tại sao lại như vậy máu lạnh? Trần Quân Nghi là hắn từ nhỏ thích người, nàng ở trong lòng hắn thiện lương đáng yêu, như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Thiện lương. Trần Quân Nghi cười ha ha, vặn vẹo mặt mang hung ác, ta giết người quan ngươi chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Máu lạnh. Nàng chính là cái máu lạnh người thì thế nào? Bất quá là từ nhỏ lớn lên hàng xóm thôi, cấp vài phần nhan sắc thật đúng là dám khai phương luận. Ngươi, Lăng Chính Hiên che lại ngực, cực kỳ bị thương. Tiểu quân như thế nào có thể nói như vậy? Hắn lại như thế ái nàng như thế nào có thể như vậy thương hắn? Mỹ Hòa Thượng thương hại mà nhìn hắn, thân thiện nói, A-di-đà Phật, thí chủ nếu là không khỏe, không bằng uống thuốc đi. Còn không có uống thuốc đi. Lăng Chính Hiên khuôn mặt tuấn tu xanh mét. Như thế nào nghe như thế nào giống tổn hại hắn ý tứ, nhưng cố tình minh tịch lo lắng thần sắc không giống làm bộ, toàn thân Phật tính xa xăm chống trải linh hoạt kỳ ảo, đúng như đắc đạo cao tăng mờ ảo. Đa tạ đại sư, ta không có việc gì. Hắn sắc mặt thảm đạm, con ngươi bị thương nhìn về phía Trần Quân Nghi, chờ đợi nàng có thể hồi tâm chuyển ý trở về chính đồ. Nàng cố nhiên không nên ở ngươi thương tâm thời điểm như vậy nói, nhưng là con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Phải cho người hối cải để làm người mới cơ hội mới là. Ta biết ngươi chỉ là nhất thời sinh khí, cũng không phải thật sự muốn sát nàng. Hắn mỉm cười, thanh lánh mặt nở rộ khác thường xoáy khí, nghiêm túc nhìn Trần Quân Nghi, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Chân thành ánh mắt khẩn thiết, hắn là thật sự vì nàng hảo. Trần Quân Nghi cười đến vô lực, ngươi vì cái gì tin tưởng ta không phải loại người như vậy. Cuối cùng mấy chữ nàng cơ hồ là cắn răng nói ra. Bởi vì ngươi thích ta. Chúng mục nhìn chừng hạ nghe Trần Quân Nghi không chút khách khí đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Lăng Chính Hiên gương mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng. Nguyên lai nàng đều biết, kia nàng vì sao không đáp lại chính mình. Ngươi đều biết. Hắn đôi mắt sáng ngời, sùng lịch mà nhìn nàng. Nguyên nhân chính là vì ta thích ngươi, cho nên ta không thể nhìn ngươi làm như vậy. Nàng chỉ là cái vô tội người, ngươi không nên giận chó đánh mèo nàng. Ta tin tưởng đệ nhất định có thể tìm được. Vô tội người. Nói như vậy đều là nàng Trần Quân Nghi có bệnh không có việc gì tìm tra cố ý khi dễ người khác. Kia nữ nhân vô tội, nàng Trần Quân Nghi thành cái gì? Bọn họ hai người từ nhỏ đến lớn mười mấy năm còn so bất quá kia nữ nhân giả mù sa mưa vài giọt nước mắt. Lúc này Trần Quân Nghi thật đúng là không biết nên nói cái gì. Đánh thích cờ hiệu tự cho là đúng khuyên bảo, đây là hắn cái gọi là tình yêu. Thanh mai trúc mã, cút đi. Đứng dậy từ ghế trên đi tới, tinh mỹ thể diện vô biểu tình. Đến Lăng Chính Hiên trước mặt, đứng yên, mảnh khảnh tay nâng lên vuốt ve thượng hắn xoáy khí mặt, ở Lăng Chính Hiên kinh hỉ biểu tình chung, dùng sức ném xuống. Bang! vang dội thanh âm sợ ngây người mọi người. Trên mặt đất nữ nhân trừng lớn đôi mắt. Trình Lộ Phỉ nuốt nuốt nước miếng, trực giác nói cho nàng, không ổn. Trang bức cũng muốn có cái giới hạn, không cần đem ta dung nhẫn trở thành người không biết xấu hổ lợi thế. Nữ nhân cười lạnh. Tiểu quân Lăng Chính Hiên xoáy khí mặt khó coi cực kỳ, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng Trần Quân Nghi sẽ biến thành loại người này, lãnh khốc, tàn nhẫn, huyết tinh, nào có một chút lúc trước thiện lương thiên chân bộ dáng. Chẳng lẽ là mặt thế sau gặp thống khổ quá nhiều, mà nay đệ đệ lại không thấy nàng trong lòng bị thương quá nặng mới có thể biến thành bộ dáng này. Không sai, khẳng định là như thế này. Lăng Chính Hiên trong lòng càng thêm khó chịu, đau lòng nàng đau lòng muốn chết, chỉ cảm thấy chính mình thịt đều là đau. Hắn liếc mắt đưa tình mà nhìn Trần Quân Nghi, ta biết ngươi chỉ là quá sinh khí, không quan hệ, ta không đau. Thiện giải nhân ý nói xong, rộng lượng mà mỉm cười. Phảng phất chỉ cần vì nàng, chết đều cam tâm tình nguyện. Hắn si tình làm các nữ nhân càng thêm ghen ghét, ngại với mới vừa rồi Trần Quân Nghi tàn nhẫn ra tay, đều là giận mà không dám nói gì. Trần Quân Nghi thật sự lười đến cùng hắn nói chuyện, lãng phí nước miếng sao. Nàng từ nhỏ chính là cô nhi, không có người chiếu cô đói bụng liền đến đống rác tìm kiếm ăn. Sau lại có một lần nàng ở bên trong phát hiện nho nhỏ tiểu hỗn đảng, liền đem hắn trở thành tư hữu món đồ chơi kéo đến lúc trước ra, hảo tâm bá bá nhường cho một chỗ cống thoát nước qua. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhiều lần trằn trọc, thẳng đến nàng cùng đệ đệ chạy ra cô nhi viện, nàng dần dần xông ra tên tuổi có chính mình phòng ở, mới nhận thức Lăng Chính Hiên. Nhà nàng cùng Lăng Chính Hiên ra là cách vách, Lăng Chính Hiên là trong nhà con trai độc nhất, ba mẹ từ nhỏ nuông chiều. Hơn nữa hắn xoáy khí bề ngoài, nho nhã lễ độ tính cách, từ nhỏ liền nhận người thích. Đã từng một lần Trần Quân Nghi cũng cho rằng hắn là một cái thực tốt thanh mai, hiện tại xem ra hắn chính là cái hốc heo ngốc bức. Nếu không phải xem ở khi còn nhỏ hắn toàn ra đối chính mình cùng đệ đệ nhiều có chiếu cố phân thượng, nàng hiện tại liền hắn đều không chút do dự ném xuống uy tang thi. Từ từ, tang thi. Chóp mũi truyền đến mùi hôi hương vị, Trần Quân Nghi nhíu mày cẩn thận phân biệt, ánh mắt cuối cùng dừng ở Lăng Chính Hiên trên người, tông hát sắc ánh mắt thâm trầm. Hắn bị cắn. Bất động thanh sắc đảo qua hắn toàn thân, cũng không có phát hiện khả nghi địa phương, cuối cùng mới thấy hắn cố ý trốn tránh ở sau người tay trái. Chẳng lẽ chính là nơi đó bị thương? Cảm nhiễm tang thi vi rút 99% khả năng tính biến thành tang thi. Đây là một cái cỡ nào khủng bố số liệu, nhớ trước đây nàng tiểu đội Lý Thụy Cát, sông nhỏ thôn trong căn cứ đầu hổ kỳ, còn có rất rất nhiều những người khác đều không có khiêng quá tang thi vi rút. Ngay cả Hạ Mai nếu không có Trần Quân Nghi liều mạng bảo hộ chỉ sợ cũng sẽ biến thành như vậy, có thể thấy được tỷ lệ có bao nhiêu tiểu. Mà hiện tại thực bất hạnh, Lăng Chính Hiên cũng trở thành sinh tử khiêu chiến chung một cái, mệnh tên ngốc này còn cười được. Trần Quân Nghi trong lòng hụt hẫng. Tuy nói bởi vì vừa mới đối Lăng Chính Hiên hảo cảm độ đại đại giảm xuống, nhưng là ngày xưa tình cảm vẫn là sẽ không quên. Nếu không phải hắn ba mẹ bao nhiêu chăm sóc, khi còn nhỏ tiểu hôn đã 5 lần 7 lượt sinh bệnh có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Đều nói tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nàng mặc dù không có như vậy cao lớn thượng, cũng không phải cái vong ân phụ nghĩa người. Lăng Chính Hiên, nàng cứu. Coi như trả hết ngày xưa ân tình, từ đây lẫn nhau không liên quan. Nàng người này từ trước đến nay quyết đoán, hạ quyết tâm liền sẽ không lại do dự dự. Hơn nữa nghe hương vị, lại không cứu chỉ sợ không còn kịp rồi. Thời gian cấp bách, Trần Quân Nghi lười đến cùng kia nữ nhân so đo. Cao ngạo con ngươi lãnh đạm đảo qua đầy người là huyết nữ nhân, khỏe môi châm trọc, bàn tay xoay ngược lại, mãnh liệt phong hệ lốc xoáy hấp dẫn, nguồn năng lượng rảo nhận rút ra cơ bắp bay đến nàng lòng bàn tay, mang ra một chuôi huyết hạt châu, đau nữ nhân kêu thảm thiết liên tục. Lần sau lại nói nhảm nhiều, xuyên thấu chính là đầu của ngươi. Âm trầm khẩu khí, nửa mị đôi mắt, lưỡi lao sắc bén lông mi. Không có người hoài nghi nàng là đang nói đùa lời nói. Các nữ nhân co rúm lại không dám nhìn nàng. Trắng nón bàn tay mở ra, Minh Tịch Hòa Thượng tự giác móc ra một phương tay không khăn đưa lên. Nàng tiếp nhận trà lau đau mặt, một bên xoay người đi một bên nói, Lăng Chính Hiên cùng ta tới, những người khác đãi ở chỗ này không cho phép núp ních. Thấy nàng cô đơn kêu ra bản thân, Lăng Chính Hiên đại hỉ, hợp với trên mặt nóng rát đau cũng khá hơn nhiều. Liên nói tiểu quân không phải tàn nhẫn độc các người, xem đi, nàng còn không phải không có đem nữ nhân kia ném xuống đi. Bất quá cho dù như vậy kia một đao cũng quá độc ác, hắn đến hảo hảo nói nói nàng không thể lại làm như vậy. Nam nhân đối mơ ước chính mình thích nữ nhân cảm giác thường thường thập phần nhanh nhạy, bọn họ ánh mắt hắn đều xem ở trong mắt, tiểu quân vẫn là trước sau như một người theo đuổi một đống. Bất quá hắn đối chính mình có tin tưởng, hiện giờ xem ra chính mình trong lòng nàng địa vị quả nhiên cùng trong dự đoán khác thường không bình thường. Nàng là thích chính mình. Lăng Chính Nghiên gợi lên xoáy khí cánh môi. Khẳng định là xem ở chính mình mặt mũi thượng mới không có động nữ nhân kia. Càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn về phía trước mảnh khảnh dáng người càng thêm si mê. Sau lưng dính tầm mắt làm nàng khó chịu, đi vào một cái nhà ở sau, Trần Quân Nghi quay đầu đối hắn nói, đóng cửa lại. Lăng Chính Nghiên hơi hơi sửng sốt, vì cái gì? Nàng không kiên nhẫn, ít nói nhảm, làm ngươi đóng cửa liền đóng cửa. Táo bạo tiểu thú, trong mắt hắn quả thực đáng yêu muốn chết, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hắn sủng nịch mỉm cười, hảo. Khép lại cửa gỗ, khóa khấu răng rắc khóa lại. Trần Quân Nghi đi thẳng vào vấn đề, Lăng Chính Hiên, ngươi bị tang thi cắn. Khuôn mặt tuấn tú lại biến, xanh mét mà nhìn nàng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Phiên trợn trắng mắt, thiếu giả ngu, chúng ta nhận thức tốt xấu nhiều năm như vậy, ngươi có cái gì ta có thể nhìn không ra tới. Lăng Chính Hiên suy sút túi đầu, nhẹ nhàng nói, ta không muốn chết. Ngẩng đầu, sáng lấp lánh trong mắt thâm tình nhìn nàng, ta không nghĩ rời đi ngươi, chúng ta còn không có yêu đương, chúng ta còn không có kết hôn, chúng ta còn không có sinh hài tử, ta thật sự không muốn chết. Sắc, ngươi có chết hay không nhắc lên lão tử làm gì? Bị tang thi cắn thương không thấy được nhất định biến thành tang thi, còn có khả năng tiến hóa thành dị năng giả. Nàng chính mình là hấp thu mạt thế bùng nổ chỗ trong không khí vi rút tiến hóa, có thể nói Trần Quân Nghi thể chất cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Lăng Chính Nghiên cười khổ, thành công tỷ lệ quá nhỏ. Trước mắt, nghiêm túc đến, ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi, bất quá không nhất định thành công. Hán đại hỉ lại kinh ngạc, biện pháp gì? Bước đi qua đi kích động mà nắm Trần Quân Nghi tay, ngươi thật sự có thể giúp ta. Quả nhiên tiểu quân là thích hắn. Bực bội mà ném ra hắn móng vuốt, Trần Quân Nghi nhíu mày, uy uy uy, đừng động thủ động cước, đều nói không nhất định thành công. Ngươi còn ở giận ta sao? Hắn liếc mắt đưa tình, ta đều là vì ngươi hảo. Lạnh lẽo lưỡi dao mắt nháy mắt hạ gục qua đi, câm miệng. Nói thêm gì nữa nàng bảo không chuẩn còn tưởng cứu trị hắn. Ai ngờ thằng ngãi này chẳng những không thu liễm, ngược lại duỗi tay ôm lấy nàng, ỉ vào vóc dáng cao đem nàng cả người ôm vào trong ngực, đồng đốc. Ta biết ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Không cần sinh khí, đều là ta sai được không? Trần Quân Nghi thật sự muốn điên rồi, vì cái gì khi còn nhỏ xoáy khí thanh mai trúc mã biến thành này phúc đức hạnh. Bạch mù một bộ hảo túi ra. Khuỷu tay hướng ra phía ngoài bốn lượn va chạm, cứng rắn xương cốt đánh trúng hắn mềm mại bụng, thật lớn lực đạo thiếu chút nữa đem hắn phổi đều đánh ra tới. Lăng Chính Hiên đau nhức kêu lên một tiếng, chưa phản ứng lại đây. Một cái thủ đao không lưu tình chút nào phách thượng sau cổ. Hắn trước mắt tối sầm, ngã quỵ. Toàn bộ quá trình dứt khoát lưu loát. Rốt cuộc thanh tĩnh. Nàng tung một hơi, đem Lăng Chính Hiên đỡ đến trên giường, chóp mũi mùi hôi thối càng thêm dày đặc. Tuấn Mỹ khuôn mặt ẩn ẩn phiếm ra người chết màu xanh lá. Quả nhiên, lại không có chống cự qua đi. Thở dài, nhân loại dị năng giả thức tỉnh tỷ lệ quá nhỏ. Nhìn hắn xoáy khi dung nhan. Thật là càng xem càng không vừa mắt. Trong lòng bốc hỏa, trở tay bạch bạch bạch hung hăng quăng mười mấy bàn tay, quất thẳng tới hắn mặt xương phủ thành đầu heo mới bỏ qua. Trần Quân Nghi lại là có biện pháp, phía trước cẩu tử không phải nói nàng trong cơ thể vĩnh sinh chi thần lực lượng khổng lồ sao. Lúc trước nàng có thể chống cự quá tang thi vi rút thành công tiến hóa ra dị năng lực nói không chừng chính là dính vĩnh sinh chi thần quang. Hiện tại có thể dùng để cấp Lăng Chính Hiên thử xem. Không sai. Nàng chính là đem hắn trở thành thí nghiệm phẩm, kia thì thế nào, cứu hắn mệnh liền đủ không tồi. Từ uống lên vĩnh sinh chi thần lúc sau, nàng da thịt càng ngày càng bóng loáng, tóc chưa bao giờ sẽ rớt. Trần Quân Nghi từ nhỏ sợ đau sợ muốn chết, khẳng định sẽ không học TV thượng những cái đó như nhân răng rắc chính là một đao. Dùng sức túm hạ chính mình một cây tóc, đừng nói, thật đúng là rất khó túm. Đem nó đặt ở nguồn năng lượng rảo nhận vết đao, thổi khẩu khí, tóc đoạn tiếp theo tiểu tiện. Trần Quân Nghi ở nó bay xuống đến trên mặt đất phía trước rối tay tiếp được, ước chừng có 2 cm trường. Như vậy điểm cũng không biết nhiều hay không, vĩnh sinh chi thần cường đại nàng tràn đầy thể hội, tổng cảm giác giống như quá nhiều, vạn nhất Lăng Chính Hiên vô pháp thừa nhận nổ tan xác bỏ mình làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tiếp tục cắt đứt, thẳng đến dư lại 2 mm, tiểu nhân đều mau nhìn không thấy, Trần Quân Nghi mới căng căng chiến chiến địa bỏ vào hắn trong miệng. Không cần suy xét nàng có bao nhiêu thiên không gội đầu, cũng không cần suy xét nàng trên tóc dính nhiều ít thì thối, dù sao ăn lại không phải chính mình. Hàm ở trong miệng hạ không được bụng, Trần Quân Nghi đi ra ngoài tìm Phương Khiếu Ca cầm bình nước khoáng, tiểu tâm mà cho hắn uy một ngụm. Thủy nhiều chân quý A, ngàn vạn không thể lãng phí. Ân chuyển tỉnh tiếng rên rỉ, Trần Quân Nghi đại hỉ, xem ra chính mình đầu tóc quả nhiên dùng được. Như vậy nghĩ, lòng bàn tay dư lại nhưng thật ra không tha ném. Nếu không phải đối chính mình không có tác dụng, nàng thật đúng là tưởng chính mình cấp ăn. Thiện nghi Lăng Chính Hiên tiểu tử này. Khổng lồ tinh thần lực xỏ xuyên qua thân thể hắn kinh mạch, cảm nhận được mạnh mẽ vĩnh sinh chi thần lực lượng đem tê vi rút áp chế gắt gao, hơn nữa dung hợp thành hắn tự thân năng lực. Nhưng mà trung quy năng lượng vẫn là quá nhiều, thân thể hắn bắt đầu phát trướng, lỗ chân lông toát ra thơm máu, cả người làn da thấm huyết, nhìn qua thập phần khủng bố. Nổ tan xác bỏ mình điểm báo. Trần Quân Nghi sức đầu mẹ chán, nàng chưa từng có gặp được quá như vậy chẳng huống. Sớm biết rằng vĩnh sinh chi thần biến thái, không nghĩ tới biến thái đến nước này. Cậu tử, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn hắn chết? Đến lúc đó có thể hay không tạc nàng vẻ mặt huyết ta? Ngẫm lại đều ghê tởm. Dùng tinh thần lực của ngươi dẫn đường, hơn nữa ở trong cơ thể hình thành sức gió lốc xoáy hút ra hắn năng lượng. Ta sát, nói rất đúng nhẹ nhàng. Ở trong cơ thể hình thành sức gió lốc xoáy đó là nói làm là có thể làm sự tình sao, huống hồ như thế nào làm nàng còn không biết đâu. Tập trung tinh thần lực. Trần Quân Nghi hít sâu khí, trong mắt tinh quang hiện ra, nam thức mở rộng ra, tinh thần lực dọc theo hắn lỗ chân lông chui vào thân thể, internet dường như bao vây hắn kinh mạch cốt cách. Lôi kéo vĩnh sinh chi thần năng lượng hội tụ đến hết hầu. Nàng bắt đầu dọc theo huyết lưu tìm kiếm. Bằng vào chính mình đối vĩnh sinh chi thần quen thuộc, thực mau tìm được những cái đó một tia nhảy động táo bạo năng lượng, dùng tinh thần lực chấn an chúng nó quy thuận hội tụ. Bẻ ra hắn miệng, khởi động phong hệ lốc xoáy đem năng lượng từ trong miệng hút ra tới. Cậu tử điển hình đứng nói chuyện không eo đau, Trần Quân Nghi thực tế thao tác một phân cũng không dám sai lầm. Trong lòng run sợ, trên trán đổ mồ hôi đầm địa. Đem sở hữu dư thừa năng lượng hội tụ đến hết hầu. Phong hệ lốc xoáy lôi kéo đem chúng nó từ trong miệng túm ra. Không nghĩ tới phong hệ còn có thể như vậy sử dụng, nàng thật là lại trường kiến thức. Năng lượng vừa vào không khí lập tức tiêu tán, Trần Quân Nghi lúc này mới phản ứng lại đây chúng nó có lẽ chính mình có thể hấp thu. Chỉ lo cứu chị Lăng Chính Hiên đã quên này một vụ, bạch bạch phóng chạy năng lượng đoàn. Nhìn đầu heo không hề hay biết Lăng Chính Hiên, này nha tỉnh cũng không biết sẽ thức tỉnh cái gì dị năng, thật là đi rồi cất chó vận. Nghĩ trong lòng lại khó chịu, nhấc chân một chân đem hắn đá xuống giường. Lăng Chính Hiên mới vừa mở to mắt, liền tăng trưởng chân hiện lên, thân thể lướt qua khăn trải giường phanh. Mà nện ở trên mặt đất, đau hắn kêu thảm thiết, tiểu quân, ngươi vì cái gì đá ta? Hắn phẫn nộ cực kỳ, êm đẹp vì sao hậu đả chính mình. Huống hồ nàng một nữ nhân nên ôn nhu như nước, như vậy bạo lực không có điểm nữ nhân bộ dáng sao lại có thể, xem ra chính mình phải hảo hảo dạy dỗ một phen. Xem ngươi khó chịu. Hư lạnh một tiếng, ngưỡng cằm bệ nghễ, lên, nhìn xem ngươi kích phát cái gì dị năng lực. Dị năng lực. Lăng Chính Hiên lúc này mới nhớ tới nàng nói có biện pháp trợ giúp chính mình chống cự tang thi virus. Sau lại. Hắn liền cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ hắn đã khiêng qua virus xâm nhập, hơn nữa thành công kích phát ra dị năng lực. Lăng Chính Hiên mừng như điên, chạy nhanh kiểm tra thân thể. Tâm linh phúc đến. Hắn lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra ra điểm điểm bọt nước. Thủy hệ dị năng lực, cư nhiên là chân quý thủy hệ dị năng lực. Trần Quân Nghi bĩu môi, chúc mừng. Há mồm liền lầm đạo hắn, ngươi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? A, Lăng Chính Hiên nghi hoặc. Lại nghe Trần Quân Nghi tiếp tục đến, ta đang cùng ngươi nói ta có biện pháp, ngươi lại đột nhiên té xỉu, sợ tới mức ta cho rằng ngươi muốn biến thành tang thi dưới tình thế cấp bách đem ngươi đá xuống giường. Ngươi không sao chứ? Chớp chớp mắt, học phượng kiện y lìa bộ dáng bán manh, lại học minh tịch bộ dáng trang vô tội, tinh xảo khuôn mặt nhỏ liền như vậy ngây thơ mà nhìn hắn, trắng nón như ngọc khuôn mặt xứng với linh động con ngươi, Lăng Chính Hiên trong lòng mềm mại, cái gì đều tin. Nguyên lai là như thế này. khẳng định là chính mình vừa mới dọa đến nàng nàng mới có thể làm như vậy, bằng không như thế nào sẽ ẩu đả thích người. Nàng tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng là ở trong lòng hắn lại là cái thực ôn nhu người. Đều nói luyến ái chung người chỉ số thông minh bằng không, Lăng Chính Hiên lúc này đều ngẩm thành ngu ngốc. Như thế vụng về lấy cớ Trần Quân Nghi chính mình đều ngượng ngùng nói ra, hắn nhưng thật ra tin. Vì thế trải qua Lăng Chính Hiên tự mình bổ não, đó là chính hắn thành công chống cự virus, may mắn trở thành cực kỳ số ít dị năng giả, không có mượn dùng bất luận kẻ nào trợ giúp. Đương nhiên bao gồm Trần Quân Nghi, đến nỗi nàng nói biện pháp, hiện tại đã không quan trọng. Có dị năng lực, trong lòng tự tin 10 phần, sống lưng thẳng thắn, người cũng càng thêm tự tin phong độ nhẹ nhàng. Hai người ra nhà ở, những người đó còn không rõ nguyên do, thẳng đến Lăng Chính Hiên kiêu ngạo mà triển lãm chính mình dị năng lực, bọn họ mới khiếp sợ nguyên lai hắn liền ở vừa rồi thành công chống cự tê virus, còn tiến hóa ra dị năng lực. Dị năng giả tôn quý mọi người đều là rõ như ban ngày, bọn họ đoàn người ra cái cường đại dị năng giả, vẫn là chân quý thủy hệ, hợp với tất cả mọi người cao ngạo lên, đối đại Trần Quân Nghi bọn họ cũng không có bắt đầu như vậy cao thượng. Thực lực mạnh mẽ lại như thế nào, bọn họ chính là có được thủy hệ dị năng giả. Không nói cho Lăng Chính Hiên Trần Tướng, một phương diện là vì bảo hộ chính mình bí mật, về phương diện khác, nàng Trần Quân Nghi cũng không phải cái loại này làm chuyện tốt nhất định phải lưu danh thiêu bao người. Cùng Lăng Chính Hiên thanh toán xong, nàng không cần ở đem loại này nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt người để ở trong lòng. Bất tử điểu tiểu đội thương lượng một phen, Tần Minh Hạo đưa ra kiến nghị, nổi danh. Nếu ngươi trở nên thập phần nổi danh, đệ đệ khẳng định sẽ tìm được ngươi. Trần Quân Nghi ánh mắt sáng lên. Nàng cũng là như vậy tưởng. Với trước mặt, biện pháp này vẫn có thể xem là tốt nhất chủ ý tuy rằng nó xác thực thực thi yêu cầu thời gian rất lâu, nhưng là hiện giờ nàng không có lựa chọn nào khác, huống hồ biện pháp này cùng nàng nguyện vọng của chính mình cũng trùng hợp. Chế tạo người trong thiên hạ loại căn cứ liên minh, chống đỡ sở hữu xâm nhập tăng thi. Nếu nàng thành công, khẳng định nổi danh khắp thiên hạ, khi đó tiểu hỗn đản muốn tìm nàng dễ dàng nhiều. Có mục tiêu, đi tới không ở mê mang. Nổi danh tốt nhất địa phương, phi thủ đô Mạc Trúc. Ở sông nhỏ thôn căn cứ thời điểm nghe được máy ghi âm tiếp thu quảng bá, hiện tại quốc nội lớn nhất vững chắc căn cứ là thủ đô Thiên Long cơ mà. Bên trong quần hùng cũng tụ, cao thủ nhiều như mây. Đối với bất luận cái gì một cường giả tới nói đều là thiên đại dụ hoặc. Bọn họ trong cốt nhục mặt có sinh ra đã có sẵn hiếu chiến ước số, khiêu chiến có thể mang đến kích thích là vô pháp tương đối. Đồng dạng, Trần Quân Nghi chính là như vậy một người. Hiện tại nàng có thể nói vô địch, bất luận kẻ nào hoặc là tang thi ở nàng trước mặt đều là kẻ yếu, nháy mắt hạ gục. Không biết trong truyền thuyết Thiên Long cơ mà sẽ thế nào, nghe nói nơi đó hội tụ toàn bộ quốc gia cường đại nhất dị năng giả, nàng nhưng thật ra muốn đi hảo hảo xem. Nhìn xem thực lực của chính mình ở nơi đó đứng hàng như thế nào, rốt cuộc là các ngươi cường, vẫn là ta cường. Nông đậm chiến ý thiêu đốt, tranh lượng trong hai mắt lửa ma nhảy lên, kinh tâm động phách. Đương Kim liền nên cùng Lăng Chính Hiên bọn họ đường ai nấy đi, các đi các. Bất quá, nếu Lăng Chính Hiên có thủy hệ dị năng lực, mà hiện nay thủy tài nguyên lại như thế thiếu, y theo Trần Quân Nghi tính cách khẳng định sẽ không bạch bạch buông tha hán. Bắt đầu đi. Trần Quân Nghi ngồi ở ghế trên hảo bất an giật, Lăng Chính Hiên trước người thả động tác nhất trí một loạt bình không. Hắn sắc mặt khó xử, chính mình vừa mới kích phát ra dị năng lực, biến ra một lọ nước khoáng liền không tồi, nàng lập tức lộng nhiều như vậy, chỉ sợ mệt chết đều không hoàn thành. Chính là trước mắt lại là chính mình yêu nhất nữ nhân, Lăng Chính Hiên tiến cũng không được thối cũng không xong, xấu hổ mà cứng đờ tại chỗ, hảo sau một lúc lâu mới nan kham mà mở miệng, Tiểu Quân. Ta hiện tại còn biến không ra nhiều như vậy thủy. Ý của ngươi là, ngươi không được. Trần Quân Nghi kinh ngạc. Trong lòng hứ lạnh, vĩnh sinh chi thần năng lượng hắn còn không có hoàn toàn hấp thu xong, liền tính siêu phụ tải phóng thích dị năng cũng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì đại thương hại, nhiều lắm vô lực cái 10 ngày nửa tháng. Nàng xảo trá mà biến hóa từ ngữ, cố tình nghe đi lên cũng không có cái gì sai lầm. Cái nào nam nhân sẽ thừa nhận chính mình không được. Lăng Chính Hiên năng lực lọt vào người yêu nghi ngờ, khẳng định sẽ không đáp ứng. Đại nam tử chủ nghĩa khích lệ dưới, xúc động mà há mồm đồng ý, hảo, nếu là ngươi muốn, ta nói cái gì đều cho ngươi. Nói xong còn liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng, một bộ ta nguyện ý vì ngươi khuynh tấn sở hữu si tình bộ dáng. Trần Quân Nghi vai vai đầu, nghịch ngợm cười cười. Đã chịu ủng hộ Lăng Chính Hiên bắt đầu một lọ tiếp theo một lọ vận dụng dị năng lực tạo thủy, mặc dù dị năng lực siêu phụ tải, mệt mồ hôi đầy đầu cũng cắn răng tiếp tục chống đỡ, xem các nữ nhân đau lòng không thôi, đối Trần Quân Nghi ác độc ấn tượng càng thêm khắc sâu. Bất tử điểu người rõ ràng xem kịch vui, ngồi xem thượng vách tường nhìn hắn thể hiện. Thần Minh Hạo lười biếng mà nâng lên mí mắt, châm chọc hiện lên. Dị năng lực siêu phụ tải sự kiện phi thường đáng sợ sự tình, bọn họ tiểu đội tính thượng Lăng Chính Hiên bất quá hai gã dị năng giả, đương nhiên không biết cái này. Giống vậy lúc trước trình lộ phỉ dị năng lực siêu phụ tải, nếu không phải nàng từ trước đến nay vận khí nghịch thiên, chỉ sợ sớm liền tiêu hao quá mức khô kiệt mà chết. Bảy bình nước khoáng đầy lúc sau, hắn không có một chút sức lực, hai chân nhun ra trực tiếp ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Vất vả. Trần Quân Nghi vừa lòng mà làm Phương Khiếu Ca đem thủy đều thu hảo, vô vô Lăng Chính Hiên bả vai, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, có duyên gặp lại. Đi đầu người đi rồi, mặt sau bất tử điểu tiểu đội một đám đuổi kịp. Dư lại bọn họ ngơ ngốc mà nhìn đám kia người lưu loát bóng dáng, này cũng quá dứt khoát đi. Cầm đồ vật liền chạy lấy người, hoàn toàn đem mệt nửa chết nửa sống công thần bỏ qua cái sạch sẽ. Qua cầu rút ván biểu hiện quá vô cùng nhuần nhuyễn quả thực. Tiểu Quân! Tiểu Quân! Lăng Chính Hiên sốt ruột mà hưu khí vô lực kêu to, nôn nóng không thôi. Bọn họ mới gặp lại, như thế nào có thể nhanh như vậy lại lần nữa tách ra. Trần Quân Nghi đương nhiên nghe thấy được hắn thanh âm, lại không có dừng lại. Nàng cứu Lăng Chính Hiên, còn giúp trợ hắn kích phát ra dị năng lực, quyền đương hồi báo khi còn nhỏ ân tình. Hiện tại không ai nợ ai, cũng không có gì hảo dừng lại. Tiểu Quân! Tiểu Quân không cần đi! Lăng Chính Hiên toàn thân vô lực, tưởng đứng lên đều là phí công, mắt thấy bọn họ bóng dáng càng đi càng xa, hắn nếm thử thật nhiều thứ đều thật mạnh ngã trên mặt đất. Bên cạnh nam nhân thật sự nhìn không được. Chính Hiên, vì cái nữ nhân hà tất đâu ngươi? Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa? Chính là, huống hồ kia nữ nhân rõ ràng không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi làm gì đuổi theo nàng không bỏ? Nói bậy. Lăng Chính Hiên phẫn nộ mà trừng mắt bọn họ, các ngươi căn bản không hiểu. Tiểu Quân là yêu ta. Nàng chỉ là đã trải qua quá nhiều tàn khốc đồ vật thay đổi mà thôi, nàng lại như vậy thiện lương đáng yêu, chỉ cần ta hảo hảo dẫn đường, nàng nhất định sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Thiện lương. Đáng yêu. Mọi người khỏe miệng run rẩy, không muốn lại nói với hắn lời nói. Sống thoát thoát có mắt như mù. Kia nữ nhân đầy người âm trầm khủng bố muốn chết, còn thiện lương. Nàng nếu là thiện lương tang thi đều thành manh manh đác. Mị lực giá trị thật đại a ha ha ha, đều đi xa như vậy còn có thể nghe thấy nam nhân kia thâm tình kêu gọi. Hạ Mai e sợ cho thiên hạ không loạn, học Lăng Chính Hiên bộ dáng âm dương quái điều, tiểu quân. Bá. Lưỡi dao gió tức phi nàng một đoạn ống tay áo, nếu không phải Hạ Mai phản ứng mau thật sự tức đến nàng cánh tay thượng a a a ta quần áo. Hạ Mai thê thê thảm thảm mà kêu khóc, trong mắt quay tròn chuyển. Tiểu hòa thượng gần nhất chính Xuân Phong đắc ý, nhưng là bằng vào nàng cường đại sức quan sát, lánh lánh băng băng khí chàng cường hãn Tần Minh Hạo tuyệt đối là cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, nàng như thế nào tổng cảm thấy tiểu cô nương đối Trần Quân Nghi thái độ không giống nhau, chẳng lẽ cái kia tiểu nha đầu thật là bách hợp. Ngẫm lại khó có thể tiếp thu nàng vẫn luôn là cái chính trực hảo cô nương, đồng nhiên gặp phải cái bách hợp thật đúng là khó có thể tiếp thu. May mắn bách hợp đối tượng không phải chính mình. Hạ Mai vui sướng khi người gặp họa. Không được, vì không cho chính mình ngốc tử đồ đệ thua trận, nàng đến chế tạo cơ hội cấp hai người. Đã từng bất tử điểu tiểu đội bên trong Lý Thụy Cắt ở trước khi chết đã từng phó thác Trần Quân Nghi, nếu có cơ hội, nhất định phải đến người nhà của hắn. Trần Quân Nghi ngày thường không nhắc tới quá, cũng không đại biểu nàng quên mất. Tương phản, đối hắn hứa hẹn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mà nay, nàng muốn đi thực hiện. Móc ra tùy thân mang theo một chương ảnh gia đình ảnh chụp, mặt trên Lý Thụy Cắt cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Như vậy một cái tuổi còn trẻ đại nam hài, sớm tại mạt thế bùng nổ chi sơ liền biến thành tăng thi. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Tường Lệ Nguyệt nắm tay lái hỏi. Trần Quân Nghi không chút do dự trả lời, Bạch Y Lìa tỉnh. Bạch Y Lìa tỉnh Đông Dương buôn bán tốt án khu, nơi đó chính là Hán Gia. Trên bản đồ chỉ dẫn, Bạch Y Lìa tỉnh ở thủ đô phía dưới bên phải. Khoảng cách vẫn là tương đối so gần. Bọn họ đi qua Bạch Y Di Tỉnh lúc sau ở đi kinh đô Thiên Long Cơ mà cũng không mượn. Ban đêm, Trần Quân Nghi nhắm mắt ngủ ở ban ngày tìm được trong phòng, dụng ý thức câu thông cậu tử. Thức mau, nàng hình thái ý thức liền tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Nơi này là nàng não vực hải, sở hữu địa phương đều là đen như mực, chỉ có bọn họ chạm địa phương có ánh sáng. Tuấn Mỹ khuôn mặt hình dáng lạnh băng, sắc bén giống như lợi kiếm, mang theo vài phần đông cứng, trên người chính thống quân trang gần sát hoàn mỹ dáng người, đem hắn thon dài mạnh mẽ dáng người phát họa ra tới, eo gầy chân trường mạnh mẽ hữu lực, toàn thân tản ra nồng đậm cấm dục dụ hoặc. Đây là cái hoàn mỹ đến mức tận cùng người, cũng là cái lãnh khốc đến mức tận cùng người. Cứ việc Trần Quân Nghi biết trước mắt cẩu tử chỉ là cái số liệu bắt chước số hiệu, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thuận tiện lại duỗi tay sờ hai thành quá đã quyển. Lạnh như băng xoáy ca chưa bao giờ sẽ cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu, bao gồm đáng khinh. Ai làm nàng là chủ nhân đâu? Trần Quân Nghi có vài phần đắc ý. Lúc trước nàng từ nhỏ Hà thôn căn cứ lớn lên bắt được tinh hoạch còn không có dùng xong, Trần Quân Nghi không có khả năng một hơi toàn bộ ăn xong. Liên tính này bộ phận lực lượng sẽ bị trí năng hệ thống hấp thu, vẫn là muốn tuần hoàn tiến dần. Lúc trước chỉ là nàng một người phân phối tinh hoạch liền có 200 nhiều viên, hơn một tháng đi qua, hiện tại không sai biệt lắm còn dư lại 50 nhiều viên. Này đó năng lượng chỉ là ở nàng trong thân thể đầu chứa đựng vài giây, thực mau bị trí năng hệ thống hấp thu. Vì nhanh hơn không gian mở ra thời gian, nàng chính mình một chút đều không có dư lại. Vẫn là không đủ. Thời bỏ bất quá băng sơn một góc, khổng lồ năng lượng xa xa không đủ. Nếu là thường nhân khẳng định sẽ nhục trí, rốt cuộc yêu cầu năng lượng quá khủng bố, có lẽ suốt cuộc đời đều không thể mở ra, cùng với như vậy chi bằng không đem năng lượng cho nó. Tăng lên chính mình tu vi không phải càng tốt. Nhưng mà Trần Quân Nghi trước sau tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực, nhất định sẽ mở ra nó. Mặc dù kia một ngày thực xa xôi, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành. Phía trước ba chiêu ngươi đã thuần thục, hiện tại cùng ta học tập xét đánh trảm đệ tứ chiêu. Cậu tử thanh âm là tiêu chuẩn điện tử máy móc âm, phi nam phi nữ, lạnh như băng cứng rắn. Từ cái đại soái ca trong miệng đầu phun ra nói như vậy tổng cảm giác thập phần quái dị. Nghe nhiều thói quen, nàng đảo cũng không nghĩ tới sửa chữa. Xét đánh trảm có thể nói là Trần Quân Nghi học quá khó nhất chiêu thức. Nàng trời sinh đối võ thuật cực kỳ mẫn cảm, nộ tính cực cao. Mặc dù như vậy cũng chỉ có thể rùa đen chậm rãi bỏ giường như một chút học tập. Nhưng là hiệu quả cũng thực rõ ràng, xét đánh trảm cương mãnh bá đạo, đao phát quỷ dị linh hoạt, sử dụng lên thuận buồm xuôi gió trở thành nàng một đại trợ lực. Quân trang khốc xoáy ca trong tay ngưng tụ ra một phen dao mổ tia laser, đối với hư vô màu đen lăng không đánh xuống. Hắn tốc độ quá nhanh, liền Trần Quân Nghi biến thái thị lực đều không thể bắt giữ đến. Lại đến một lần. Nàng ra mặt hầu, tùy tiện. Xoáy ca không nói lời nào, dương đao, nhảy lên, đánh xuống, gào thét lưới đao dao long nhằm phía phương xa, rất xa còn có thể nghe thấy từng trận rồng ngâm. Lại đến một lần. Vẫn là không phát hiện. Này không thể trách nàng, người có thể cùng số liệu so sao. Khốc xoáy không có không kiên nhẫn, tiếp tục huy đao. Một lần lại một lần, Trần Quân Nghi căng chặt thần kinh, trong mắt gắt gao nhìn thẳng hắn tay, chính là vô pháp thấy rõ động tác. Độ cao tập trung tinh thần lực làm nàng đầu ẩn ẩn chứng đau, chuyên nghỉ ngơi một chút, tiếp tục. Rốt cuộc ở không biết lần thứ mấy thời điểm, nàng mới thấy rõ ràng ra chiêu. Lập tức không chút do dự dơ lên trong tay nguồn năng lượng rào nhận. Lăng không nhảy lên, vòng eo nhô lên cao xoay tròn, thủ đoạn 90 độ quay cuồng, lưới đao phát họa ra một đạo sát khí, đao mặt hoành bổ ra đi. Vâng! Phương xa chuyển đến tạc hủy vang dội. Trần Quân Nghi không có nghĩ tới, khi cách hơn một tháng chính mình còn sẽ gặp phải cổ quái tráng hán những người đó. Tương ngộ khi hai bên đều ở tang thi vây quanh bên trong, bất tử điểu tiểu đội người kế tục đội trưởng Trần Quân Nghi phong cách, lưu loát, quyết đoán, tàn nhẫn. Sát khởi tang thi tới cùng thiết dưa hấu dường như sảng khoái, xem trên đường khác đội mọi người mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Trong đó bao gồm Vương Đông Giang các đội viên. Vương Đông Giang chính là lúc trước Trần Quân Nghi từ biến dị lợn rừng trong miệng đầu cứu tới cái kia tiểu đội đội trưởng, cũng là sau lại một đường đi theo Trần Quân Nghi đến làng du lịch khách sạn chung, cuối cùng cùng cổ quái tráng hán đội cùng nhau lưu lại người. Nếu bọn họ cố ý định bợ cổ quái tráng hán đội, hơn nữa xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh cổ quái tráng hán đội khẳng định liền ở phụ cận. Quả nhiên, Trần Quân Nghi tầm mắt rời đi liền thấy ở tang thi đàn trung sát phạt một cái lại một cái tráng hán nhóm, trung ương như cũng là bảo hộ Tích Thủy không ra cái kia thanh lãnh nữ nhân. Mà kỳ quái chính là, bọn họ trong đội lại nhiều cái 15 tuổi đại nữ hải tử. Đầy đầu màu tím tóc dài chắt thành cái sườn đuôi ngựa, trong tay một phen quạt xếp, đó chính là nàng vũ khí. Quạt xếp từ hơi mỏng cương phiến chế tác, mũi nhọn có thể bắn ra ra một loạt sắc bén dao nhỏ. Nàng linh hoạt Tích nhảy lên ở tang thi đàn trung, quạt xếp xôn xao khép mở xoay tròn, ưu nhã phảng phất ở khiêu vũ, nhưng mà nhìn như mảnh khảnh thủ đoạn lực đạo lại cương mãnh dị thường. Chỉ bằng bạc nhược cương phiến là có thể tức rất tang thi đầu, như vậy lợi hại cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Nguyên nhân chính là vì như vậy Trần Quân Nghi đối nàng nhìn nhiều hai mắt. Phía trước cũng không có ở cái này đội ngũ trông được thấy nàng, chẳng lẽ là sau lại gia nhập. Nhưng là vì cái gì tổng cảm thấy nàng thập phần quen thuộc. Nhìn nàng gần như tiêu chí tính màu tím sườn đuôi ngựa, Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở làng du lịch khách sạn chung rời đi trước một ngày buổi tối. Nàng cung Liệp Báo nói chuyện xong thời điểm nhìn thấy cái kia tiểu ngũ tuổi tiểu nữ hài. Lúc trước đứa bé kia cũng là màu tím sườn đuôi ngựa, hơn nữa trên đầu đựng một phen cây quạt. Chẳng lẽ Trần Quân Nghi cảm thấy hoang đường? Một cái là 5 tuổi, một cái là 15 tuổi, như thế nào sẽ là một người? Nhưng nếu không phải một người, rất nhiều điểm đáng ngờ lại là sao lại thế này? Hơn nữa, Trần Quân Nghi đối nàng sử dụng chiêu thức thập phần tò mò. Dùng cây quạt làm như vũ khí sát tang thi, nàng này vẫn là đầu một hồi thấy. Như là võ hiệp trong tiểu thuyết đầu viết nhân vật giống nhau, những cái đó ném ra cây quạt, lăng không quay cuồng, nhảy lấy đà từ từ động tác làm nàng trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Tựa hồ, ở thật lâu trước kia, có người dạy dỗ quá nàng cùng loại. Nữ hài nhi cũng không phải đơn thuần chỉ biết sử dụng võ thuật chiêu thức, còn lâu lâu mà phóng đem hỏa, trương hiển nàng hỏa hệ dị năng giả thân phận. Để cho Trần Quân Nghi chú ý đương thuộc nàng nóng bỏng dáng người, nhìn ra chỉ có 158cm thân cao, lại là 36G hào ngực, xem Trần Quân Nghi lo lắng. Chẳng lẽ không chầm sao? Phiết phiết chính mình cứng nhắc tiểu ngực, trong lòng có như vậy một tí xíu đâu. Ghen ghét. Hào đi, ít nhất ta này nhảy lên vô áp lực. Nàng tô chất tâm lý tốt đẹp tự mình an ủi. Màu tím tóc nữ hải cùng tráng hán nhóm giống nhau. Đều đem cái kia thanh lành nữ tử bảo hộ ở giữa, bởi vậy có thể thấy được nàng không có cường đại lực công kích. Không giống tím phát nữ hài lợi hại, tráng hán nhóm không có gì năng lực, đều là dựa vào cường tráng dáng người cùng tang thi vật lộn. Đây mới là Trần Quân Nghi nhất quan tâm một chút. Không phải dị năng giả, lại dám cùng tang thi vật lộn, sẽ không sợ cảm nhiễm tang thi virus. Hơn nữa xem bọn họ mỗi người trên người đều có bất đồng trình độ thương. Không có khả năng trước kia cũng không có chịu quá thương đi. Một khi đã như vậy, bọn họ là như thế nào chống lại tang thi virus? Nếu loại này biện pháp bị thế nhân biết, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Ngẫm lại xem đi, nhân loại sợ tang thi sợ chính là cái gì? Còn không phải là tang thi virus sao? Liên sợ bị tang thi chảo thương hoặc là cắn thượng cảm nhiễm virus biến thành người không người thi không thi quái vật. Một khi tang thi lợi hại nhất virus đã không có, kia nhân loại còn sợ cái rắm. Nửa nheo lại đôi mắt, nàng trong lòng âm thầm so đo, muốn đem chuyện này biết rõ ràng. Xem bọn họ chạy lộ tuyến, hẳn là hướng tới phía trước kinh thành đi, nơi đó lại quốc nội cường đại nhất thiên long cơ mà. Trần Quân Nghi bọn họ là hướng tới cùng thiên long cơ mà đan sen bạch đi di tỉnh mà đi. Hai đội người trung gian còn sẽ có một chặng đường tiện đường. Nếu như vậy, sao không thừa dịp cơ hội này thăm dò rõ ràng? Trong mắt quay tròn chuyển động, xảo trá mô nữ kế để bụng đầu. Vương Đông Giang thấy Trần Quân Nghi vui mừng đến không được, Trần Quân Nghi thực lực là hắn gặp qua cường đại nhất, ở trong lòng hắn Trần Quân Nghi quả thực chính là vô địch tồn tại, chỉ cần có nàng ở cái gì tang thi hết thể đều là cha. Chỉ tiếc thượng một lần thời vận không tốt, không thể đuổi kịp bọn họ đội ngũ, trời xanh quả nhiên đối hắn không tệ, khi cách hơn một tháng thế nhưng lại làm hắn gặp phải vị đại nhân này. Hắn cái này cao hứng, cười miệng đều liệt đến lỗ thai đi. Tiền bối. Tiền bối. Vương Đông Giang một bên nhi chống cự các tang thi một bên nhi thét to. Tường lớn tiếng, lại sợ hấp dẫn càng nhiều tang thi, do dự nghẹn khuất thực. Không nghĩ tới hắn vừa mới hô một tiếng vị kia cao thủ tiền bối liền quay đầu nhìn qua, thẳng tắp ánh mắt vừa lúc thấy chính mình. Thật tốt quá. Vương Đông Giang quả thực muốn cười to, chạy nhanh hướng tới nàng múa may đôi tay. Nguyên bản hắn tính toán chính mình lao ra tang thi vây quanh qua đi, nhưng là hắn cá nhân lực lượng không đủ, nửa ngày trên cơ bản chỉ có thể đi theo phía trước tráng hán nhóm đi, không ngờ chiêu xong tay tiền bối chính mình lại đây. Đi bước một tới gần, Vương Đông Giang mặt đều kích động nóng lên. Hôm nay là đi rồi cái gì vận khởi, tâm tưởng sự thành. Nếu là đặt ở mặt thế trước tuyệt đối đến đi mua tờ vé số. Là ngươi. Trong trẻo giọng nữ truyền đến, Vương Đông Giang chạy nhanh gật đầu, là ta, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Hán thụ sủng nhược kinh. Không phải có câu đồn đãi sao, quý nhân hay quên sự, vị này quý người có thể nhớ kỹ chính mình là cỡ nào đại vinh quang A. Từ nàng nguyên lai trạm địa phương đến Vương Đông Giang bên người, chỉ có hơn 10 mét, chính là trung gian dạy đặc tang thi chỉ là nhìn khiến cho người sợ hãi, nhưng mà vị này nhẹ nhàng xuyên qua thiên quân vạn mã. Vương Đông Giang rõ ràng chú ý tới, nàng đi qua địa phương các tang thi loáng thoáng tự động thối lui. Nàng thân pháp nhanh như tia chớp, ú lam sắc dao mổ tia laser múa may chỉ còn lại có hắc ảnh hoa khai, mau liền động tác đều nhìn không thấy. Tang thi ở nàng trước mặt liền cùng đầu hủ dường như yêu ớt, tiêu sái bừa bãi gian giết địch vô số, chân bên thi cốt chống chất. Mà người này, liền đạp tầng tầng thi cốt thản nhiên đi tới. Mặc danh làm người nhớ tới cổ đại trên chiến trường thanh danh hiển hách chiến thần, có phải hay không cũng là như thế này bừa bãi tiêu sái. Các ngươi chuẩn bị đi kinh thành. Trần Quân Nghi gần nhất, Vương Đông Giang quanh thân áp lực tức khắc giảm đi, tang thi đều bị nàng một người nhẹ nhàng giải quyết, hoàn toàn không có hắn sự tình gì. Mặt thế bùng nổ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ở tang thi đàn chung như thế tùy ý nói chuyện thiếm. Vương Đông Giang nuốt nuốt nước miếng, tiếp thu đến bên cạnh chính mình các đội viên hâm mộ ánh mắt. Là, chúng ta chuẩn bị đi Thiên Long cơ mà, nghe nói là quốc nội cường thịnh nhất căn cứ. Tiền bối ngài muốn đi sao? Thấy Trần Quân Nghi gật đầu, hắn trong lòng đại hỉ. Không nghĩ tới bọn họ cũng phải đi Thiên Long cơ mà, tuy nói chính mình hiện tại đi theo cái kia cổ quái đội thực lực cũng rất mạnh hành, nhưng là cái kia trong đội người đều quá không bình thường, nhìn đều cảm giác sau lưng âm âm trầm trầm. Vẫn là đi theo vị đại nhân này, thực lực cao siêu, quan trọng nhất chính là bọn họ tuyệt đối là người bình thường. Trần Quân Nghi muốn đi Thiên Long cơ mà không sai, bất quá tại đây phía trước nàng muốn đi trước Bạch Di tỉnh tìm được Lý Thụy các người nhà, xác định sinh tử của bọn họ. Nàng tự nhiên sẽ không đem cái này nói cho Vương Đông Giang, có lấy cớ này, chính mình đuổi kịp cổ quái tráng hán đổi chỗ cha liền có lý do. Đáng thương đói Vương Đông Giang căn bản không biết chính mình bị sùng bái cực kỳ đại nhân bất chi bất giác trung cấp lợi dụng, còn ngây ngốc mà kính ngưỡng nhìn nàng, một bộ hận không thể cúng bái bộ dáng. Bất động thần sắc chiều Vương Đông Giang hỏi thăm một ít đám kia người tin tức, mới biết được nguyên lai cái kia màu tím tóc nữ hài tử chính là lúc trước thấy 5 tuổi tiểu hoa nhi. Cụ thể nguyên nhân Vương Đông Giang cũng không biết, chỉ nói trước kia cũng tưởng hai người, sau lại dần dần mới phát hiện nguyên lai là một người. Lúc ấy bọn họ cũng chấn kinh rồi thật dài thời gian, không nghĩ tới nhân loại cư nhiên có thể có như vậy đại biến hóa. Nữ hải kia bình thường lấy 5 tuổi tiểu hoa nhi bộ mặt kỳ người, chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới có thể biến thành 15 tuổi bộ dáng. Không có người gặp qua nàng biến thân, phỏng chừng chỉ có chính bọn họ đội viên mới hiểu biết càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nàng đảo qua thiếu nữ, âm thầm suy đoán. Tiểu thuyết truyện ký chung có thể qua lại biến thân công pháp chỉ có trong truyền thuyết xúc cốt công. Hay là nàng sẽ xúc cốt công? Thật là càng nghĩ càng hoang đường, trên thế giới từ đâu ra cái gì xúc cốt công? Chính là, nàng biến hóa lại nên như thế nào giải thích? Đánh giá xong nàng Trần Quân Nghi đem tầm mắt phóng tới tráng hán nhóm trước sau bảo hộ thanh lãnh nữ nhân trên người. Nữ nhân kia có phải hay không dị năng giả? Tổng cảm thấy nàng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Văn nhã gầy yếu, trên mũi một bộ mắt kính khung, làn da thực bạch, có loại tử trạch nữ hương vị. Không biết. Vương Đông Giang lắc đầu, nhìn qua tựa hồ không có. Vị tiền bối này giống như đối kia đội người thực cảm thấy hứng thú, hắn trong lòng âm thầm đo. Ngươi có hay không phát hiện nàng cái gì dị thường địa phương? Vương Đông Giang tốt xấu cũng cùng các nàng ở chung một tháng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm phát hiện đi. Muốn nói dị thường Vương Đông Giang như mày, xem những người đó không có nhìn qua, đối Trần Quân Nghi nhỏ giọng nói, bọn họ bên người tráng hắn nhóm, ta cảm thấy không phải người. Vâng! Sấm sét ở trong đầu nổ tung. Trần Quân Nghi sửng sốt. Không phải người. Đó là cái gì? Vì cái gì nói như vậy? Nàng đệ thấp tiếng nói, nghiêm túc dò hỏi. Không phải người. Trên thế giới thật sự tồn tại loại đồ vật này. Lớn lên rõ ràng cùng người giống nhau như lúc, trừ bỏ có chút dại ra mặt khác đều bình thường. Không đúng, bọn họ không có máu. Vương Đông Giang trả lời cũng giống nhau, bọn họ giống như sẽ không đổ máu. Hắn tựa hồ lâm vào hồi ức, ta nhớ rõ có rất nhiều lần những người đó vì bảo hộ trung gian nữ nhân bị tang thi cắn thương, thậm chí kéo xuống đại khối thịt, nhưng là chính là không có đổ máu. Hắn rõ ràng nhớ rõ thấy kia quỷ dị một màn thời điểm, cả người máu đều cứng đờ. Vốn nên máu tươi đầm địa địa phương, một giọt huyết đều không có, thịt khối hiện ra bất quy tắc xé rách, hồng toàn bộ nhan sắc nhìn dò người. Trần Quân Nghi gật gật đầu, nói thanh tạ, Vương Đông Giang chạy nhanh xua tay, liên tục xưng không cần. Lao sư đối học sinh nói cảm ơn, học sinh nên có bao nhiêu kinh sợ. Đối với bất tử điểu tiểu đội thành viên nháy mắt, bọn họ lập tức hiểu ý đuổi kịp Trần Quân Nghi nện bước, hướng tới cổ quái tráng hán nhóm khép lại đây. Không phải bọn họ không lái xe, mà là nơi này tắc nghẽn thật sự không có cách nào chạy. Hơn nữa con đường vốn dĩ liền không rộng lắm, Trần Quân Nghi chính là muốn dùng dị năng lực đem xe đụng vào hai bên đều không được. Xe bản thân thể tích chiếm địa, trừ phi đi bộ, nếu không không thể thông qua. Hướng lên trời lòng căn cứ đi không ngừng bọn họ hai cái tiểu đội, trên đường gặp rất nhiều đội ngũ, đồng dạng là hướng kinh đô phương hướng đi. Bọn họ đều là đến từ trời Nam đất Bắc người sống sót, vì chữ hàng nguyện vọng, không chối từ gian khổ đi trước. Lần đầu tiên thấy nhiều như vậy người sống, tựa hồ liền không khí đều nhiều vài phần nhân khí. Đông đảo người hội tụ sôi nổi đi bộ thông qua, người nhiều lực lượng đại, cung cấp với lẫn nhau hỗ trợ. A-di-đà Phật. Minh Tịch nhàn nhạt con ngươi nhiễm vui sướng, hắn nguyện vọng là đi khắp thế giới mỗi cái góc, chứng kiến sinh mệnh bắt đầu cùng mai một. Có thể thấy nhiều người như vậy, hắn tự nhiên là thực vui vẻ. Thật nhiều người. Tiểu gia hỏa hương phấn mà giật nhẹ Trần Quân Nghi xiêm y gì hắn bị bảo hộ ở trung ương, sẽ không đã chịu một chút thương tổn. Hơn nữa hội tụ người càng ngày càng nhiều, tính nguy hiểm liền càng ngày càng nhỏ. Bởi vì con đường vấn đề, trước sau khai đạo đều là vũ lực giá trị mạnh mẽ người, bởi vì trước sau nhất nguy hiểm. Tráng hán đội tới sớm biến thành phía trước tiên phong, Trần Quân Nghi nhóm đi theo bọn họ phía sau. Những người khác thấy có người tiên phong cao hứng cực kỳ, này đại biểu bọn họ không cần tổn thất càng nhiều nhân viên. Đáng thương nhất là sau lại lót đế đội, trung gian tang thi bị rửa sạch không sai biệt lắm, nhưng là mặt sau còn có đống lớn theo đuôi. Tráng hán đội quả nhiên không phụ mọi người sở vọng. Gặp thần sát thần tư thế làm cho bọn họ sôi nổi đầu đi sùng bái ánh mắt. Trần Quân Nghi bọn họ cùng sở hữu trung gian giống nhau, co đầu rút cổ bất động. Ngẫu nhiên một hai chỉ cá lọt lưới bị lưu loát xử lý, nhưng là hiệu quả xa xa so ra kém đằng trước cho người ta lực đánh vào đại. Nhưng thật ra bên người biến dị liệp báo kiêu hùng thập phần phong cách, đưa tới không ít nhìn trộm ánh mắt. Vương Đông Giang đi theo Trần Quân Nghi bên người. Quay đầu lại nhìn xem phía sau người đối nhất phía trước người kinh ngạc tán thưởng thần sắc, không khỏi điếu môi. Chỉ có hắn mới biết được, người lợi hại nhất là hắn bên người nhi vị này. Không hiện sơn không lộ thủy, tuyệt đối cao nhân. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ Trần Quân Nghi đi như thế nào, dọc theo đường đi thế nào cũng phải đi theo nàng không thể. Đi theo cao thủ có thị tân A. Lần trước còn không phải là bạch bạch được biến dị lợn rừng thì sao. Hắn liếm liếm môi. Lộ ra khôn khéo cười. Người nhiều cố nhiên lực lượng đại, nhưng là người nhiều hấp dẫn tang thi cũng nhiều. Tầng tầng lớp lớp các tang thi thủy triều dường như dũng lại đây, rậm rạp mà chen trúc, xem người ra đầu tê dại. Chỉ có kia một chặng đường hẹp hòi xe không có biện pháp thông qua đi lúc sau liền rộng mở. Vứt bỏ xe, mọi người thức ăn đều chỉ có thể mang ở trên người. Hơn nữa thu mùa đông yêu cầu chống lạnh đồ vật, cực đại chậm lại mọi người tiến lên tốc độ. Thông thường đều là vài người chuyên môn phụ trách lấy hành lý, sở hữu đội viên đưa bọn họ vây quanh ở giữa bảo hộ. Mùa đông, cấp tang thi cung cấp rất lớn tiện lợi. Trần Quân Nghi bọn họ vật tư trên cơ bản đều là trang ở phương khiếu ca trong không gian đầu, còn có bộ phận trang không dưới, hết thể khiêng ở phượng kiện y lìa trên người. Nàng nhưng thật ra sai sử không hề áp lực. Chiều phía sau nhìn xem, rất nhiều người một đường độ cao tập trung tinh thần lực sát phạt. Đã sớm mỏi mệt bất kham. Tuổi già lao nhân, nhu nhược nữ nhân cùng bọn nhỏ biến thành đội ngũ gánh nặng, rất nhiều bị tang thi kéo đi trước mặt mọi người phân ăn. Trên mặt đất nơi nơi đều là máu cùng thịt khối, đội ngũ lại sẽ không bởi vì cái này liền dừng lại. Trải qua vô số lần sinh ly từ biệt, mặt thế người sớm biến lạnh nhạt dị thường. Đối mặt tàn nhẫn trường hợp bọn họ đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Nếu mọi người đều là hướng lên trời long căn cứ đi, không bằng tạm thời kết thành liên minh, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Trần Quân Nghi đề nghị nói. Nàng nói xuất khẩu lập tức đã chịu một mảnh tán đồng. Mọi người đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng mà không có người dám đầu tiên đưa ra. Nhân loại lẫn nhau chi gian tín nhiệm kém tới cực điểm, bọn họ sẽ không chủ động đưa ra cùng người xa lạ ở bên nhau. Mà Trần Quân Nghi, chính là đánh vỡ cái này giàn giáo trói buộc người. Bốn phía nơi nơi đều là nhà lầu, tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi địa phương lại dễ dàng bất quá. Nhưng là viết nhà lầu đại bộ phận cửa sổ bị phá hư, khởi không đến phòng ngự tác dụng, cuối cùng thật vất vả mới tìm được một chỗ không có bị hủy hư nhà mặt tiền. Diện tích không nhỏ, nhìn dáng vẻ mặt thế trước hẳn là làm cái gì sinh ý, không khéo đóng cửa, tân cửa hàng còn không có khai trương, liền trực tiếp khóa lại. Mặt thế lúc sau bởi vì không có người, cũng không gặp cái gì công kích, cửa sổ đều hoàn hảo không tổn hao gì, hiện giờ vẫn là đại môn nhắm chặt. Liền nơi này đi. Thanh lanh nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, tráng hán nhóm lập tức dựa theo nàng phân phó chiều nơi đó đi. Đối với Trần Quân Nghi đề nghị, nàng tuy rằng không có bên ngoài nói đáp ứng, lại dùng thực tế hành động cho thấy chính mình là tán thành. Trần Quân Nghi không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Lộ rộng mở, nữ nhân không hề là đi đầu người, nhưng là mới vừa rồi các nàng đội viên đại sát tứ phương uy hiếp lực còn ở, bất chi bất giác chung mặt sau người đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy nữ nhân muốn hướng kia đống nhà lầu đi, bọn họ sôi nổi đuổi kịp. Tiêu Hùng lười nhác mà chụp chết một con thỏ qua tới tang thi, run run sáng bóng lông tóc, cao lớn thân mình mũi tên nhọn xuyên qua ở mọi người chung, sợ tới mức mọi người thét chói thai liên tục, mà nó lại vui vẻ mà gầm rú, nghịch ngợm cực kỳ. Phượng Kiện Y quả nho hắc mắt to hâm mộ mà nhìn nó, mắt hạnh gâu gâu. Hắn thực thích Tiêu Hùng, 2 mét rất cao huy phong lấm lấm. Cùng ngạo tư thái cùng xinh đẹp tỉ tỉ giống nhau như lúc. Móng vuốt ngứa, Phượng Kiện Y lại không dám đụng chạm nó. Ảm đạm mà cúi đầu, nắm nắm tay đầu. Hắn biết chính mình không có bất luận cái gì năng lực, bình thường cũng chỉ sẽ trợ giúp đội ngũ làm chút rất nhỏ tạp hóa. Nhưng hắn vẫn là tư tâm tưởng xinh đẹp tỉ tỉ không cần vứt bỏ chính mình, chẳng sợ chỉ có thể thấy nàng liền hảo. Không cần vứt bỏ hắn. Phế vật, làm ta đi ra ngoài không phải được rồi. Trong lòng truyền đến khinh thường trâm trọng, ta có ngươi không có năng lực, ta có thể trợ giúp nàng, mà ngươi lưu lại chỉ là tăng thêm nàng gánh nặng. Dù sao ta chính là ngươi, làm ta ra tới ngươi không làm theo lưu tại bên người nàng. Ác ma, nhất có thể thăm dò đáy lòng khát vọng, đem nó vô hạn phóng đại. Trước vài lần họ tần nam nhân kia thử hắn, Phượng Kiện Y cái này ngu ngốc không muốn phóng chính mình ra tới, 2-3 hạ đã bị hắn hiểu rõ tế sờ thấu thấu. Đừng nói cái gì đến tuột cùng là nam nhân nữ nhân, chỉ sợ Phượng Kiện Y sở hữu biết đến tin tức đều bị cái kia xảo trá nam nhân bộ đi rồi. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì không vạch trần, nhưng là lưu lại trước sau là mối họa một quả. Thả hắn ra, hắn sẽ tiêu diệt sở hữu mầm tai họa. Xinh đẹp Trần Quân Nghi, xinh đẹp hảo tỷ tỷ, chỉ có thể là hắn một người. Phượng Kiện Y do dự 3 phần, cuối cùng vẫn là quyết đoán lắc đầu. Không. Không thể thả ngươi ra tới, không thể. Hắc ám mặt Phượng Kiện Y khí muốn chết. Cái này đáng chết Du Mục Ngật đắp đầu, ngày thường làm việc cũng mỗi thấy hắn nhiều thông minh, như thế nào liền chết cắn chính mình không muốn truyền một chút. Không phát hiện xinh đẹp tỉ tỉ bên cạnh đều là lan sao, ngay cả cái kia nhìn qua ngây ngốc ngốc ngốc hòa thượng đều không đơn giản, liền hắn một cái ngu ngốc một mình không ai giúp, xứng đáng lưu lạc thành tiểu trong suốt. Hắn cùng Phượng Kiện Y vốn chính là một người, Phượng Kiện Y tiểu trong suốt còn không phải là hắn tiểu trong suốt. Càng nghĩ càng giận phẫn, dứt khoát không nói chuyện nữa không hề để ý tới hắn. Phượng Kiện Y không có được đến hắn đáp lại, trong lòng dầu dĩ. Trên người trầm trọng vật tư áp hắn thở không nổi. Hắn không dám mồm to hút khí, liền sợ bị bọn họ nhìn ra tới khinh thường chính mình. Mà hắn sợ nhất là Trần Quân Nghi ghét bỏ hắn quá vô dụng đuổi hắn đi. Yên lặng thấp hèn lông xù xù đầu, hoa hoa mặt buông xuống. Tinh xảo mặt mày tràn đầy ảm đạm, như là bị vứt bỏ tiểu cầu cầu, khả nhân tiểu bộ dáng nhìn thấy mà thương. Trên cửa khóa là mới nhất mật mã phòng trộm khóa, mặt thế sau người cũng sẽ không nghĩ tới cái giải mã cao thủ, bọn họ tư duy trở nên càng thêm thô bạo trắng ra. Tập 2. Tráng hán nhóm càng thêm kinh người, cư nhiên trực tiếp giữ cửa cấp bẻ ra. Phía sau mọi người mỗi người 520 tiểu thuyết rơi trên mặt đất. Suy đoán hay là này đó tráng hán đều là lực lượng hệ dị năng giả. Bằng không như thế nào sẽ như thế kinh tủng. Ngay cả Trần Quân Nghi cũng hoài nghi chính mình phía trước có phải hay không vẫn luôn suy đoán sai lầm. Chẳng lẽ những người này kỳ thật là lực lượng hệ dị năng giả, cho nên bọn họ mới đối tang thi virus có chống đỡ năng lực? Không đúng, kia bọn họ không có máu tươi lại như thế nào giải thích? Tóm lại mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải tìm tòi đến tận cùng. Môn bị mở ra, mọi người như thủy triều ùa vào đi. Các hệ dị năng giả phát động chính mình năng lực lấp kín cửa, bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. An toàn. Một nữ nhân vô vô ngực, lau lau mồ hôi trên trán sủi lơ ngồi dưới đất. Rốt cuộc thoát khỏi chúng nó, mệt chết lao tử. Nam nhân thở hổn hển tùy tiện. Mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự quá tăng thi, lẫn nhau gian sinh ra không ít tán ý, đối diện gian cũng quen thuộc không ít. Một ít người cũng không hề bảo trì mặt thế hậu nhân người chi gian xa cách, bắt đầu cùng quanh thân người nói chuyện với nhau lên. Phượng kiện y ghi buông đồ vật, bất tử điểu tiểu đội ngồi vây quanh một đoàn. Hắc, mỹ nữ. Một cái tóc nhiễm đủ mọi màu sắc thiếu niên đi tới, tự quen thuộc mà ngồi ở Trần Quân Nghi bên người. Hắn sớm liền phát hiện cái này cực phẩm, mặt thế sau còn có thể thấy như thế xinh đẹp mỹ mi, quá ít thấy. Nay đội người bên trong nữ hải không ít. Nàng là xinh đẹp nhất một cái. Kỳ thật Trình Lộ Phỉ cũng thật xinh đẹp, nhưng là nàng nguyên lai trải qua tang thi đôi lễ rửa tội cả người dơ muốn mệnh, bất tử điểu tiểu đội người đương nhiên sẽ không cho nàng rửa sạch nguồn nước, liền vẫn luôn như vậy vẫn duy trì. Mặt thế sau cùng loại nàng tạo hình chỗ nào cũng có, căn bản không chớp mắt, ngược lại là Trần Quân Nghi như vậy khuôn mặt trắng non kỳ cục mới chọc người chú mục. Tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt mỹ nhân mặt, lông mày không nùng không đạm, thực tự nhiên. Không phải hiện đại các nữ nhân cố tình tu ra khó coi tinh tế một cái, mắt hai mí, lông mi rất dài, mắt lẽ nhìn qua thời điểm cây quạt nhỏ hoa khai một đạo màu đen tia chớp, mang theo lười biếng mị hoặc, cao thẳng mũi kiêu ngạo, nở nang môi mê người. Hắn xem ngây người. Hắn đánh giá Trần Quân Nghi thời điểm, Trần Quân Nghi cũng ở đánh giá hắn. Bất quá 16-17 tuổi lớn nhỏ, tóc năng lưu hành quấn, đủ mọi màu sắc, khuôn mặt rất xoáy khí. Thoạt nhìn manh lộc cục rất đáng yêu. Phòng trưng mặt thế trước đặt ở trong trường học đầu cũng là giáo thảo cấp bậc. Nói lên giáo thảo, nàng nhìn xem bên cạnh Phương Khiếu Ca. Vị này soái ca tuyệt đối là không hơn không kém giáo thảo. Soái ca, muốn đến gần. Mỹ nữ con môi cười, sáng ngời đôi mắt ngôi sao lập lòe, hoàng mù hắn hợp kim ti tan mắt chó. Hắc hắc. Vốn là hắn chủ động, hiện tại ngược lại là thẹn thùng lên. Ở trước mặt hắn câu dẫn hắn nữ nhân, tìm chết. Tân Minh Hạo lạnh lẽo đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, chưa đủ lông đủ cánh liền dám tùy tiện tới, hừ. Bá đạo mà đứng dậy đi đến Trần Quân Nghi bên người, làm cho thiếu niên mặt cánh tay dài ôm chầm nàng, không tiếng động tuyên thệ. Hạ Mai cắn răng, vô vô minh tịch, chạy nhanh qua đi. Đó là ngươi nữ nhân. Như thế nào có thể làm nam nhân khác nhanh chân đến trước? Mau đi mau đi. Minh tịch cách không xuyên qua lại đây. Gần gũi trừ bỏ Hạ Mai cũng không có người khác phát hiện, hắn đẩy ra bên phải Phượng Kiện Y Lìa, ôm chầm Trần Quân Nghi, đồng thời không quên dùng tinh thần lực chấn khai đối diện tình địch. Làm xong hết thể mới chậm gì gì nói, A-di-đà Phật, mong rằng thí chủ chớ có đối bẩn tăng tức phụ nhi ấp ấp ôm ôm. Hắn thần sắc nghiêm túc, tần bột há là dễ dàng có thể bị hắn chấn khai người. Thân thể ổn định vững chắc, bát phong bất động, chỉ là ôm Trần Quân Nghi tay lại khẩn vài phần. Thuận tiện đối hắn lộ ra cái khiêu khích cười. Thiếu niên trợn tròn mắt. Nguyên bản là chính mình đến gần, như thế nào biến thành hai cái nam nhân tranh giành tình cảm. Hơn nữa một cái vẫn là hòa thượng. Minh tịch bề ngoài quá có thể lừa gạt người. Hoàn mỹ không giống một cái người sống, linh hoạt kỳ hảo, thần thánh, từ bi, hắn chính là một tôn chân chính Phật. Chỉ cần xem qua, trong đầu liền sẽ không tự chủ được đánh thượng đắc đạo cao tăng nhãn, siêu thoát trần thế. Khoáng đạt tịnh xa cao nhân. Hiện giờ, ngay trước mặt hắn, cao tăng ôm lấy nữ nhân ồn ào nói là chính mình tức phụ nhi, quả thực không cần quá lôi người. Phượng kiện y gì bị đẩy ra đương nhiên không làm, thật vất vả chiếm được bên người nàng một cái vị trí, như thế nào cam tâm bạch bạch đưa cho người khác. Phẫn nộ mà trừng mắt đáng chết hòa thượng, tưởng tê trở về cố tình đấu không lại hắn, tiểu gia hỏa cấp xoay quanh. Minh tịch tinh thần lực bị vô hình khí ngăn cản. Mỹ hòa thượng cùng bột liền như vậy rằng có khai. Đang ở minh tịch tập trung tinh thần lực thời điểm, đồng nhiên trong thân thể xâm lấn cường đại xa lạ lực lượng, kia cổ lực lượng quỷ dị thực, thế nhưng ngạnh sinh sinh xé rách linh hồn của hắn. Minh tịch kinh ngạc quay đầu lại, đối thượng một đôi ma khí lượn lờ tả tứ đôi mắt. Là cái kia giả trang nữ thí chủ nam thí chủ. Hắn trinh lăng một lát, tinh thần lực hội tụ chấn khai trong thân thể xa lạ lực lượng, đem chúng nó đuổi đi ra bên ngoài cơ thể. Phượng kiện y gì cũng không có tiếp tục ra tay, hắn nhưng không nghĩ sớm bại lộ. Huống hồ, không cần hắn ra tay. Minh tịch phản kích phượng kiện y gì thời điểm, tần minh hạo công kích đem hắn ném đến bên cạnh. Tần bột vốn dĩ liền cường đại, phân thần một lát đủ để xử lý hắn. Sở hữu sự tình bất quá phát sinh ở ngắn ngủn một phút. Mắt thấy minh tịch cư nhiên bị ném đến một bên nhi, Trần Quân Nghi kinh ngạc không thôi. Thần minh hạo đã cường đại đến như vậy nông nỗi sao. Nàng lại không biết kỳ thật trung gian còn lại nào đó vừa mới đạt được tự do ác ma dở trò quỷ. Tiểu đệ đệ, ta tới cùng ngươi nói sự tình. Soái khí nam nhân cười đến ôn hòa, đứng dậy kéo qua còn ngơ ngác thiếu niên rời đi. Không biết hắn nói gì đó. Dù sao hắn lại trở về thời điểm là một người, hơn nữa cái kia thiếu niên cũng không dám nữa chiều bên này xem. Ngươi nói với hắn cái gì? Trần Quân Nghi tò mò cực kỳ, trong lòng ngứa. Soái giáo thảo bất động thanh sắc chiều Tần Minh Hạo lộ ra cái thắng lợi tươi cười, xem mố bột mặt hát trầm. Không nghĩ tới bình thường nhìn qua không hiện sơn lộ thủy người, xuống tay chính là quyết đoán rút tuổi dưới đáy nổi chi kế. Trước kia xem thường hắn, không cần phải hắn ra tay. Trần Quân Nghi chính mình tránh ra Tần Minh Hạo tay thấu lại đây, hoàn toàn đem vừa mới trở thành có nhân bánh quy sự tình ném tới sau đầu, cũng thuận tiện đem các nam nhân bỏ qua sạch sẽ, chỉ xem Phương Thiếu Ca. Phượng Kiện Y sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn nguyên bản không đem người nam nhân này để ở trong lòng, hiện tại xem ra, bên người nàng không có một cái đơn giản. Nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ để sát vào, Phương Thiếu Ca nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên ý cười. Cũng học nàng bộ dáng thò lại gần, hai người đầu đối đầu kề thai nói nhỏ. Nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc cùng kỳ dị, xem nam nhân khác nhóm sắc mặt tối tăm. Thật lớn giấm vị. Hạ Mai nắm cái múi. Ôn Nhược Quân bỏ mặc. Tường Lệ Nguyệt mặt vô biểu tình, chết lặng. Trình Lộ Phỉ ghen ghét mà nhìn Trần Quân Nghi, không cam lòng nhiều như vậy ưu tú nam nhân đều chỉ vây quanh nàng chuyển, trong ánh mắt mang theo nàng chính mình không muốn thừa nhận hâm mộ. Nếu là bình thường Phượng Kiện Y Liễu, phòng trừng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn Phương Khiếu Ca. Mà hiện giờ ám hắc mặt hắn, đương nhiên sẽ không làm Phương Khiếu Ca một người bạch bạch chiếm tiện nghi. Sẽ không nói là cái đáng chết ngạnh thương, bất quá không quan hệ, hắn còn có lớn nhất vương bài. Hắn là nữ hài tử. Môi đỏ dơ lên tà ác cười, thiên chân hoa hoa mặt nhiều vài phần quỷ mị, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất đan chéo, làm hắn thoạt nhìn dị thường mê người. Nguyên lai là như thế này. Trần Quân Nghi bừng tỉnh, không nghĩ tới Phương Khiếu Ca cũng như thế xảo trá, dùng loại này biện pháp dọa sợ thiếu niên. Hai người trò chuyện với nhau thật vui khi, thiên chân tiểu gia hỏa bỗng nhiên chen vào tới, cọ cọ Trần Quân Nghi ngực bất động thanh sắc gan đậu hủ, bên kia lại là đôi tay đẩy ra Phương Khiếu Ca, có thể đẩy rất xa có xa lắm không. Phương Khiếu Ca trong mắt tức giận hiện lên, sớm cảm thấy tiểu nữ hài có vấn đề, nàng không khỏi cũng quá dán Quân Nghi đi. Nhưng hắn lại không hảo trực tiếp đẩy ra tiểu nữ hài, chỉ có thể buồn hỏa khô cằn nhìn. Minh Bạch Phượng Kiện Y Di chi tiết Tần Minh Hạo nhạy bén phát hiện hắn không thích hợp nhì, cũng không phủ nhận trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Phương Khiếu Ca cơ quan tính tẫn, cuối cùng không phải là thua tại tiểu tử này trong tay. Ngực ngứa, Trần Quân Nghi xấu hổ, nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ là cố ý, khả đối thượng tiểu gia hỏa vô tội ngập nước con người, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Ngày thường tiểu gia hỏa quá mức ngoan ngoãn, chỉ có âm u một mặt hắn mới có thể tưởng chiếm chính mình tiện nghi đi. Âm u một mặt hắn bị áp chế không bỏ ra tới, là nàng suy nghĩ nhiều. Làm sao vậy? Nàng xoa xoa trước ngực lông xù xù đầu, đem hắn đẩy ra. Nàng hoàn toàn đem Phượng Kiện Y trở thành chính mình tiểu đệ đệ. Tiểu gia hỏa ôm bụng, làm ra vẻ mặt thống khổ, hắc hắc quả nho mắt bịt kín sương mù, đáng thương hề hề, xem Trần Quân Nghi đau lòng. Bụng đau không? Đáng thương hài tử, vì không bại lộ thân phận không thể nói chuyện, có thể cùng hắn nói chuyện cũng liền chính mình một người, nghĩ đến đây, nàng càng thêm thương tiếc, từ từ ta. Nói xong quyết đoán đứng dậy. Xin hỏi đại gia cái nào là hỏa hệ dị năng giả? Trần Quân Nghi vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên. Náo nhiệt mọi người an tĩnh một giây, vốn dĩ không tính toán để ý tới nàng, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy cư nhiên là cái xinh đẹp đại mỹ nữ, mấy nam nhân tức khắc động ai tâm tư. Mỹ nữ, ta là hỏa hệ dị năng giả, mau tới ca ca trong ngực. Mỹ nữ xem nơi này, ta chính là ngươi muốn tìm hỏa hệ dị năng giả. Vang dội lưu manh chạm cánh gác. Ô ô ô, không nghĩ tới còn có thể thấy như vậy xinh đẹp nữ nhân, muốn cái gì hỏa hệ dị năng giả a? Bổn thiếu nơi này kim mộc thủy hỏa thổ mọi thứ đầy đủ hết, liền chờ mỹ nữ ngươi gia nhập ha ha ha. Mở miệng chơi lưu manh đều là có thực lực cùng hậu trường, hơn phân nửa người bảo trì trầm mặc. Không khỏi có rất nhiều nam nhân thấy Trần Quân Nghi kinh diễm, bất quá bọn họ không có nghĩ tới anh hùng cứu mỹ nhân. Mặt thế mỗi người tự cố khó hạ, ai còn có rảnh quản sắc đẹp. Nói nữa, nàng rõ ràng là tự động đưa tới cửa, ai biết có phải hay không cố ý tưởng leo lên cái nào cường giả. Tân Minh Hạo bọn họ nghi hoặc nhìn Trần Quân Nghi động tác, phượng kiện ý thì không rõ nguyên do. Lại thấy nàng dường như nhìn không thấy đùa giỡn dường như chấn định tự nhiên, chỉ vào vài người chung so sánh với dưới nhất điệu thấp nam nhân, liền ngươi. Những người khác thấy tức khắc không phục, mỹ nữ, ngươi như thế nào không chọn ta? Mỹ nữ, tuyển ta a. Mỹ nữ, xem nơi này, ca ca cái gì đều có, ngươi muốn cái gì có cái gì. Trần Quân Nghi không để ý tới bọn họ, nhìn chằm chằm nam nhân kia, lại đây. Nam nhân thấy chính mình bị lựa chọn, mặc dù không biết muốn làm gì, cũng vui vẻ đến không được. Đối với các nam nhân đắc ý cười cười, đứng dậy chiều Trần Quân Nghi đi qua đi. Xú ký nữ, con mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ. Những cái đó nam nhân thấy Trần Quân Nghi không cho chính mình mặt mũi, thậm chí xem đều không xem bọn họ, trên mặt nàng kham, chửi ầm lên, thậm chí sôi nổi đứng dậy chuẩn bị tìm tra. Tao, chính mình không có thực lực không bị coi trọng, trái lại quái nữ nhân tính cái gì ngoạn ý nhi. Bị lựa chọn nam nhân trong lòng có chút sợ hãi bọn họ nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng đến mỹ nữ còn ở sau người, như thế nào có thể ở mỹ nữ trước mặt mất mặt, nhất thời căng ra đầu xính anh hùng. Ngươi mẹ nó tính thứ gì? Một người nam nhân hung thần ác sát, những người khác đi theo kêu gào, từng bước tới gần. Toàn bộ tầng lầu mọi người đại khí không dám cổ họng một tiếng, đặc biệt lão nhược bệnh tàn, các nữ nhân ôm chặt trong lòng ngực tiểu hài tử, che lại bọn họ đôi mắt không cho xem. Các nam nhân từng người tiểu đội đều bắt đầu đứng lên, không khí căng chặt. Hoa thủy, cuộn tròn nữ nhân ghen ghét lại khinh thường mà trộm mang đến. Trần Quân Nghi bực bội mà nhìn bọn họ, nàng chỉ là muốn mượn cái hỏa mà thôi, đến mức này sao? Ta nói, mọi người đều là người sống sót, thật vất vả từ tang thi trong miệng chạy ra, hà tất vì điểm việc nhỏ đại động can qua. Nàng thề, nàng thật là vì những người này hảo. Tang thi trong miệng sống sót người đều là may mắn giả, không nên bên trong mâu thuẫn. Đáng tiếc, cố tình có người không cảm kích. Câm miệng. Xú ký nữ, nào có người nói chuyện phân. Nam nhân hùng hùng hổ hổ, nước miếng đều phun ra tới. Thật ghê tởm, đều là chính ngươi khơi mào còn trang bạch liên hoa. Nữ nhân chán ghét thấp giọng mắng. Nhẫn mại đều có hạn độ, huống chi một cái tính tình không thế nào người tốt. Mảnh khảnh ngón tay xa xa điểm trúng nam nhân kia, môi đỏ dơ lên một mạt sắc bén. Ngươi, mắng ta hai lần. Nam nhân cười ha ha, biểu tình khoa trương. Ta mắng ngươi. Ta mắng ngươi ngươi lại có thể thế nào? A, ngươi có thể thế nào? Ha ha ha. Và anh. Đáp lại hắn chính là không chút do dự lốc xoáy tập kích. Nam nhân cười còn treo ở trên mặt, cánh tay thô lốc xoáy phong chủy vọt qua đi, kéo thân thể hắn đánh sâu vào thượng 2 mét rất cao, hung hăng trang ở trên vách tường. Va chạm vách tường phát ra thật lớn trầm đục nghe được mọi người hê răng, chính diện thân thể gặp cường đại đánh sâu vào. Đâm hắn xương cốt thiếu chút nữa tán giá, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Phanh. Trọng thương thân thể tạp dừng ở mà, huyết từ khỏe miệng cùng cái hốt quần quận không ngừng chảy ra, một câu đều nói không nên lời. Mọi người dại ra. Xính anh hùng nam nhân dại ra. Tiểu đội người thấy chính mình đội viên bị khi dễ, các tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi liền muốn ra tay. Đáng chết tiện nữ nhân, không hảo hảo thu thập hắn bọn họ trên mặt như thế nào không có trở ngại. Bọn họ cũng không biết, cái này cái gọi là tiện nữ nhân là cái tam cấp cao cấp dị năng siêu cấp cường giả, đã từng tay không nháy mắt hạ gục tam cấp tang thi cộng thêm thượng trăm một vài cấp cao dài tang thi. Nàng đã từng bị một cái căn cứ tôn sùng là chiến thần, cũng từng bị rất rất nhiều người đánh thượng ma quỷ nhãn. Mà giờ khắc này, ma quỷ lại lần nữa buông xuống. Gió thổi động màu đen đầu tóc, dương nanh múa vớt. Đạm mạc con ngươi nhìn xuống bọn họ, giống như bệ nghệ đê tiện con kiến. Bên môi châm trọc, trong mắt khinh thường, cao ngạo lại càn rỡ. Phế vật. Đây là nàng lạnh lùng khinh thường. Trước mắt bao người, kêu to xông tới người đột nhiên đụng phải vô hình vách tường, vỡ đầu chảy máu. Một đạo lại một đạo vô hình cái chắn đưa bọn họ vây chết ở trung gian, chỉ có thể hoảng sợ mà rồi bỏ loạn đâm. Hết thảy chỉ là bắt đầu. Sao lại thế này? A a a ta đầu. Đau quá a. Đau quá. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, bị dọa đến mọi người hoảng sợ mà nhìn cái kia nhìn như tay trói gà không chặt nữ nhân. Âm thầm chửi bới nàng mọi người hết thể ngậm miệng lại. Nhìn bọn họ thảm dạng, Trình Lộ Phỉ trong lòng vui sướng khi người gặp họa, kêu các ngươi không một chút ánh mắt lực một hai phải trêu chọc cái này nữ sát tinh, hiện tại hảo đi. Chưa từng có gặp qua như thế quỷ dị trường hợp, mọi người sắc mặt tái nhợt. Vốn dĩ thờ ơ Lâm Xem Kỳ cũng quay đầu nhìn tại chỗ rẽ rủa những người đó, quanh thân phảng phất có vô hình nhà giam đưa bọn họ vây chết. Nhàn nhạt tầm mắt nhìn phía Trần Quân Nghi, cảnh giác càng sâu. Trước kia gặp mặt thời điểm liền cảm thấy nàng không đơn giản, quả nhiên như thế. Năng lực cường đại, tính tình cũng không thế nào hảo, loại người này vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Tím phát nữ hải không biết khi nào lại biến thành 5 tuổi hoa hoa bộ dáng, thịt mum mút trẻ con mặt béo phì manh lộc cộc thập phần đáng yêu. Bất quá nếu là biết nàng biến thân về sau tàn nhẫn thân thủ, liền một chút đều sẽ không cảm thấy này tôn sắt thân ái. Lưu ly mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi. Nữ nhân này, nàng thực cảm thấy hứng thú. Không vì cái gì khác, liền vì trên người nàng cường giả hơi thở, nếu có thể đem nàng kéo đến gia tộc của chính mình, vì gia tộc của chính mình hiệu lực nói, chính mình chính là lại lập một công lớn. Bốn phương tám hướng nhìn trộm ánh mắt đông đảo, lại kính sợ, có hâm mộ, có ân cần, còn có oán hận. Đây là bị nhốt trụ những người đó. Trần Quân Nghi làm lơ bọn họ, đối với chính mình lựa chọn nam nhân nói, cùng ta tới. Nam nhân nguyên bản còn mang theo vài phần đùa giỡn mị ngự ý tứ, đang xem nàng khủng bố thân thủ lúc sau một tia vai tâm tư cũng không dám có. Nghe thấy Trần Quân Nghi nói vội vàng ngoan ngoan theo sau. Như vậy nhiều đội ngũ, thượng trăm hào người, nhất chiêu dây. Hắn nếu là còn không thức thời vụ chính là ốc heo. Tiên bối, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Cung cung kính kính, mảy may không dám có khinh nhờn ý tứ. Trần Quân Nghi tiếp đón chính mình đội viên lấy ra nấu nước hồ. Đem nước khoáng đảo đi vào, mỉm cười, giúp ta đem này hồ nước nấu sôi đi. A, nam nhân không dám tin tưởng, liền đơn giản như vậy. Như thế nào, ngươi không muốn? Nhướng mày, cười đến ôn hòa, lại lộ ra một cổ tử lạnh lẽo. Nam nhân chạy nhanh đem đầu riêu thành chống bỏi, dùng dị năng lực bắt đầu thành thật thật nhóm lửa đun nóng ấm nước. Quanh mình người các không dám tin tưởng, cảm tình như thế đại động can qua liền vì thiêu một hồ thủy. Muốn hay không khoa trương như vậy? Bọn họ vô ngữ mà nhìn Trần Quân Nghi, mặt thế trước là có tiền tùy hứng, hiện tại là có lực lượng tùy hứng. Quá tùy hứng. Vậy ở nhà giam máu chảy đầm địa mọi người mặt đều vằn mẹo, thế nhưng chỉ là vì nấu nước. Lấy bọn họ trêu đùa đúng không? Mặc dù không quen nhìn cũng không có người dám hé răng xuất đầu, quyền đầu cứng chính là lão đại, ai dám nói hắn có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục trăm hào người. Ngược lại là đối lực lượng và sùng bái người nhìn nàng trong ánh mắt đầu tất cả đều là ngôi sao nhỏ, quả nhiên là cường giả, chính là có cá tính. Bất tử điểu tiểu đội người nghi hoặc mà nhìn Trần Quân Nghi, vì cái gì muốn nấu nước. Chờ người nọ run run rẩy rẩy rốt cuộc thiêu khai thủy, Trần Quân Nghi vừa lòng mà vô vô bờ vai của hắn, vất vả, đa tạ. Không khách khí không khách khí. Hắn túi đầu không lưng, khó xử nói, cái kia. Tiền bối. Ta có phải hay không có thể nhìn chính mình đội ngũ? Đi thôi. Tiền bối bàn tay vung lên, hắn kẻ ra quần mà bỏ đi rồi. Thật đáng sợ. Thật là khủng khiếp. Thiếu chút nữa liền cùng những người đó giống nhau. Vì cái gì lúc này nấu nước? Còn nhất định phải dùng hỏa hệ dị năng lực thiêu. Bọn họ có bật lửa, có thể nhóm lửa. Bởi vì hỏa hệ dị năng lực thiêu mau. Trần Quân Nghi không thèm để ý mà giải thích. Đem ấm nước bên trong nóng hôi hổi thủy đảo tiến cái ly, đưa cho Phượng Kiện Y Điề, ngươi không phải bụng đau không? Bụng đau uống nước gấm hẳn là hữu dụng đi. Phượng Kiện Y Điề trinh lăng. Bất tử điểu tiểu đội trinh lăng. Nguyên lai. Là vì ta. Phượng Kiện Y Điề ôn nhu nhìn nàng, tiếp nhận ly nước, ấm áp độ ấm từ bàn tay truyền lại đến trái tim. Hắn còn vẫn luôn hoang mang Trần Quân Nghi vì cái gì đột nhiên tìm hỏa hệ dị năng giả nấu nước. Nguyên lai chính là vì nhanh lên được đến nước ấm, cho hắn ấm dạ dày sao. Nàng là cái thực ấm áp người A tuy rằng thường xuyên hỏa bạo giống khủng long, tuy rằng thường xuyên thực thi bạo lực, tuy rằng nàng thường xuyên dùng lạnh nhạt cùng tàn nhẫn bề ngoài tới ngụy trang, nhưng là, nàng, Trần Quân Nghi, kỳ thật là cái thực sẽ quan tâm người khác, thực ấm áp người. Uống một ngụm yêu nhất người đưa lên trà nóng, Phượng Kiện Y cảm thấy đời này đều không có như vậy hạnh phúc quá. Thoải mái mà nheo lại đôi mắt, ở vào đông rét lạnh chung cảm thụ đến từ lòng bàn tay lửa nóng, đến từ nàng lửa nóng. Nếu thời gian có thể dừng lại, cả đời đều như vậy, thật tốt. Thần Minh Hạo thừa nhận hắn ghen ghét. Hắn ghen ghét muốn chết. Cư nhiên là vì nam nhân khác đại phí tâm tư. Hung hăng mà xé rách góc áo, sắc mặt âm trầm muốn tích ra thủy tới. Minh Tịch ủy khuất mà nhìn tức phụ nhi, hắn cũng lãnh, hắn cũng bụng đau. Phương Khiếu ca mặt vô biểu tình, trong lòng cực độ khó chịu. Không biết vì cái gì, mỗi lần hắn thấy tiểu nữ hài nhi đều có mạc danh nguy cơ cảm. Cái loại cảm giác này, cùng hắn thấy Tần Minh Hạ hòa thượng thời điểm giống nhau như lúc. Rõ ràng nàng là cái tiểu nữ hài, chính mình như thế nào sẽ có tình địch cảm giác. Hắn không nghĩ ra, chính là ngày qua ngày loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Khiếu ca là cái thực người thông minh, không bình thường hiện tượng xuất hiện nguyên nhân, hoặc là nơi phát ra với chính mình, hoặc là nơi phát ra với đối phương. Đối chính hắn mà nói, loại cảm giác này tuyệt đối không phải ảo giác, như vậy, vấn đề liền ra ở đối phương trên người. Đại não bay nhanh lột tích, sắc bén con ngươi nhìn thẳng hạnh phúc uống trà tiểu nữ hài nhi. Nàng, có vấn đề. Muốn nói Phương Khiếu ca hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước ngạnh muốn cho Tần Minh Hạo gia nhập bất tử điểu tiểu đội. Lúc trước hắn không quen nhìn Trần Quân Nghi kiêu ngạo tư thái, một hai phải cách đứng nàng, cho nên cố ý làm nàng không thích người Tần Minh Hạo gia nhập. Vì thế hai người không thiếu khởi xung đột. Hiện tại khen ngược, không đối bàn hai người không biết khi nào thân thân mật mật, hắn gái này mới bắt đầu người phản bị ném ở bên cạnh. Hối hận A. Ruột đều hối thanh. Thật là tự làm bậy không thể sống, bạch bạch cho chính mình kéo vào tới một cái cường đại tình địch. Phương Khiếu ca giận dỗi, ngồi ở một bên không nói lời nào, khuôn mặt tuấn tú nặng nề, sống thoát thoát túi chút giận tiểu tức phụ. Liên ở hắn giận dỗi thời điểm, trắng non như ngọc bàn tay đến trước mặt, trong tay phủng nóng hôi hổi trà, bên tai truyền đến nữ nhân trong trẻo đùa giỡn thanh âm, hậu cần bác gái, tới ly trà nóng ấm áp dạ dày bái. Phương Khiếu ca thật dài lông mi run lên, ngẩng đầu, nàng chính bưng trà nóng ngồi xổm chính mình trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng treo sán lạn tươi cười. Cảm tạ. Hắn có chút biến yếu, trắng non khuôn mặt tuấn tú nhiễm ửng đỏ. Nàng không biết lúc này chính mình có bao nhiêu mỹ, lộng lây giống thái dương tươi đẹp động lòng người. Hắn trái tim không tự chủ được thình thịch loạn nhảy, nuốt nuốt nước miếng, hầu kết đi theo trên dưới động, ấp úng mà tiếp nhận nàng trong tay cái ly, túi đầu, áp lực không được dơ lên khỏe miệng. Nhưng mà ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú lại đen. Bởi vì kia nữ nhân cư nhiên là mỗi người phân một ly. Hắn còn tưởng rằng chính mình là độc nhất vô nhị, tức chết hắn. Soái ca tức giận, thập phần tức giận. Quăng ngã cái ly đi. Dơ lên tay, không tha lại buông xuống, chỉ có thể cắn răng hung hăng rót một mồm to, lại bị nóng bỏng nước trà nằng trong miệng sinh đau, kêu thảm phun ra tới. Trần Quân Nghi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn chật vật bộ dáng, ngươi không sao chứ? Nhìn về phía Minh Tịch, Minh Tịch thực không tình nguyện mà từ trong túi móc ra một phương khăn tay đưa qua đi. Khu khu khụ, khu khu khụ. Hắn bị năng đến lúc sau lại bị thủy sập đến, khụ tê tâm liệt phế, tiếp nhận khăn tay che miệng lại như cũ ho khan không ngừng. Lớn như vậy người uống nước còn sẽ sập đến, thật là. Trần Quân Nghi tắp lưỡi. Căn bản không biết hết thể đầu sỏ gây tội chính là nàng chính mình. Là đêm. Tất cả mọi người ngủ dưới đất lâm vào ngủ say chung. Mùa đông ban đêm, thực lãnh. Rất nhiều người đông lạnh ngủ không được. Trần Quân Nghi cuộn tròn, đôi mắt mở đại đại, trong bóng đêm lập lòe quan mang. Nàng dựa vào kiêu hùng cái bụng thượng, ấm áp mau làm nàng thập phần ấm áp. Tông hát sắc trong mắt chung khôn khéo quang hiện ra, giống sấm sét bổ ra hát cám. Hôm nay quan sát cổ quái tráng hán đội nhóm, không có phát hiện cái gì mặt khác đồ vật, vẫn là nàng đã biết rõ kia vài giờ. Có thể đồng hành lộ trình không nhiều lắm, xem ra nàng phải nắm chặt. Nếu chỉ dựa vào quan sát không thể đến chỗ kết quả, như vậy đành phải sử dụng phi thường thủ đoạn. Đang ở tự hỏi gian, bỗng nhiên bên người nhanh như chớp nhiều cái túi ngủ, sâu lông người vặn vẹo xoay qua tới, trẻ con thanh triệt đôi mắt ủy khuất, tức phụ nhi, ta lãnh. Đây là hạ thí chủ tân giáo cho hắn truy thề, lấy nhu nhược xúc động chi, lấy sắc đẹp dụ hoặc chi. Nho nhỏ thanh âm mỗi hừ hừ, Trần Quân Nghi làm bộ không nghe thấy. Túi ngủ đều một cái tính chất, nàng đều không lạnh ngươi lãnh cái gì. Đem đầu chiều kêu hùng cái bụng củng củng, làm lơ. Tiểu quân, ta lãnh. Sẽ quấy đang thương không ngừng một người, thần Minh Hạo cũng lăn lại đây. Bất quá bột từ trước đến nay bá đạo trực tiếp, cánh tay từ túi ngủ vương, ôm thân thể của nàng ấn đến chính mình trong lòng ngực, trong miệng giả mù sa mưa ồn ào, ta hảo lãnh. Còn có để người ngủ. Trần Quân Nghi bực bội, chờ lát nữa nàng còn muốn đi làm đứng đắn sự tình, đều bị này đó cá nhân ngăn cản. Bọn họ thanh âm đều rất nhỏ, còn là bị Phượng Kiện Y cùng Phương Khiếu ca nghe thấy được. Vô sỉ ra hỏa nhóm, một cái cơ hội đều không buông tha. Bọn họ khinh thường hai người đồng thời, chuẩn bị chính mình cũng lăn qua đi. Từ giờ trở đi, không cho nói lời nói. Trần Quân Nghi nhỏ giọng quát lớn, khẳng định đánh thức rất nhiều người, hơn phân nửa đêm, không đạo đức. Hảo. Trầm thấp dễ nghe nam âm học nàng đệ thấp giọng nói, ấm áp hơi thở phun ở nàng đỉnh đầu. Trần Quân Nghi cảm giác chính mình một rúm tóc bị thổi bay lên tới. Hạ Mai đẩy đẩy Minh Tịch, khoa tay múa chân làm hắn chạy nhanh qua đi đoạt vị trí. Ngu ngốc ca. Rõ ràng là hắn trước hết thượng, vẫn là bị người khác nhanh chân đến trước. Hạ Mai hận sắt không thành thép, hận không thể chính mình thay thế Minh Tịch xông lên đi. Minh Tịch gật gật đầu, chạy nhanh cũng vươn tay cánh tay ôm nửa cái thân mình. Dựa vào nàng mềm mại thân thể, kỳ diệu cảm giác nảy lên tâm linh, trong bóng đêm chớp chớp mắt, an tưởng thoải mái mà nhắm mắt lại. Hai người một bên, Trần Quân Nghi bị tê ở giữa, vô ngữ. Từ bọn họ trên người truyền đến nhiệt lượng còn có đầu phía sau liệp báo nhiệt lượng trồng lên, lạnh băng ban đêm nàng có vài phần nhiệt ý. Đông nhiên trên đùi khẩn trí, nàng kinh ngạc đang muốn động tác, phía dưới quen thuộc lôi kéo quần áo động tác làm nàng an tĩnh. Đỡ chán. Này băng nhân rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a? Phượng Kiện Y Ghi lăn lại đây thời điểm nàng đã bị ba chiếm, tức giận không cam lòng mà dứt khoát ôm lấy hai chân. Như thế ấu trĩ tiểu hải tử hành động hắc ám mặt Phượng Kiện Y Ghi ngày thường không có khả năng làm ra tới, bất quá lúc này còn quản hắn cái gì ấu trĩ không ấu trĩ, chưa ôm lấy lại nói. Phương Khiếu ca cắn răng, ngầm bực này đản đáng chết tác lang. Lại rồi dám hắn cũng sẽ không giống Phượng Kiện Y Ghi như vậy lưu manh vô lại ôm chân, dứt khoát liền đoà tại chỗ bất động. Làm ấm ý buổi tối liền như vậy đi qua. Hưng đông thời gian, lôi người tạo hình khiến cho nhiều mặt chú ý người sùng bái càng thêm bội phục. Xem đi, đây là cường giả sinh hoạt, trái ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt. Bọn họ đều là da mặt tử rắn chắc người, đôi cái nhìn của người khác căn bản không để bụng. Tân Minh Hạ âm lành ánh mắt đảo qua xem náo nhiệt mọi người, đen như mực đôi mắt vượt sâu giường như khiếp người, giống hai đợt sâu thẳm máy xay thịt, nháy mắt treo cổ người linh hồn. Đối thượng hắn tầm mắt người mỗi người ra đầu tê dại, như truy động băng, vội không ngừng quay đầu cũng không dám nữa nhìn qua. Chưa bao giờ biết người ánh mắt còn có thể như vậy kinh tủng, quá khủng bố. Nghỉ tạm một đêm, mọi người cũng không nguyện ý nhiều đãi. Công nhận an toàn nhất địa phương Thiên Long Cơ mà liền ở trước mắt, bọn họ ước gì chạy nhanh bay qua đi. Phu cận bởi vì mặt thế trước mạnh mẽ cải tạo kiến trúc duyên cớ, trên đường rất nhiều đống đất hoặc là gạch thạch cái gì là chiếm lộ. Vốn dĩ liền không rộng lắm lộ đều bị phá hỏng. Làm những cái đó ôm qua phía trước hẹp hòi lộ, là có thể lái xe may mắn tâm tư người thất vọng không thôi. Vẫn là đến đi bộ, vẫn là đến chính diện đối mặt ghê tởm đông đảo tang thi. Các đội ngũ khởi hành, lúc này không cần phải nói bọn họ tự phát rửa sát ở bên nhau, người nhiều lực lượng đại vĩnh viễn là bất diệt chân lý. Hàn Vũ bằng đội ngũ cùng sở hữu 37 cá nhân, trong đó có 6 cá nhân đều là tôn quý dị năng giả. Bao gồm chính hắn. Như thế mạnh mẽ thực lực ở mặt thế không dám có người trêu chọc, cho nên bọn họ từ trước đến nay hoành hành không kiêng nể gì. Chỉ là, ngày hôm qua hơi kém liền xứng với tánh mạng. Hàn Vũ bằng vỗ vô ngực may mắn ngày hôm qua chính mình điệu thấp mới bị tuyển thượng, bằng không không phải cùng những cái đó không bị tuyển thượng nhân giống nhau đi theo ồn ào. Bọn họ kết cục chính mình chính là xem ở trong mắt, liền tính ngày hôm qua thương không nặng, hôm nay cũng quá sức. Mùi máu tươi nhất có thể trêu chọc tăng thi. Nữ nhân kia rõ ràng biết điểm này đánh trả hạ không lưu tình, có thể thấy được này tàn nhẫn. Bất quá cũng thực bình thường, tôn quý cường giả há là tùy tùy tiện tiện là có thể mạo phạm, không có đương trường giết bọn họ là người ta thiện tâm. Nhất chiêu dây thượng trăm hào người, T. Chẳng lẽ là cường đại nhị cấp cao cấp? Thật là lợi hại, nghĩ đến ngày hôm qua còn cho nàng nấu nước, Hàn Vũ Bằng liền nói không ra kích động cùng hưng phấn. Có thể dính dính cường giả quang, hắn dữ dội may mắn. Vũ Bằng cẩn thận. Tư tưởng thả neo một lát, Tang Thi giữ tợn đầu chen qua tới, mắt thấy bén nhọn hàm răng liền phải xé rách hạ đại khối huyết nhục. Phanh! Hàn Vũ Bằng trợn mắt há hốc mồm nhìn chóp mũi Tang Thi bỗng nhiên ngã xuống, trên đầu một cái cực đại màu đen lỗ thủng. Theo Tiêu Âm Thương muộn thanh xem qua đi, cao ngạo nữ nhân chiều hắn nâng cầm lên, trong tay để dẹt ẻ ạ lệ còn mạo khói nhẹ. Là nàng. Hàn Vũ Bằng đôi mắt xoát lượng, nàng đây là. Hồi báo chính mình nấu nước cân tình. Nữ nhân đã quay đầu nghiêm túc đối phó Tang Thi, chính là hắn trái tim vẫn là trào dâng đến không được, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Có thể làm cao thủ đứng đầu cứu giúp, hắn đời trước là làm cái gì thiên đại chuyện tốt á ha ha ha. Liếm liếm khô giáo môi, Hàn Vũ Bằng tinh thần phân chấn mà tập trung tinh thần lực đối phó Tang Thi. Không thể làm cao thủ khinh thường chính mình. Các Tang Thi đối Trần Quân Nghi tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, nàng tùy ý ứng phó, trong mắt tỏa định những cái đó bọn đại hán, còn có trung gian văn tĩnh nữ nhân, y đồ nhìn ra một chút manh mối. Xa xem nửa ngày thật sự không có gì phát hiện, Trần Quân Nghi dứt khoát chen qua đi đến các nàng phụ cận. Đầu ngón tay lưới dao gió ngưng kết, búng tay băng rồi đi ra ngoài. Một người tráng hán đang ở vây khốn Tang Thi, đồng nhiên cánh tay thượng hoa khai đạo khẩu tử, đỏ tươi thịt bị hoa khai, không có một giọt máu tươi lưu lại. Tại đây đồng thời, trung gian vây quanh thanh lãnh nữ nhân lập tức quay đầu nhìn qua, Trần Quân Nghi trà trộn vào trong đám người làm bộ không thèm để ý, ẩn nấp tự thân đem tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Thanh lãnh nữ nhân nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng không có phát hiện cái gì, quay đầu lại không hề nhìn qua. Trong đám người lộ ra sắc bén đôi mắt, tông hắc sắc trong mắt pha khôn khéo quang. Rõ ràng chính mình đánh chung chính là tráng hán, vì cái gì trước tiên quay đầu lại xem lại là thanh lãnh nữ tử. Đem chính mình trong đầu sở hữu về bọn họ tri thức khâu lên, Trần Quân Nghi thình lình phát hiện, này đó tráng hán thật giống như một cái lại một cái rối gỗ, mà thanh lãnh nữ nhân chính là cái kia thao túng rối gỗ thẳng tuyến người. Khuôn mặt dại ra, phảng phất không có linh hồn, không có máu, không có cảm giác đau, sẽ không nói, trừ bỏ một thân nhân loại thân thể, còn không phải là sống thoát thoát rối gỗ sao. Nên ý niệm giống như xét đánh hoa khai trong óc, nàng giống như minh bạch rất nhiều. Có thể hay không, kỳ thật này đó tráng hán bản thân không phải nhân loại, bọn họ chỉ là thanh lãnh nữ nhân thao túng dưới vũ khí. Bởi vì không phải nhân loại, cho nên không có máu, bởi vì không phải nhân loại, cho nên sẽ không có cảm giác đau, bởi vì không phải nhân loại, cho nên hết thể giải thích cùng nghi hoặc đều trở nên thông suốt. Bọn họ căn bản là không phải người. Kia bọn họ là cái gì? Có được nhân loại thân thể, thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Bọn họ đến tột cùng là thứ gì? Là trên địa cầu vượt qua nhân loại, động vật, tang thi ở ngoài chủng tộc. Vẫn là chân tướng có khác mặt khác. Không thể không nói, nàng thật sự phi thường tò mò. Trần Quân Nghi từ trước đến nay không phải một cái bắt quái người, nhưng là lúc này sự tình quá đặc thù, nàng tưởng không bắt quái đều khó. Hàn Vũ Bằng các đội viên không nghĩ tới Trần Quân Nghi sẽ đột nhiên ra tay cứu giúp, trải qua ngày hôm qua sự tình. Vị này ở bọn họ trong lòng đã đánh thượng cường giả nhãn. Cường giả từ trước đến nay đều là cao ngạo, đối thấp hèn người khinh thường nhìn lại. Tựa như cao cao tại thượng minh tinh cùng thấp hèn muôn vàn truy phủng phèn giống nhau, trung gian khoảng cách xa xa xa xa. Làm cho bọn họ trăm triệu không có dự đoán được chính là, vị tiền bối này sẽ ra tay cứu một cái không chớp mắt người. Quốc gia chủ tịch đống nhiên đưa cho ngươi một bao khăn giấy, ngươi kích động không? Trần Quân Nghi đang ở suy tư thời điểm. Bên người nhiều ra một cái lại một cái không quen biết người xa lạ, bọn họ đều là Hàn Vũ Bằng trong đội ngũ đầu người. Mặt thế nhất rèn luyện người, không có ánh mắt lực đều không sai biệt lắm chết sạch, dư lại mỗi người đều là hầu tinh. Cấp điểm nhan sắc liền dám khai phương lượng, cấp vài phần mặt mũi là có thể theo cột hướng lên trên bò. Hiện tại bất chính là leo lên cao thủ hảo thời cơ sao. Loại thực lực này tới rồi thiên long cơ mà cũng sẽ không kém, sớm hay muộn trở thành một phương hùng bá. Cùng với chờ nhân ra nổi danh lúc sau lại bắt chuyện, không bằng hiện tại liền trước hôn mặt thục, ngày sau thực sự có cái sự tình gì, sau lưng cũng có cường giả che chở. Thông minh hiển nhiên không ngừng là bọn họ một đội, bất quá Hàn Vũ Bằng này đội người xuất binh có danh nghĩa, những người khác hiện tại còn ở cân nhắc lấy cái gì lấy cớ phản thượng cao chi. Đi theo cao thủ có thịt ăn. Trần Quân Nghi bên người cơ hồ không có tang thi, bọn họ gần nhất áp lực thiếu rất nhiều, mỗi người vui vẻ đến không được. Bọn họ sảng, Vương Đông Giang nhưng khó chịu. Hắn là trước hết leo lên Trần Quân Nghi người, hơn nữa chuẩn bị vẫn luôn đi theo vị này đến Thiên Long Cơ mà phát triển đi. Hiện tại nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim muốn cấp chính mình vị trí, hắn há có thể cam tâm tình nguyện thiện bãi cam hưu. Tiền bối bên người vị trí đó chính là chính mình, ai đều không chuẩn cấp đi. Vương Đông Giang ý tứ chính là bọn họ toàn bộ tiểu đội ý tứ. Thu được đội trưởng ánh mắt, bọn họ lập tức bất động thanh sắc rửa sát lại đây, đem Hàn Vũ bằng các đội viên hướng ra ngoài vây tang thi miệng bên cạnh tễ. Hai đội người âm thầm phân cao thấp, ai đều xem khó chịu ai. Ám lưu rung động dưới, mọi người vội vàng sát tang thi không có phát hiện, chính là Trần Quân Nghi nhạy bén sức quan sát sao có thể không phát hiện. Mặc kệ là Vương Đông Giang vẫn là Hàn Vũ bằng, nàng đều không có cố ý chiếu cố ai ý tứ. Tưởng thơm lây cũng là muốn xem thực lực, liền xem bọn họ ai có cái này thơm lây bản lĩnh. Nàng ở suy xét, như thế nào từ thanh lánh nữ nhân trong miệng khăn trùm đầu ra lời nói tới. Xem nàng lánh lánh đạm đạm tính cách, phỏng chừng sẽ không dễ dàng mở miệng. Mặc dù như vậy, nàng Trần Quân Nghi cũng không phải không có sao chiêu. Tiên lễ hậu binh, trước tới cái ôn nhu công lược thử xem, không được nói lại đổi ngạnh. Cô ý giúp đỡ bọn họ đánh bay một cái tang thi, Trần Quân Nghi giống như lơ đãng chen qua tới, ngó liếc mắt một cái tráng hán nhóm bị thương địa phương, kinh ngạc mà kêu to, những người này như thế nào sẽ không đổ máu. Nàng thanh âm không nhỏ, thật nhiều người đều nghe thấy được. Lập tức từng đôi kinh ngạc đôi mắt nhìn qua. Thanh lanh nữ nhân như mày, lạnh lùng đảo qua Trần Quân Nghi, như cũ không nói lời nào. Trên thực tế Trần Quân Nghi liền không có nghe thấy nàng nói qua một câu. Không nói lời nào. Hảo A, hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi nói chuyện. Vai tâm tư động, bên môi giảo hoạt thoáng hiện. Từ binh pháp góc độ đem, công kích một cái liền phải công kích nàng nhược điểm. Hiện giờ này đó tráng hán nhóm bất chính là nàng nhược điểm sao. Nhân ngôn đáng sợ, hiện tại khiến cho nàng tới thử xem nhân ngôn lực lượng. Thiên A, bọn họ thật sự không có máu tươi. Này đó đều là cái gì quái vật? Các ngươi sẽ không cùng tang thi là một đám người đi. Khoa trương tiếng kêu truyền ra, vốn dĩ liền sao động đám người càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng một câu Trần Quân Nghi chính là cố ý khuyết đại, có thể có bao nhiêu hoang đường liền nhiều hoang đường. Mặc dù mọi người không tin, cũng đủ ở bọn họ trong lòng chắt lòng kẻ dưới này nghi hẳn giống, kích động quần chúng tới đạt tới mục đích của chính mình, mặc kệ trung gian quá trình thế nào, dù sao chỉ cần mục đích đạt tới là được. Thánh nhân cũng muốn bị nàng cố ý khiêu khích khí xuất huyết. Thanh lanh nữ nhân oán hận nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, nàng vô lại mà nháy nháy mắt. Nguyên bản còn tưởng định bợ nàng những người đó nhìn kỹ xem, quả nhiên kinh tủng phát hiện tráng hán nhóm không có máu tươi. Không có máu tươi. Khẳng định không phải người. Không phải tộc ta tất có dị tâm, nói không chừng những người này thật đúng là tang thi một đám người. Mọi người như tránh rắn giết lui rất xa, quái dị ánh mắt giống như kim đâm. Thanh lanh nữ nhân từ trước đến nay làm theo ý mình không để bụng người khác ánh mắt, nhưng là lúc này không khỏi trong lòng bực bội. Nàng có thể nhẫn không đại biểu tím phát nữ hải nhi cũng có thể nhẫn. Tím phát nữ hải tính tình hòa bạo, gặp nhiều người như vậy nghi ngờ không có khả năng chịu đựng đi xuống, các ngươi này đàn vô tri ngu xuẩn. Cái gì cùng tang thi một đám người, liền dị năng đều không quen biết. Kiến thức hạn hẹp. Bộ ra lời nói. Trần Quân Nghi đôi mắt xoát lượng. Phép khích tướng quả nhiên dùng tốt. Không cần Trần Quân Nghi chất vấn liền có người không tin mà mở miệng, đánh đổ đi, khẳng định là cái gì dị chủng. Chúng ta như thế nào không biết này đó dị năng lực sẽ làm người không có máu tươi. Chính là dị chủng. Cùng tang thi giống nhau muốn hủy diệt nhân loại dị chủng. Câm mồm. Tím phát nữ hài nhi khí muốn bối qua đi, biết thần bút mã lương sao. Dùng dị năng lực sáng tạo ra sinh vật đương nhiên không có máu tươi. Trần Quân Nghi kinh ngạc cảm thán, tím phát nữ hải không nói nàng thật đúng là không biết có như vậy dị năng lực, quá thần kỳ. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có A, đặc biệt là đủ loại dị năng lực, tỉ như nói sông nhỏ thôn căn cứ Dương Nguyệt khống chế thời gian liền thuộc về đặc thù loại. Thần bút, người nói vô tình người nghe có tâm, tham lam ý niệm đốn khởi. Nếu thực sự có cái loại này bảo bối, chẳng phải là có thể hoành hành không cố kỵ. Thanh lanh nữ nhân đảo qua mọi người đáng ghê tởm sắc mặt, sáng tỏ bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, cười lạnh, ta dùng chính là dị năng lực không phải bút. Ngụ ý, liền tính các ngươi cướp được bút cũng vô dụng. Nguyên lai là như thế này, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Được đến chính mình muốn kết quả, Trần Quân Nghi thập phần vừa lòng, chiều thanh lanh nữ nhân không tiếng động há mồm, tạ lạp. Không màng nàng hát trầm mặt trở lại chính mình đội ngũ. Lâm xem kỳ lạnh băng tầm mắt vẫn luôn tỏa định Trần Quân Nghi. Hảo xảo trá nữ nhân, lợi dụng nhân tâm châm ngòi thổi gió lời nói khách sáo. Rõ ràng biết là cái bẫy dập, cố tình các nàng không thể không trong chiều đầu nhảy. Dị chủng. Một khi gánh lấy tội danh này, tới rồi thiên long cơ mà lúc sau gặp chèn ép càng nhiều, bỏ mạng đều có khả năng. Tím phát nữ hài nhi cũng thấy Trần Quân Nghi động tác, kinh ngạc dưới, phản ứng lại đây hết thể thế nhưng là nàng thiết hạ bẫy dập, nổi trận lôi đình muốn tìm nàng cha, lại bị Lâm xem kỳ ngăn lại. Nữ nhân này chẳng những quỷ kế đa đoan, thả dị năng lực cường đại, ngươi không phải nàng đối thủ. Chẳng lẽ liền xem nàng kiêu ngạo? Tím phát nữ hải nhi ngứa răng. Nếu không đâu. Lâm xem kỳ chiều nàng bất đắc dĩ nhún vai, không giống ngày thường thanh lãnh, nhiều vài phần hoạt bát. Tím phát nữ hải nhi đô đô miệng, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Trần Quân Nghi nguyên tưởng rằng tráng hán nhóm không sợ tang thi virus, là bởi vì các nàng trong tay nắm giữ có thể chống đỡ virus biện pháp. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Không sợ virus là bởi vì bọn họ là giả người, chỉ là thanh lành nữ nhân dùng bút sáng tạo ra tới giả người. Giả người đương nhiên sẽ không sợ virus. Thần bút Mã Lương. Nô, chẳng lẽ là họa ra tới người trong sách? Trách không được không có máu tươi, biểu tình dại ra, trách không được chính mình đánh lén tráng hán thời điểm. Thanh lành nữ nhân lập tức liền phát hiện, nguyên lai tráng hán đều là từ nàng thao túng. Nàng nguyên lai còn đang suy nghĩ, nếu những người này thật sự có thể chống cự tang thi virus biện pháp, chính mình vô luận như thế nào cũng muốn bắt được tay, cho nên nàng mới có thể đối bọn họ cảm thấy hứng thú, mới có thể tưởng tới gần thử. Kết quả, làm nàng thất vọng rồi. Trên thế giới quả nhiên không có may mắn lối tắt. Nếu tang thi virus có thể bị nhân loại chống lại, thiên hạ liền sẽ không lưu lạc thành bộ dáng này. Có cái gì phát hiện? Náo động chỉ phát sinh ở đám người phía trước, mặt sau người không biết vừa mới phát sinh sự tình. Hơn nữa tang thi không ngừng gầm rú, che giấu mọi người thanh âm, bởi vậy bất tử điểu tiểu đội người hoàn toàn không rõ sao lại thế này. Bất tử điểu đều không phải ngu ngốc, Trần Quân Nghi đối cổ quái tráng hán đội đặc biệt chú ý bọn họ đều xem ở trong mắt. Trần Quân Nghi đối Ôn Nhược Quân bĩu môi, những cái đó tráng hán nhóm đều là giả người. Là trung gian bảo hộ thanh lãnh nữ nhân dùng dị năng lực sáng tạo ra tới người trong sách. Người trong sách. Phương Khiếu ca kinh ngạc, quá thần kỳ, cùng chân nhân giống nhau như lúc. Ngay cả từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc Tần Minh Hạo cũng hơi hơi kinh ngạc. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, A-di-đà Phật. Mỹ Hòa Thượng bình tĩnh mà niệm kinh. Tường Lệ Nguyệt trong mắt ám quang lập lòe, có thể sử dụng dị năng lực sáng tạo người trong sách. Kiếp trước thiên long cơ mà nhân vật phong vân, Lâm xem kỳ. Nghe nói cùng Trần Quân Nghi là bạn tốt, hơn nữa ở phía sau tới Trần Quân Nghi lọt vào thiên long cơ mà cường giả Tần Minh Hạo phản bội thời điểm, đối nàng trợ giúp thật nhiều. Kiếp trước đích xác có nghe đồn nói Tần Minh Hạo phản bội Trần Quân Nghi, bất quá nàng cũng không như vậy cho rằng. Liên đồn đai chung, đời trước, Tần Minh Hạo cùng Trần Quân Nghi thực tế quan hệ cũng không có này một đời như thế thân mật. Bọn họ chỉ là so người xa lạ quen thuộc một chút thôi, cho nên Tưởng Lệ Nguyệt cho rằng, Tần Minh Hạo hành vi không tính là phản bội. Hơn nữa, kiếp trước Tần Minh Hạo không phải bất tử điểu tiểu đội người. Hắn độc lai độc vãng, là cái công nhận nhân vật thần bí. Nay một đời bởi vì chính mình cùng lúc trước Phương Khiếu ca tham gia, hắn gia nhập bất tử điểu tiểu đội, tương lai phản bội hay không còn sẽ phát sinh, còn chờ thương truy. Đồng hành lộ bất quá 2-3 thiên. Trần Quân Nghi bọn họ thực mau liền phải cùng mọi người đường ai nấy đi. Cái gì, ngươi phải rời khỏi? Vương Đông Giang Trinh Lăng, kia tiền bối ngươi không đi thiên long cơ địa. Mục tiêu của ngươi chẳng lẽ không phải thiên long cơ mà? Hàn Vũ Bằng cũng sửng sốt. Đi, bất quá muốn ở chúng ta đi qua Bạch Y tỉnh lúc sau lại đi. Sắp chia tay phía trước, Trần Quân Nghi vẫn là tính toán cùng này hai cái đáng thương người ta nói rõ ràng. Bọn họ đều bị chính mình mê hoặc, cho rằng chính mình muốn đi thiên long cơ mà, thậm chí vì đoạt bên người nàng vị trí còn vung tay đánh nhau. Bị hố đi, ai? Giả mù sa mưa mà thở dài 2 tiếng, nàng không phụ trách nhiệm mà vứt bỏ 2 người nhanh nhẹn thu thập đồ vật chạy lấy người. Lúc này không đi, càng đại khi nào? Tiền bối! Tiền bối! Mùa đông tiến đến, vạn vật túc sát, lạnh băng tây bắc phong gào thét, quắt ở trên mặt dao nhỏ dường như. Có lẽ là mạt thế tiến đến duyên cớ, thời tiết cũng đã xảy ra biến hóa. Mặt thế trước còn có nhà ấm hiệu ứng toàn cầu biến ấm, mặt thế sau nhiệt độ không khí trở nên càng thêm cực đoan hóa. Mùa hạ càng nhiệt, mùa đông lạnh hơn. Nhiệt năng nhiệt người chết, lạnh có thể đông chết người. Dường như liền thiên nhiên đều phải mạt sát nhân loại tồn tại. Xe chạy không mấy ngày liền bắt đầu tuyết rơi, bay lả tả lông chim lớn nhỏ. Trần Quân Nghi chỉ ở lúc còn rất nhỏ mới thấy qua lớn như vậy tuyết, theo toàn cầu thời tiết biến ấm, nàng này vẫn là lần đầu tiên một lần nữa nhìn thấy thư trung lông ngỗng đại tuyết. Thực mỹ, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Thiên càng lạnh tỏ vẻ chịu đông lạnh người càng nhiều, cùng những cái đó đi thiên long cơ mà người tách ra bất quá 4 ngày. Nàng còn nhớ rõ những người đó chung có rất nhiều lão nhược bệnh tàn. Ở cái này khuyết thiếu vật tư thời đại, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bắt đầu con hảo, dần dần tuyết càng lúc càng lớn, đã cản trở con đường. Trên đường tuyết đọng một thước bao sâu, bánh xe chạy càng thêm cố sức, còn hảo bọn họ thực lực cường đại. Bên ngoài các tang thi bị Trần Quân Nghi cùng Minh Tịch tinh thần lực kinh sợ không dám tới gần, nếu không chỉ sợ muốn trở thành hàng ngàn hàng vạn tang thi trong miệng cơm. Có tuyết hóa thành thủy ngưng kết trụ mặt khác đông tuyết biến thành rắn chắc thủy tuyết hôn hợp cầu, nghiêm trọng trở ngại chạy. Như vậy đi xuống sớm hay muộn lâm vào tử địa, Trần Quân Nghi tiếp đón các đội viên xuống dưới rửa sạch lộ. Tinh thần lực cái chắn thật là dùng tốt, thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành dù. Cũng có không ít từ Bạch Y Di tỉnh đến Thiên Long Cơ mà người, đi ngang qua thời điểm nhìn đến quỷ dị cảnh tượng mỗi người dại ra. Đại tuyết bay là tả, ở những người đó trên đỉnh đầu 3 mét vị trí chống chất, rốt cuộc vô pháp phiêu hạ. Trên bầu trời phảng phất có một tầng vô hình cái chăn trống ở đỉnh đầu, nhưng rõ ràng cái gì đều không có. Gặp quỷ. Đối với như vậy cổ quái trường hợp, bọn họ tuy nói giật mình, đảo cũng không có bao lớn kinh tiểu quái. Hiện tại dị năng giả thiên kỳ bách quái, cái dạng gì không có, nói không chừng lại là cái nào dị năng giả dị năng lực. Tường Lệ Nguyệt không có dị năng lực, vẫn là lưu tại trong xe lái xe. Ôn Nhược Quân băng hệ dị năng lực, trước nghỉ ngơi đợi chút thượng, trực tiếp đem tuyết biến thành băng lái xe qua đi là được. Trình Lộ Phỉ lúc này nhưng không có như vậy vận may, bị Trần Quân Nghi cố ý chỉ tên nói họ điểm xuống dưới. Không có dị năng lực. Đơn giản, dùng tay. Trình Lộ Phỉ kinh ngạc, cuối cùng vẫn là chịu đựng không dám mở miệng. Hiện tại nàng bị Trần Quân Nghi giáo huấn tàn nhẫn, học được ngoan. Mấu chốt là nếu là nàng còn dám phản kháng nói, chỉ sợ kết cục sẽ càng thêm thảm. Bất tử điểu tiểu đội người đem nàng xem kín mít, liền câu dẫn Tần Minh Hạo cơ hội đều không có. Ác độc Trần Quân Nghi lần lượt tra tấn nàng, hiện tại nàng nơi nào còn có điểm người bộ dáng. Không được, muốn chạy nhanh thoát đi nơi này, thoát đi cái kia ma quỷ. Hạ Mai xái ra một phen hạt giống, phần phật thực vật bắt đầu vũ động đảm đường cây trổi quét rác. Trần Quân Nghi vẫn luôn không biết Tần Minh Hạo là cái gì dị năng lực, hắn cũng không có nói qua. Thần bí muốn chết. Chỉ thấy hắn bàn tay xoay chuyển, giống đánh thái cực giống nhau bắt chuyển, vô hình khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trong lòng bàn tay gian, đôi tay đẩy ra, dòng khí ầm ầm nổ tung, một đường đấu đá lung tung, ngạnh sinh sinh phá khai một cái 2 mét nhiều khoan, dài mấy chục mét lộ. Biến thái. Hạ Mai nhìn chính mình vất vả quét tuyết tiểu đáng thương nhóm, cực độ không cân bằng. Phương Khiếu Ca sử dụng không gian thay đổi, đem lộ trung ương tuyết thay đổi đến hai bên đi, tuy rằng diện tích không lớn, cũng có trợ giúp. Hắn sắc thật phi thường thông minh, có thể đem một cái đơn giản không gian thuật chơi ra nhiều như vậy đa dạng, không phải người bình thường có thể làm được. Minh Tịch nghỉ ngơi dưỡng sức, đãi ở trong xe cho bọn hắn cố lên. Nạo kiêu con báo kiêu hùng căn bản không xuống dưới, nó tân dày sẽ bị bông tuyết dính ướt. Vừa lòng mà thưởng thức chính mình móng vuốt thượng ngoạn ý nhi, nằm ở bên trong xe mềm ghế hừ tiểu khúc nhi. Đương nhiên, nó thường hừ cái kia tiểu khúc nhi chỉ sợ trừ bỏ Minh Tịch không có người nghe hiểu được. Tường Lệ Nguyệt từ kính chiếu hậu đánh giá này chỉ kỳ ba thú, bởi vì ham ăn miếng làm, béo muốn chết. Bụng phình phình không biết còn tưởng rằng mang thai, trên thực tế này nha chính là qua phì. Hơn nữa nó vẫn là hùng. Quả nhiên người nào dưỡng cái gì sủng vật, trước kia là xà tinh bệnh hòa thượng, hiện tại là bạo lực kẻ điên. Hai cái đều không phải người bình thường, dưỡng ra tới liền không phải bình thường thú. Cũng không biết từ nơi nào mân mê ra tới hai song trẻ con dày nhỏ, lăng là trở thành chính mình mềm mùng xuyên, còn chơi vui vẻ vô cùng. Không phát hiện kia chỉ miêu khinh bỉ ánh mắt sao. Có bọn họ quét tuyết mở đường. Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình không phải sử dụng đến, dứt khoát thưởng tuyết. Bầu trời thái dương lại cao lại xa, nhiệt lượng cực nhỏ. Nhà lầu đều bao trùm thượng thật dày tuyết tầng, thiên địa chi gian tuyết trắng tuyết trắng. Từ từ, đó là cái gì? Nàng nhướng mày, xa xa rất xa trên bầu trời một ít tiểu hắc điểm không ngừng phóng đại, bởi vì thiên địa đều là màu trắng, chúng nó trở nên và thấy được. Loang thoáng, còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhắm mắt, lại tránh ra, căn căn sắc bén lông mi giơ lên, như dao nhỏ bén nhọn, sắc bén trong mắt chung rõ ràng ảnh ngược ra 100 mét ở ngoài trên bầu trời đổ vỡ. Điểu. Một đoàn điểu. Một đoàn tang thi điểu. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhíu mày, tang thi điểu có thể nói là tang thi chung khó đối phó nhất, bởi vì chúng nó số lượng khổng lồ dày đặc, hơn nữa chúng nó sẽ phi. Nơi xa trên mặt đất có rất nhiều người đang ở chạy như điên, thỉnh thoảng phát ra một lưỡng đạo ánh lửa cùng mặt khác dị năng lực, nhưng đối che trời lấp đất tang thi điểu tới nói, những cái đó công kích căn bản không tính cái gì. Quá khủng bố, toàn bộ không trung ố áp áp tất cả đều là màu đen, hắc ảnh đem đại địa bao phủ, bao trùm trụ cao cao tầng lầu cùng từng điểu đường phố. Mênh mông quần quận điểu đàn che trời, trường hợp bao la hùng vĩ rộng rãi, ngay cả Trần Quân Nghi thấy cũng run như cầy sấy. Những cái đó là thứ gì? Thức mau, bất tử điểu tiểu đội mọi người cũng phát hiện không thích hợp. Tang thi điểu tưởng lệ nguyệt sắc mặt trầm trọng mà nhìn không chung, không tốt ký ức nháy mắt phân dũng tới. Mỗi lần tang thi điểu tiến đến, sở hữu bị công kích người đều sẽ tử vong. Không có người sống. Chúng nó được xưng là nhất khủng bố sát thủ, so tang thi càng thêm làm cho người ta sợ hãi không chung săn giả. Kiếp trước mỗi lần tang thi điểu hạ đều tổn thất thảm trọng, không có ngoại lệ. Để cho nàng ấn tượng khắc sâu chính là có một lần đi theo đội ngũ nhóm đến một cái tiểu căn cứ đi, trung gian bất hạnh gặp được rất nhiều tang thi điểu, bọn họ cộng 500 nhiều người đại bộ đội, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 30 cái dị năng giả. Mà nàng tưởng lệ nguyệt là duy nhất một cái tồn tại người thường. Không phải bởi vì nàng năng lực có bao nhiêu cao siêu, mà là bởi vì nàng thông minh, thời khắc mấu chốt kéo vài cá nhân đệm lưng, hơn nữa giả chết đoạt quá chúng nó truy kích. Nàng một chút đều không cảm thấy hay nấy, vốn chính là ngươi chết ta sống thế giới, không có thể sống sót là chính bọn họ buồn. Mặc dù thành công chạy thoát, lần đó sự kiện cũng cho nàng lưu lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Tang thi điểu, quả thực chính là đòi mạng điểu. Người khác không biết chúng nó lợi hại, nàng tưởng lệ nguyệt rõ ràng. Đáng chết đổ vật đi tìm chết đi. Á á á á. Xa xôi chỗ tuyệt vọng gào giống thanh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ là nghe thanh âm Hạ Mai liền nhịn không được dùng mình. Trình Lộ Phỉ hồi trên xe đi. Minh Tịch ra tới, mọi người lên xe đỉnh. Trần Quân Nghi nhanh chóng quyết định. Nàng nhưng không nghĩ Trình Lộ Phỉ liền như vậy chết ở chỗ này, còn không có chơi đủ, đã chết chẳng phải là đáng tiếc. Trình Lộ Phỉ sớm bị dọa đến chân mềm, nghe thấy nàng lời nói thẹ ra quần mà bò lên trên xe, nỗ lực nuốt nước miếng. Trần Quân Nghi như vậy lợi hại nhất định có thể đối kháng quá mấy thứ này đúng không? Nàng chưa từng có giống như bây giờ như thế may mắn Trần Quân Nghi là cái siêu cấp cường giả. Nhất định có thể, nhất định có thể. Nàng ôm lấy hai chân cuộn tròn ở phía sau ghế dựa thượng, trộm nhìn phía ngoài cửa sổ đầu, đen nghìn nghịt, đã bay qua tới. Thiên địa chi gian tựa hồ chỉ còn lại có phành phạch múa may cánh thanh âm, ngửa đầu nhìn về phía không trung, vượng khai mực nước đen nhánh. Liền nơi xa quang đều mang lên dày đặc tử khí. Oanh, hỏa long phun trào qua đi, thiêu chết 4-5 con, mặt khác thét chói thai lao xuống xuống dưới, bén nhọn móng mổ thượng nhân thân thể, xe xuống từng mảnh máu chảy đầm địa thịt tươi. Trần Quân Nghi lúc ban đầu thấy bọn họ thời điểm tổng cộng có 28 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 11 cái. Hơn nữa liền ở bọn họ chạy như điên lại đây trên đường, còn thỉnh thoảng có mấy thi thể ngã xuống. Đen nghìn nghịt chim bay hạ lại rời đi, chỉ có trung gian một giây đồng hồ, trên mặt đất chỉ còn lại có một khối sạch sẽ bạch cốt. Bọn họ hiển nhiên cũng thấy Trần Quân Nghi nhóm, tức khắc hưng phấn mà là to lên. Mặc dù biết những người này không có khả năng liền bọn họ, nhưng là người ở gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, thấy một cọng rơm đều sẽ trở thành cứu mạng dây thừng. Sắt! Nhìn lên đỉnh đầu, liền ôn nhược quân loại này ôn nhu người đều bạo thô khẩu. Cho dù mặt thế trước động vật đại di chuyển cũng không có gặp qua như vậy đồ sộ trường hợp, thật hoài nghi có phải hay không trên đời này điểu đều hội tụ đến cùng nhau. Bọn họ xe cùng những người đó chạy vội phương hướng tương phản, những người đó hướng lên trời lòng căn cứ đi, bọn họ chiều bạch đi lìa tỉnh đi, trung gian sẽ có một cái đan sen. Mắt thấy tang thi điểu nhóm đều bay qua tới, Trần Quân Nghi hét lớn một tiếng, công kích. Phanh, phanh. Bất tử điểu tiểu đội các thành viên sôi nổi phóng thích chính mình dị năng lực hướng tới trên bầu trời công kích, có Minh Tịch cùng Tần Minh Hạo hai cường giả ở bọn họ áp lực nhỏ không ít. Cảm giác phía dưới truyền đến hô hô tiếng gió, Trần Quân Nghi quay đầu lại xem, lại thấy Kiêu Hùng Nguyên Lai cũng không có lên xe, mà là theo bánh xe bay nhanh chạy vội, hơn nữa thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thét dài trong miệng thốt ra từng hàng băng tiễn. Trần Quân Nghi trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Kiêu Hùng gia hỏa này còn có băng hệ dị năng lực, a nàng vẫn luôn cho rằng Kiêu Hùng nhiều lắm thể trạng đại điểm, khí thế hung mãnh điểm mà thôi, không nghĩ tới biến dị động vật cùng nhân loại dị năng giả giống nhau có dị năng lực. Kia vì cái gì lần trước kia chỉ lợn rừng không có dị năng lực đâu? Xem ra động vật cùng nhân loại giống nhau, cho dù biến dị, có thể tiến hóa ra dị năng lực cũng ít chi lại thiếu. Tình huống nguy cơ không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Trần Quân Nghi sắc mặt trầm trọng, lòng bàn tay gió lốc ngưng tụ, hét lớn một tiếng đem cơn lốc đưa lên không trung. Cuồng phong gào thét, phần phật gió thổi trên bầu trời tang thi điểu ngã trái ngã phải vô pháp bảo trì bình thường phi hành, trận hình bị phá hư chúng nó quần công đánh năng lực giảm xuống rất nhiều. Các các cạc. Toàn bộ thế giới tràn ngập nghẹn ngào khó nghe điểu tiếng kêu, tang thi điểu nhóm phẫn nộ mà ý đồ hướng quá gió bão công kích Trần Quân Nghi, lại không có một con có thể thành công. Lửa cháy môi đỏ cong lên cười lạnh, trong mắt tinh quang hiện lên, nàng phất tay lại phát ra một đạo cơn lốc, bất đồng chính là này, nói cơn lốc chung còn kèm theo vô số sắc bén lưỡi dao gió, cùng với cơn lốc cao tốc chuyển động, vô số lưỡi dao gió hình thành khổng lồ treo cổ máy móc, tang thi điểu nhóm bị rào thành toái khối. Trên bầu trời bay là tả hư thối thịt khối rơi xuống, còn có rất nhiều điểu phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng lông chim. Tang thi điểu nhóm chỉ số thông minh hữu hạn. Tự nhiên thể hội không đến nhân loại xảo trá. Chúng nó chỉ có thể bản năng phẫn nộ chống cự sức gió, chiều hạ đánh sâu vào. Bị đuổi giết đám kia người xem ngây người, không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp gỡ đội ngũ thực lực như thế cường đại. Cứu mạng! Cao nhân cứu mạng A! Đem thiết tháo gì đó hết thể vứt bỏ trống trơn, bọn họ kêu khóc chạy nhanh tới ôm đùi. Không lộ, muốn dừng xe. Tường Lệ Nguyệt ở trong xe lớn tiếng nhắc nhở. Bị bọn họ dọn dẹp ra tới lộ đã đi xong, phía trước thật dày tất cả đều là tuyết đọng. Một thước bao sâu tuyết ngăn cản hành trình, những người này có thể ở như thế thâm trên nền tuyết tránh được tang thi điểu đuổi giết, thật là quá ghê gớm. Tường Lệ Nguyệt nhìn bọn họ, trong mắt xẹt qua tán thưởng. Đều chạy nhanh chống cự tang thi điểu. Trần Quân Nghi cũng không quay đầu lại mà rống mắng, thời khắc mấu chốt mọi người đều thụ địch, không đạo lý bọn họ liều sống liều chết những người này chỉ ngồi nghỉ ngơi. Những người đó cũng không phải ngốc tử, không nói hai lời lập tức gia nhập chiến đấu. Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu, mọi người đều là người trên một chiếc thuyền, Trần Quân Nghi nhóm nếu là đã chết chịu tội không phải là bọn họ. Đối tang thi điểu nhóm lực đánh vào lớn nhất chính là Trần Quân Nghi, nàng chính là thật đánh thật tam cấp cao giai dị năng cường giả, mỗi ra nhất chiêu liền có thượng trăm tang thi điểu chết đi. Nơi xa trên bầu trời phành phạch lăng thanh âm to lớn, lại có vô số tang thi điểu gia nhập tiến vào, vốn dĩ liền đen nhánh không trùng cơ hồ bị che lấp không có quan mang. Hắc ám dưới, càng thêm tăng thêm nhân loại sợ hãi tâm lý. Từ từ trời cao tất cả đều là tang thi điểu, cánh trùng trùng điệp điệp che đậy bông tuyết, trên mặt đất cư nhiên không có lại rơi xuống một mảnh. Chỗ nào mẹ nó tới nhiều như vậy ngoạn ý nhi. Trần Quân Nghi căn bản không sợ này đó tang thi điểu, nàng một người phải đi bất quá là nói chuyện này. Đừng nói hàng ngàn hàng vạn, chính là thiên địa chi gian đều là tang thi điểu cũng không làm gì được nàng. Chính là nàng không thể đi, bất tử điểu tiểu đội còn ở nơi này, nàng đi rồi những người này làm sao bây giờ? Huống hồ, nếu không có dự toán sai nói, tang thi điểu nhóm phi hành phương hướng đúng là thiên long cơ mà, đi trước thiên long cơ mà người nhiều như vậy, một khi chúng nó qua đi, tử thương không dám tưởng tượng. Tồn tại nhân loại đã đủ thiếu. Trên thế giới này nhất không thiếu chính là người chết. Thao tác cơn lốc ở trên bầu trời tàn sát bừa bãi, khổng lồ gió lốc sinh ra cuồng bão lốc xoáy, đem quanh thân sở hữu tang thi điểu lôi kéo đi vào, cánh bẻ gãy, thân thể tê bẹp, cốt cách bị đè ép thành toái khối. Trong không khí nơi nơi đều là nhảy động dòng khí, toàn bộ hội tụ đến trời cao, phong kéo trên mặt đất vật thể chiều không trung phi, đông tuyết vèo vèo hướng lên trên tề phi, trường hợp muốn nhiều đồ sộ có bao nhiêu đồ sộ. Cuồng phong tập kích không chỉ có trên bầu trời tang thi điểu nhóm chịu ảnh hưởng, ngầm mọi người cũng đứng không vững góc chân. Trần Quân Nghi đứng ở xe đỉnh, ngưỡng cao cao cổ thẳng tắp đối mặt trời cao, tông hát sắc con ngươi tinh mịch, đó là giết chóc chung vô tình màu sắc, cuồng phong dơ lên nàng xiêm y hào hào bay múa, dưới chân vững như Thái Sơn, dáng sừng sững bất động. Tiền bối, cứu mạng a tiền bối. A a a, ta muốn bay lên tới. Này tuyệt đối không phải vui vẻ gầm rú. Nhàn nhạt đảo qua phía dưới, trở tay chém ra tinh thần lực cái chắn ngăn trở sức gió ngăn cản. Phía dưới la to người chỉ cảm thấy bên cạnh phong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ mỗi người thần kỳ địch nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cao cao tại thượng nữ nhân trên người, tràn đầy sùng bái. Tinh thần lực cái chắn cố nhiên có thể ngăn trở sức gió, nhưng đồng thời cũng ngăn trở bọn họ phóng thích dị năng. Một người tiếp tục phát ra hỏa long, kết quả đến nửa đường chung không biết đụng phải cái gì ngoạn ý nhi lại đã trở lại, sợ tới mức mọi người bỏ cho tứ tán né tránh. Không cần lại sử dụng dị năng lực. Nữ nhân lạnh lùng thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Chẳng lẽ đều là bởi vì vị tiền bối này? Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ không hề sử dụng dị năng lực. Tiền bối là đối năng lực cao cường người tôn xưng, đều không phải là tuổi thượng. Bọn họ thiệt tình thực lòng kính ngưỡng vị này làm mưa làm gió siêu cấp cường giả, mặc dù vị này nhìn qua tuổi còn trẻ so với bọn hắn tiểu rất nhiều, cũng đảm đương đến khởi một tiếng tiền bối. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên hoàn toàn đứng ở người khác cánh chim dưới, không phải bọn họ không thượng, mà là căn bản không có tác dụng. Cường giả đấu tranh, kẻ yếu không có tham dự phân. Rất nhiều năm lúc sau, khi bọn hắn tại thế giới chư danh thiên long cơ mà xông ra một phen tên tuổi lúc sau, tồn tại mỗi người vẫn cứ nhớ rõ lúc trước kia chàng mênh mông quần quận chiến tranh. Đó là nhân loại đứng đầu cường giả cùng cường đại tang thi chi gian đấu tranh. Nghe được người khác đàm luận khởi Trần Quân Nghi cái này siêu cấp cường giả thời điểm, bọn họ có thể kiêu ngạo hưỡn ngực nói, ta đã từng cùng nàng kề vai chiến đấu. Bị cuồng phong thổi loạn đảo người cũng không chỉ là phía dưới những người đó, trên nóc xe hạ mai, Ôn Nhược Quân bọn họ nếu không phải Trần Quân Nghi đỡ lấy rất nhiều lần đều sắp ngã xuống. Cùng phong thổi đầu tóc tán loạn đại gia mỗi người thành kẻ điên, nhất thoải mái sợ là Minh Tịch tên kia, nhân ra căn bản không có tóc. Các ngươi cũng đi xuống đi. Trần Quân Nghi hạ mai các nàng đến. Chúng ta có thể. Nắm chặt nắm tay, hai người trên mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đây là mệnh lệnh. Lãnh khốc thanh âm, lạnh băng trong mắt. Không có phản kháng đường sống, bởi vì đây là mệnh lệnh. Hai người cắn răng, nhảy xuống xe tử. Tiến vào tinh thần lực cái chắn bảo hộ phạm vi. Người cũng đi xuống. Trần Quân Nghi đối vẫn cứ cắn răng kiên trì Phương Khiếu Ca nói. Hắn rõ ràng hai chân đều ở run lên, vẫn cứ liều mạng chống cự không cho chính mình ngã xuống. Tam cấp cao giai dị năng cường giả phát động cuồng phong lại há là tùy tùy tiện tiện người là có thể chống cự. Có thể kiên trì lâu như vậy, liền Trần Quân Nghi đều bội phục hắn. Rét lạnh mùa đông, hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng tất cả đều là nhiệt ra mồ hôi. Theo hoàn mỹ hình dáng quần cuộn chảy xuống, gợi cảm cực kỳ. Sao trời trong sáng đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, trầm mặc một lát, quyết đoán nhảy xuống xe tử, hảo. Trên nóc xe chỉ còn lại có Minh Tịch, Tần Minh Hạo cùng nàng ba người. Minh Tịch là nhị cấp cao giai, Trần Quân Nghi là tam cấp cao giai, Tần Minh Hạo so Minh Tịch chỉ cao sẽ không thấp. Tần Minh Hạo từ trước đến nay thân thủ quỷ dị, liền trí năng hệ thống cầu tử cũng không biết hắn sử dụng chính là cái gì năng lượng. Nhưng thấy hắn đôi tay chiêu hợp lại, vô hình dòng khí hội tụ thành khổng lồ cầu hình, bên trong ẩn ẩn có tiếng gió gào thét, lôi điện nổ vang, thủ đoạn uyển chuyển động đẩy ra, ngưng tụ đại cầu bắn nhanh sông lên không trung, ầm ầm nổ tung, tang thi điểu nhóm phần phật rất đầy đất đều là. Năm ngón tay thành chảo, cường đại hấp lực đem đông đảo tang thi điểu từ không trung sinh sôi tún xuống dưới, năm ngón tay bóp nát. Những cái đó điểu nhóm ở giữa không trung cũng như là bị nhìn không thấy bàn tay to bóp nát dường như, chỉ còn lại có toái khối. Minh Tịch là ngự thú hệ dị năng giả, nhưng tang thi điểu đã không thể xưng là thú, chúng nó hết thể hòa thành tang thi. Thú còn có trí tuệ, có lý trí, tang thi cái gì đều không có. Dựa theo như vậy đạo lý tới nói, Minh Tịch là không thể khống chế này đó tang thi điểu, nhưng là cái này hòa thượng từ trước đến nay đặc thù đến quỷ dị. Cố tình hắn chính là có thể. Hắn thao túng dưới hơn 1.000 chỉ tang thi điểu không ngừng công kích phụ cận mặt khác tang thi điểu, hai bên lưỡng bại câu thương, hắn tác lẳng lặng đứng ở trên nóc xe, thần thái bình tĩnh an tưởng, giống như kia gọi người khiếp sợ chó cắn chó cùng hắn không quan hệ dường như. Ba người thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, nhìn như bọn họ lực phá hoại thập phần đại, trên thực tế không chiếm một chút thượng phong. Cơn lốc đích xác có thể đối phó tảng lớn tang thi điểu. chính là trên bầu trời số lượng thật sự quá nhiều, rậm rạp từ vừa mới bắt đầu mấy ngàn chỉ, đến bây giờ Trần Quân Nghi nhìn ra ít nhất có thượng vạn, nhất khủng bố chính là, chúng nó vẫn cứ lấy tốc độ kinh người không ngừng khuyết trương. Ngươi vô pháp tưởng tượng cái loại này toàn bộ thiên địa chi gian tất cả đều là điều hí vang thanh cùng cánh huy động thanh âm đánh sâu vào. Ngươi vô pháp tưởng tượng thế giới phảng phất bị ném vào hắc cái chai áp lực hít thở không thông. Chúng nó ở gia tăng, lấy cực kỳ tốc độ kinh người không ngừng gia tăng. Cùng lúc trước sông nhỏ thôn căn cứ tang thi đàn vây quanh bất đồng, lục địa cùng trên bầu trời chinh chiến khác nhau như trời với đất, rõ ràng lần này càng thêm nguy hiểm. Kia một lần hủy diệt không biết nhiều ít cái căn cứ, đã chết bao nhiêu người, cuối cùng mới ngưng hẳn ở Trần Quân Nghi trong tay. Lúc này đây, Trần Quân Nghi nhìn đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp che trời mây đen, dịu dít tầm ý điểu kêu thứ mảng thai sinh đau, tông hát sắc trong mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Ta, thân ta có khả năng, lấy dũng giả chi tâm, đi tới, lấy ngạo giả chi cốt, tuyệt không lui về phía sau. Phong, nữ tử lạnh lẽo thanh âm vang lên, khoảnh khắc, gió bao tàn sát bừa bãi. Trống rỗng đột nhiên sinh thành bốn đạo che trời cơn lốc, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tập cuốn thiên địa. Ý niệm thao túng cơn lốc càng cuốn càng nhanh, hóa thành màu đen bóng dáng vọt vào không trung mây đen trùng, thật dày mây đen bị xé rách một đạo chỗ hổng, ánh mặt trời từ giữa xuyên thấu chiếu xạ đến đại địa thượng. Tang thi điểu nhóm phát giác đối chúng nó uy hiếp lớn nhất chính là phía dưới nữ nhân kia, sôi nổi tập trung hướng tới Trần Quân Nghi bay qua tới, hư thối thân thể dương nanh múa vớt, phảng phất đến từ địa ngục các thú, hung tàn mà dữ tợn. Không biết tự lượng sức mình, khịt mũi coi thường hư lạnh. Tinh thần lực bay lên trời trung biến thành một phương thật lớn lồng giam, thu nạp hơn 1.000 chỉ tang thi điểu, lại hung hăng đè ép. Giang giác. Đó là vô số xương cốt vỡ vụn giòn vang, bị tê bẹp thi thể cùng với lông ngỗng đại tuyết rơi xuống, bạch hắc đan chéo, bắt mắt, chói mắt. Bọn họ hiện tại nơi vị trí khoảng cách thiên long cơ mà cũng không tính quá xa, 7-8 thiên là có thể đủ đến. Trần Quân Nghi suy xét muốn hay không làm ôn nhược quân bọn họ đến thiên long cơ mà đi tìm kiếm trợ giúp. Rốt cuộc chuyện này không thể chỉ xem như bọn họ, một khi này đó tang thi điểu không có bị diệt sát, rất có thể bay đi thiên long cơ mà, tạo thành cực đại tổn thương, nếu đẳng cấp cao tang thi cũng nhân cơ hội tác loạn nói liền càng thêm không xong. Hiện tại ít nhất chính là thời gian. 7-8 thiên, đối với bình thường tới nói đích sắc không tính cái gì, hiện tại loại này thời khắc nguy cơ. Đừng nói là 7-8 thiên, chính là mỗi một phân mỗi một giây đều vạn phần mấu chốt. Chỉ sợ bọn họ tới lui lui những cái đó thiên tang thi điểu đã đánh bại bọn họ bay qua đi. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thật con mẹ nó đổ phá hoại. Trần Quân Nghi bực bội cực kỳ, hung hăng giật nhẹ tóc, trong con ngươi nhiễm vải phần hung lệ. Như vậy vẫn luôn đi xuống khẳng định không phải biện pháp, tang thi điểu càng ngày càng nhiều, bọn họ thể lực sớm hay muộn sẽ tiêu ma quang. Dị năng lực cũng không phải vô cùng vô tận quần quần không ngừng đổ vật, chúng nó tựa như sang giống nhau, mỗi lần sử dụng đều có nhất định lượng, một lần dùng xong lúc sau yêu cầu bổ sung mới có thể lại lần nữa sử dụng. Mà bổ sung biện pháp chính là nghỉ ngơi, trường kỳ nghỉ ngơi mới có thể trợ giúp dị năng giả hồi phục thể lực, hồi phục bọn họ dị năng lực. Đổi cái cách nói chính là, hiện tại loại tình huống này, thực mau ba người dị năng lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa không có thời gian chữa trị. Nhưng là trên bầu trời tang thi điểu chẳng những sẽ không giảm bất ngược lại sẽ nhiều hết mức. Thất bại, nhất định sẽ là bọn họ. Cũng không chỉ là Trần Quân Nghi nghĩ đến này vấn đề, xe phía dưới mấy người nhóm cũng nghĩ đến. Bọn họ không cấm mặt lộ vẻ lo lắng, vạn nhất liền ba người đều không thể chống cự, hôm nay mọi người đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ. Không gián đoạn trường kỳ độ cao tập trung tinh thần lực phát động công kích. Đại não thừa nhận bình thường mấy chục lần áp lực, toàn thân mệt mỏi nhức mỏi, không ai hé răng. Minh Tịch không có đình chỉ, Tần Minh Hạo không có đình chỉ, bọn họ như cũ cùng vừa mới bắt đầu giống nhau nghiêm túc. Đơn giản là, nếu bọn họ dừng lại nói, sở hữu áp lực đều sẽ rơi xuống nàng một người trên người. Trần Quân Nghi như mày, nhìn về phía hai người, Tần Minh Hạo còn hơi chút hảo điểm nhi, Minh Tịch liền đã ẩn ẩn lộ ra màu trắng xanh, trên trán mồ hôi lạnh đại viên lăn xuống. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn hai chân đều ở run lên, đó là cường lực chống đỡ hạ choáng váng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, cùng thường lui tới không có gì hai dạng, nếu không phải trắng bệnh sắc mặt bại lộ ra hắn đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu nhẹ nhàng đâu. Tần Minh Hạo cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn so Minh Tịch cấp bậc cao, nhưng mà lúc này cũng thừa nhận chiều áp lực phụ tải, ngũ tạng lục phủ lực sức lực đều bị rút cạn, hắn chính là ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình siêu cấp cường đại nghị lực cùng lý trí chống đỡ không ngã hạ, chống đỡ điên cuồng phát ra dị năng lực. Nàng không đành lòng mà cắn răng. Chính mình trong tay gió lốc công kích cùng tinh thần lực công kích trong nháy mắt đều không co dừng lại, nàng phát ra dị năng lực so hai cái muốn lớn rất nhiều. Chạm càng cao, thừa nhận liền càng nhiều. Trần Quân Nghi tam cấp dị năng cường giả, nàng muốn trả giá tự nhiên càng thêm khổng lồ. Đã không biết nhiều ít tang thi điểu bị từ trên bầu trời giết chết rơi xuống, phía dưới mấy người mấy cái giờ ngửa đầu, cổ đều cứng đờ. Trước mắt tất cả đều là phần phật rớt xuống màu đen bóng dáng, mấy cái giờ liền tầm mắt đều trở nên hỗn loạn. Quần quận thiên địa chi gian, bọn họ tựa như mấy chỉ nho nhỏ con kiến, chính mắt thấy thủy triều trùng điệp tang thi điểu rớt xuống. Chính là, không có xong, bầu trời còn có rất nhiều, chúng nó không ngừng gia tăng, không ngừng gia tăng, không có hạn chế gia tăng. Đã qua đi 4 cái giờ, từ sắc trời sáng ngời đến bây giờ sắc trời tối tăm, mỗi phân mỗi giây đều có vô số tang thi điểu gia nhập. Căn bản không đếm được bầu trời rốt cuộc có bao nhiêu. Hít thở không thông, phảng phất vĩnh viễn cũng không có cách nào phá vỡ tử vong hắc ám, có thể làm người nổi điên. Mà mấy người kia, tựa như cứu vớt thế nhân thánh giả. Kinh lập với trong thiên địa, cuộc sống thẳng tắp, chảm thiên phá mà. Cho dù thế giới đều tràn ngập khói mù cùng khủng bố, bọn họ sẽ cho ngươi quang mang cùng hy vọng, sẽ làm ngươi cảm thấy thế giới này còn có thể cứu chữa. Trần Quân Nghi tự thân dị năng lực căn bản không đủ dùng, đã sớm phát ra xong rồi, nàng hiện tại mượn chính là vĩnh sinh chi thần quần quận không ngừng năng lượng. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Liên nàng đều cố hết sức, có thể nghĩ hai người gặp có bao nhiêu thống khổ. Tức, Phụ Nhi Minh Tịch trên mặt cơ bắp chịu động, hắn liền nói chuyện đều khó khăn, cố hết sức há mồm, còn không có nói xong đã bị Trần Quân Nghi đánh gãy. Khi ta là ngươi tức Phụ Nhi liền đi xuống. Thực ái muội nói, thực làm người vui vẻ nói, chính là hiện tại hắn một chút vui mừng đều không có. Không thể đi xuống, cho dù chết đều không thể. Hắn đi xuống, nàng làm sao bây giờ? Hắn không hiểu nhân thế gian rất nhiều đồ vật, thậm chí liền cái gì là cảm tình hắn cũng đều không hiểu. Nhưng là hắn biết hắn không nghĩ thấy nàng bị thương, chính mình có thể bị thương, có thể tử vong, chính là nàng, không thể. Ngươi không phải hắn tức phụ, ngươi là của ta. Thần Minh Hạo nhếch miệng, cười đến sán lạn mà tái nhợt. Không có nhiều lời khác, hắn sừng sững thân thể đã nói cho Trần Quân Nghi, sẽ không đi xuống, không có khả năng đi xuống. Trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác, cảm động, chua xót, còn có hạnh phúc cùng vui vẻ. Sinh mệnh có thể gặp gỡ nguyện ý bồi ngươi cộng độ mưa gió người, là may mắn. Nếu thực lực của bọn họ mạnh hơn chính mình, nàng khẳng định sẽ không cậy mạnh. Nhưng hiện tại, lại liên tục đi xuống đối ai đều không có chỗ tốt. Phất tay cơn lốc cuốn lên hai người đưa đến xe hạ, bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Nữ nhân trong trẻo thanh âm liền trước một bước truyền đến, chiếu cố hảo tự mình. Trong thiên địa khổng lồ gió xoáy từ xe bắt đầu sinh thành, lấy trung gian nữ nhân vì trung tâm điểm. Âm ầm ầm thanh âm chấn nhĩ phát hội, đại địa đều ở vang lớn trung thần phục run rẩy. Cao cao dơ lên đầu kiêu ngạo, thẳng tắp thân hình lạnh tấu xương, phảng phất trống ở trong thiên địa cây trụ. Mấy chục điều phong long ở nàng quanh thân gào giống, cực đại thân thể quấn quanh nàng vài vòng sau mang theo bàng bạc hung thần chi khí xông lên không trung. Những cái đó phong long chiều dài thượng trăm mét, khổng lồ thân mình 7-8 mét thô, mấy chục điều xoay quanh với trời cao, khủng bố uy áp bốn phía, cuốn lên bụi đất từ từ hôi hổi, đại địa phía trên toàn bộ bị quần cuộn bụi đất bao phủ, nhìn không tới bất cứ thứ gì. Chỉ có thể nghe thấy điếc thai rít gào, thanh thanh rủi trống dường như chấn động màng thai. Cắc cắc cạc. Liền không có chỉ số thông minh tang thi điểu nhóm đều sinh ra sợ hãi, tứ tán suy nghĩ muốn chạy trốn thoát này đó làm cho người ta sợ hãi quái vật khổng lồ. Phong long tốc độ nơi nào là chúng nó có thể so được với, vừa mới vỗ cánh còn không có bay ra mấy mét, lập tức bị cắn nát trở thành bột phấn. Thật dày mây đen bị mấy chục điều cuồng tứ phong long giả hỗn loạn, trên nóc xe nữ nhân nắm chặt nắm tay, mặt trên gân xanh toàn bộ nổi lên, không ngừng gây sức gió treo cổ. Cùng loạn đầu tóc nhập ma tứ tán phi dương, chỉ có một đôi sáng ngời trong mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, trên đời này nhất sắc bén đao đều so ra kém nó mũi nhọn. Trên thế giới nhất lóa mắt quang đều không thể áp quá nó huy hoàng. Vĩnh sinh chi thần mỗi lần chỉ biết phát ra nàng thân thể có thể tiếp thu phân lượng năng lượng, nhưng là hiện tại, đã sớm xa xa vượt qua cái kia lượng. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Thân thể siêu phụ tải vận chuyển. Kiến nghị ký chủ lập tức ngưng hẳn. Nàng không để ý đến, trong mắt cơ trí quang mang hiện lên, đôi tay chiều hợp lại, ở trên bầu trời kết hạ một cái lại một cái tinh thần lực nhà giam. Này đó nhà giam cũng không có vây khốn một con tang thi điểu, chúng nó sớm tại vọt vào tang thi điểu trung gian thời điểm liền hình thành, mỗi cái nhà giam đều kín không kẽ hở, có 10 mét khối đại. Trần Quân Nghi thao tác sức gió lốc xoáy cùng cuồng long đồng thời, khống chế những cái đó vọt vào tang thi điểu trung gian tinh thần lực nhà giam không ngừng đè ép, cuối cùng nổ lớn nổ mạnh, nổ tung áp lực đem quanh thân 50 mễ tang thi điểu toàn bộ xé nát. Đây là nàng vừa mới nghĩ đến tân chủ ý. Trần Quân Nghi người này thông minh kỳ cục, thường xuyên sẽ có một ít người khác không thể tưởng được kỳ tư diệu tưởng, hơn nữa đều thập phần hữu dụng. Chẳng qua nàng bình thường thoạt nhìn biếng nhác, tùy tiện, không giống như là cái ái động cân não người, hơn nữa nàng bổn thượng lớn lên đẹp, mọi người tựa hồ tổng cho rằng nữ nhân tướng mạo cùng trí tuệ thành ngược lại, nhìn đến nàng người thực dễ dàng đem nàng tưởng tượng thành không đầu góc cái xúc động người. Trên thực tế, Trần Quân Nghi chưa từng có đã làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Nàng sở hữu hành sự đều ở chính mình tính toán cùng thao tác bên trong. Ngay cả sớm nhất tang thi vây quanh, nàng làm bất tử điểu tiểu đội mọi người đi trước chính mình lưu lại cản phía sau khi đó, nàng có cũng đủ nắm chắc sẽ không bỏ mạng. Mặc dù bị nhị cấp tinh thần lực tang thi đánh lén, mặc dù bị đông đảo tang thi chôn sống phân ăn, đau đớn ở chịu đựng trong phạm vi, không có gặp được minh tịch, nàng giống nhau có thể thành công chạy thoát. Lúc này đây cũng giống nhau, nàng cho chính mình để lại đường lui. Nếu thật sự không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt này đó tang thi điểu, như vậy. Các cạc. Đầy trời tang thi điểu nhóm ý đồ lao xuống tới xé ăn nàng, nhưng nàng quanh thân chính là cuồng bạo gió lốc. Tang thi điểu nhóm một tới gần đã bị cuốn đi vào, lập tức trở thành bột phấn, một chút phản kháng đường sống đều không có. Này đó dơ bẩn hạ tiện đồ vật chính là ỷ vào số lượng quá nhiều, nếu không nói sao có thể là Trần Quân Nghi đối thủ. Nếu như vậy. Thực xin lỗi. Nàng lẩm bẩm tự nói một câu, xa xa nhìn xa thiên long cơ mà phương hướng. Nàng một người, nơi đó có rất nhiều, nàng làm không được sự tình, bọn họ có lẽ có thể làm được. Đường đường thiên long cơ mà, nếu liền một lần tang thi điểu công kích đều không thể khiêng quá nói, cũng không thể gọi quốc nội cường đại nhất căn cứ. Nơi đó hội tụ cả nước lợi hại nhất dị năng giả nhóm, có tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, cho nên, này đó tai họa. Tặng cho các ngươi. Nàng Trần Quân Nghi đã tận tình tận nghĩa, lại ngoan cường đi xuống chính là chính mình chịu chết, nàng còn không có ngốc đến cái kia nông nỗi. Hết thể lên xe, chúng ta rời đi nơi này. Phía dưới người trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ Trần Quân Nghi lạnh leo ánh mắt vọng lại đây, mới chạy nhanh một đám lên xe, hợp với phía dưới mệt thở hổn hển con báo kiêu hùng cũng lên rồi. Đến vậy nhờ lại đây những người đó không có minh bạch, nơi nơi đều là tang thi điểu. Bọn họ như thế nào rời đi? Chẳng lẽ tang thi điểu sẽ mặc kệ bọn họ ngoan ngoan đi? Sao có thể? Bất quá, những người này thực lực các nàng cũng là chính mắt thấy, đặc biệt là cái kia nhìn như niên cấp nhẹ nhàng nữ nhân, chỉ sợ thực lực đến thiên long cơ mà đều là số 1 số 2. Nếu nàng nói rời đi, tự nhiên có biện pháp. Cũng nên những người này may mắn, nếu không phải gặp gỡ Trần Quân Nghi này đó phúc tinh, đã sớm một cái không dư thừa bị ăn sạch. Liền bộ xương đều là gồ ghề lồi lõm. Ý trời bọn họ mệnh không nên tuyệt. Trần Quân Nghi đương nhiên là có biện pháp, toàn bộ giết chết chúng nó nàng làm không được, rời đi nàng nếu là còn làm không được liền uổng xương tam cấp dị năng cường giả. Hai hỏa nhóm, tìm thiên long cơ mà đi thôi. Ta ác mỉm cười dơ lên, vừa lúc làm nàng nhìn xem thiên long cơ mà có phải hay không ngoại giới thịnh truyền như vậy cường đại. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Thân thể siêu phụ tải vận chuyển. Kiến nghị ký chủ lập tức ngưng hẳn. Đã biết cầu tử xoái ca. Lười nhác ứng đối một tiếng, xe ngầm mạnh mẽ gió lốc cầm ẩm cuốn lên, từ mà mặt bằng phi đến mấy chục mét, càng cao mấy chục trụ gió lốc ràng buộc trụ tang thi điểu nhóm chế tạo hỗn loạn, mà bọn họ liền ở mấy vạn tang thi điểu mí mắt ngầm bỏ trốn mất dạng. Thiên long cơ mà. Ban đêm, đưa mọi người nhóm đang đứng ở ngủ say, từ phương xa truyền đến phần phật múa may cánh thanh âm kia dứt khoát, nặng nề. Như là trong chóng chuyển động thời điểm độc đáo răng rác, từ xa tới gần từ tiểu đến đại, cuối cùng, phảng phất mỗi dường như quay trung quanh lên đỉnh đầu thượng vứt đi không được. Cái gì thanh âm, đáng chết. Ngủ say mọi người bực bội mà lẩm bẩm, lại ở thời điểm này, nghe thấy căn cứ các nơi bỗng nhiên vang lên thật lớn khẩn cấp chuông cảnh báo thanh. Sao lại thế này? Đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì sẽ gõ vang khẩn cấp chuông cảnh báo? Ra đại sự tình. Ở vào căn cứ các phố lớn ngõ nhỏ âm tần truyền khí ở cùng thời khắc đó vang lên một đạo trong sáng nam âm, ưu nhã, êm hay, mang đến lại là nhất khủng bố bi thảm tin tức. Chào mọi người, ta là Thiên Long Cơ mà đương nhiệm căn cứ trưởng Tống Thiệu Thư, đến nay đêm 22:11 phân, rất nhiều tang thi chim bay hôm khác Long căn cứ, hiện tại đang ở chúng ta trên đỉnh đầu xoay quanh. Thỉnh các vị các chiến sĩ cùng dị năng giả nhóm nhanh chóng đến từng người khu vực tập kết, tiếp thu thượng cấp mệnh lệnh, toàn lực đối mặt chúng ta địch nhân. Cũng thỉnh sở hữu cư dân trở lại chính mình trong nhà, khóa kỹ cửa sổ, chúng ta chiến sĩ sẽ không ngừng nghỉ ở trên đường phố tuần tra. Một khi trong nhà bị tang thi điểu xâm lấn, thỉnh các ngươi cầm lấy vũ khí giết chết chúng nó, bảo vệ các ngươi nhân thân an toàn, bảo vệ chúng ta cộng đồng gia viên. Không cần kinh hoảng, không cần sợ hãi, các ngươi phía sau có 4 vạn chiến sĩ cùng 8.000 dị năng giả, bọn họ thề sống chết bảo vệ các ngươi an nguy. Cho chúng ta các dũng sĩ cầu phúc, tin tưởng thắng lợi thuộc về chúng ta. Từ tính thanh âm dễ nghe cực kỳ, có thể nghe ra là cái thực tuổi trẻ nam nhân. Mọi người sợ hãi cảm xúc dần dần được đến an ủi, đúng rồi, bọn họ không cần sợ hãi, bọn họ có 4 vạn chiến sĩ cùng 8.000 dị năng giả, bọn họ có toàn bộ Thiên Long Cơ mà làm hậu thuẫn, không có gì là không thể chiến thắng. Tin tưởng vĩ đại căn cứ trường, tin tưởng Thiên Long Cơ mà thực lực. Cư dân nhóm sôi nổi đóng cửa cửa sổ, lấy hảo vũ khí, trên đường phố đều nhịp quân đội khắp nơi tuần tra, phát hiện tình huống lập tức giải cứu. Đây là Thiên Long Cơ mà. Nghiêm chỉnh, cường đại, đoàn kết. Mà hết thảy đều nơi phát ra với cái kia thần giống nhau nam nhân, Thiên Long Cơ mà đệ nhất nhậm căn cứ trưởng, sử thượng tuổi trẻ nhất căn cứ trưởng, Tống Thiệu Thư. Mỗi cái Thiên Long Cơ mà người đều biết, toàn bộ Thiên Long Cơ mà bị tứ đại gia tộc cầm giữ. Mà Tống Thiệu Thư cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái gia tộc, hắn là tiêu chuẩn trung ương trực thuộc quân nhân. Mặt thế bùng nổ lúc sau, trung ương gặp trọng đại đả kích. Các nơi khu chi dàn tín hiệu đứt gãy vô pháp liên hệ, một mình không ai giúp kinh đô trung ương chỉ có thể mắt thấy tứ đại gia tộc cầm giữ căn cứ. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trung ương liền tính không còn có ngoại lực chi viện, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đánh bại. Kết quả là liền xuất hiện tứ đại gia tộc cùng trung ương ngũ phương cùng tồn tại cục diện, chúng nó lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau chế hành, liên thủ sáng tạo hôm nay Thiên Long Cơ mà. Mà Tống Thiệu Thư bằng vào bản thân chi lực càng là trở thành toàn bộ Thiên Long Cơ mà thủ tịch người lãnh đạo. Mặc dù là cho nhau âm thầm phân cao thấp tứ đại gia tộc cũng đối người thanh niên này lau mắt mà nhìn. Có thể ở trong kẽ hở ngồi trên tối cao vị trí, còn ngồi quang minh chính đại ổn định vững chắc, loại này bản lĩnh cũng không phải là người bình thường có thể có. Huống hồ người này cũng không phải 7-80 tuổi tinh quái, hắn chỉ có 25 tuổi. Phong hoa chính mẫu, tuấn Mỹ vô chủ. Tống Thiệu Thư này nhãi con, thật đúng là không phải cái dễ đối phó người. Nam nhân cả lơ phất phơ đem cánh tay treo ở một cái khác chiến sĩ phục nam nhân trên người, nếu máu nói, căn cứ mỹ nữ đều bị hắn cấp cướp sạch, liền dư lại chúng ta những người này bạch bạch đánh quang côn, ngươi nói có phải hay không a Khiếu Xuyên. Nam nhân kia đúng là Phương Khiếu Xuyên. Thiết huyết, tàn khốc, hung tàn giống đầu lang, đây là hắn. Lãnh khốc xoáy khí khuôn mặt, cường đại khí tràng. Chỉnh tề màu đen chiến phục, sau lưng một phen đại đao. Chỉnh thể tạo hình đơn giản, lại làm người cảm thấy lãnh đến lòng bàn chân. Đôi mắt nhàn nhạt đảo qua ríu rít nam nhân, lạnh băng môi mỏng trên dưới khép mở, đi xuống. Không cần tuyệt tình như vậy sao, tốt xấu chúng ta cũng là huynh đệ. Thật là, ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày cùng di động tủ lạnh dường như, dọa chạy nhiều ít mỹ nữ, ai u. Ta đầu. Tiểu vương tài xế ngươi làm gì đột nhiên sát áp. Ngươi như vậy sẽ đụng vào ta đầu ngươi có biết hay không? Ta thông minh đầu giá trị bao nhiêu tiền ngươi biết không? Đâm hỏng rồi ai phụ trách? Bỡ lạ nói còn không có nói xong đã bị người xách theo sau cổ áo từ xe thượng vô tình ném xuống, cũng không sợ mặt sau từng hàng chiến xa nghiền đến hắn. Nam nhân khoa trương kêu thảm, không an phận cực kỳ. Trên thực tế gia hỏa này chính là cái không an phận người, miệng thượng miệng toàn nói phét, nói nhiều có thể phiền người chết. hắn tức giận mà xoa chấn sinh đau ngông, tuấn Mỹ mặt hung tợn. Gia hỏa này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, đau đã chết, nhìn xem cái nào mỹ nữ còn dám gả cho hắn. Lạnh như băng, còn đối bạn tốt thái độ như thế ác liệt, cưới cái xấu nữ hảo. Tư tưởng chuyển động như vậy trong chốc lát, trước mặt đã xử quá vài chiếc xe. Hắn chạy nhanh chạy như bay đuổi theo, Khiếu Xuyên. Phương Khiếu Xuyên. Đoàn trưởng đại nhân. Ngươi từ từ ta a. Đoàn trưởng đại nhân. Trong xe, nam nhân lại mật lại lớn lên lông mi bài soát dường như tinh xảo, liền một chút run rẩy đều không có, lãnh khốc khuôn mặt mặt vô biểu tình. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Nếu không phải tiền bối, hôm nay chúng ta những người này liền công đạo ở chỗ này. Mọi người đối với Trần Quân Nghi mang ơn đội nghĩa, chỉ kém không có quỳ xuống đất tỏ vẻ chính mình cảm kích. Kỳ thật mọi người đều biết, ân cứu mạng cảm kích đích sắc có, càng nhiều lại là bởi vì nịnh bợ nàng cường đại thực lực. Đây là cái hiện thực xã hội, cường giả sinh tồn, kẻ yếu dựa vào cường giả không có gì hảo mất mặt. Quả nhiên, kế tiếp bọn họ liền biến tướng thỉnh cầu tưởng đi theo Trần Quân Nghi bọn họ. Tiền bối, ân cứu mạng không có gì báo đáp, khiến cho chúng ta lưu tại tiền bối bên người chiêm trước mã sau tuyệt không do dự. Mỗi người đều là hầu tinh, mắt thấy Trần Quân Nghi mới là trong đội ngũ đầu nói chuyện cao nhất dùng người, tự nhiên đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Bất quá bọn họ khôn khéo, Trần Quân Nghi cũng không phải cái gì thiện tra, nàng cứu những người này đã đủ nhân từ, còn muốn tiếp tục tiếp nhận bọn họ, đương nàng là thánh mẫu ma di ạ. Các ngươi không phải muốn đi thiên long cơ mà sao? Chúng ta đi vừa lúc tương phản. Nàng viết tay túi tiền, không chút để ý. Xe ngừng ở cây số ở ngoài một chỗ đường cái, chung quanh các tang thi bị tinh thần lực cái chắn ngăn trở, một trương trương hư thối mặt đè ép ở vô hình cái chắn thượng muốn xông tới, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Mấy người nhìn nhìn bên ngoài đầy đất tang thi, nuốt nuốt nước miếng, lại nghĩ tới đêm qua che trời lấp đất hướng tới thiên long cơ mà đi tang thi. Như vậy nhiều tang thi điểu, thiên long cơ mà hiện tại còn tồn tại không tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Ngốc tử đều biết làm ra cái gì lựa chọn. Bọn họ lập tức rõ ràng hùng hồn, tiền bối là chúng ta ân nhân cứu mạng, tiền bối đến nơi nào chúng ta liền đến nơi nào. Chính khí mênh mông quần quận bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu trung nghĩa. Tùy tay đạn búng tay giáp, bay ra lưới dao gió cắt bỏ cái chắn bên ngoài một cái kêu gào tang thi đầu. Tròn vo đầu nhanh như chớp rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, yên lặng. Nàng thổi thổi móng tay, khẩu khí bình tĩnh. Dị năng lực bất quá một bậc trung giai, lưu lại cũng là kéo chân sau. Lời này nói liền không lưu tình, mấy cái đại lao ra nhi bị nàng sặc mặt trướng đến đỏ bừng. Nhưng là bọn họ cũng không hết hy vọng, chỉ vào hạ mai, không phục nói, nàng không phải mới một bậc sơ giai sao. Chúng ta ít nhất so nàng còn cao hơn một cấp bậc, huống hồ chúng ta nhiều người như vậy có thể làm rất nhiều. Hắn lời nói còn không có nói xong đã bị Trần Quân Nghi cắt đứt. Nàng là các ngươi có thể so sánh sao? Mấy người không dám tin tưởng mà nhìn Trần Quân Nghi, trong mắt che giấu oán hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ rõ ràng so nàng thủ hạ rất nhiều người hữu dụng nàng chính là không cần bọn họ. Bọn họ không cam lòng. Không cam lòng. Trần Quân Nghi mới sẽ không quản bọn họ tưởng cái gì, ngẩng đầu, nhìn xa phía sau, thấy nơi nào là địa phương nào sao? Mấy người mất mát lại bề ngoài. Nghe thấy Trần Quân Nghi nói quay đầu lại nhìn lại. Cái kia phương hướng. Còn không phải là thiên long cơ mà sao? Các ngươi đã có cốt khí có bản lĩnh, liền đến nơi đó xông ra một phen thiên địa tới. Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, tổng đi theo người khác tính cái gì, có loại liền chính mình sấm. Bọn họ ngây ngốc nhìn cầm tăng lên, giống như thanh tùng kiêu ngạo nữ nhân. Chính mình. Sấm. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần. Trần Quân Nghi đã ngồi trên xe, bất tử điểu mọi người cũng động tác nhanh nhẹn lên xe. Tinh thần lực cái chắn giải trừ, gió lốc mở đường quét tuyết, xe thực mau chạy xa. Giống giống, tang thi gầm rú làm mấy người tỉnh táo lại, bọn họ luống cuống tay chân mà ứng phó tang thi. Chính mình xông ra một phen thiên địa sao. Tiền bối, ta nhớ kỹ. Chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh cho người xem. Rất xa, từ xe thượng truyền đến một câu. Thiên long cơ mà sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt. Tâm lý học thượng có loại cách nói gọi là chờ mong hiệu ứng, cho bọn hắn một cái mong đợi, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nàng Trần Quân Nghi lại không phải ngốc tử, cùng với kích thích bọn họ oán hận chính mình cho chính mình tạo định nhân, không bằng đã thoát khỏi bọn họ lại làm cho bọn họ đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Bất quá là một câu sự tình, nàng không ngại nhiều lời. Tâm lý chơi chuyển, nàng chỉ là không thích, cũng không phải sẽ không. Đêm qua một đêm đều sử dụng dị năng lực chạy trốn, đến bây giờ đều không có hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng mệt không được. Hạ Mai lẳng lặng nhìn nàng đầy mặt mệt mỏi nữ nhân, gắt gao nhấp khởi môi. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối Trần Quân Nghi tới nói bất quá là có thể không một người. Rốt cuộc lúc trước là chính mình mặt dày mày dạn một hai phải quấn lên tới. Nàng cùng những người đó giống nhau, đều là coi trọng Trần Quân Nghi cường đại thực lực, từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ đều là một loại người. Chính là nàng không nghĩ tới Trần Quân Nghi sẽ như vậy nói. Nàng đã sớm đem ta trở thành người một nhà sao. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đến này bằng hữu, cả đời gì cầu. Ta ngủ một lát. Trần Quân Nghi lẩm bẩm mệt mỏi ngã xuống, nàng là những người này chung duy nhất không có nghỉ ngơi. Nói xong câu đó liền nhắm mắt lại lâm vào thật sâu ngủ say, bên ngoài gào thét phong cũng đình chỉ. Ngủ đi. Tần Minh Hạo đau lòng mà thân thân cái trán của nàng, đem nàng ôm ở trong ngực, cằm để ở nàng mềm mại sợi tóc thượng. Nàng tóc lại trương trường không ít. Minh Tịch chớp mắt nhìn Tiểu Tam đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực, hắn cái này chính thất chỉ có thể khô cằn nhìn, mặt nhăn thành bánh bao. Hắn muốn cướp lại đây, chính là tức phụ nhi đang ngủ, sẽ quấy rầy đến nàng. Mộ Tiểu Hòa Thượng lâm vào rối rắm bên trong. Ôn Nhược Quân cùng Hạ Mai chủ động yêu cầu xuống xe rửa sạch Đại Tuyết, Phương Khiếu Ca nhìn xem Trần Quân Nghi, cũng nhảy xuống đi. Hảo hảo ngủ đi, dư lại chúng ta tới làm. Mèo Ba Tư nằm ở trong góc, Tiêu Hùng cực đại đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, dùng cái đuôi chọc chọc nàng, bị Minh Tịch nắm liền cái đuôi dẫn người ném xuống xe. Trình Lộ Phỉ xúc không có hé răng, nàng đối Trần Quân Nghi hận cực kỳ, Trần Quân Nghi mệt muốn chết, nàng tự nhiên vui vẻ muốn chết. Đừng nói cái gì Trần Quân Nghi cứu nàng mệnh, nữ nhân kia bất quá là vì lưu lại nàng tra tấn nàng thôi. Nàng còn không có vui vẻ bao lâu, đã bị Ôn Nhược Quân một phen tún xuống dưới, Trình cô nương, quét tuyết tới. Đối thượng bác sĩ Ôn Nhu gương mặt tươi cười, Trình Lộ Phỉ đánh cái lạnh run, sợ hãi ngẩm tới không dám phản kháng nàng. Muốn nói nàng sợ nhất người là Trần Quân Nghi, như vậy xếp thứ hai chính là Ôn Nhược Quân. Mỗi lần chính mình bị Trần Quân Nghi tra tấn hơi thở thoi thóp, điếu mệnh không cho nàng chết đều là nữ nhân này, mở to mắt thấy luôn là nàng. Hơn nữa mỗi lần nàng đều sẽ dùng ôn nhu như nước thanh âm an ủi nàng, yên tâm, ta sẽ không làm người chết. Hai người kia, quả thực chính là rắn giết độc phụ. Tân Minh Hạ ôm trong lòng ngực tiểu mềm thân thể, cái này tiểu đồng ốc, luôn là thích đứng ở đằng trước. Luôn là thích đem trách nhiệm chiều chính mình trên người khiêng, nàng có biết hay không nàng sẽ đau lòng. Người khác luôn là thấy nàng kiên cường bề ngoài, nhưng hắn thấy vĩnh viễn đều là nàng sau lưng vết thương đầy người. Nàng chỉ là cái yêu cầu bảo hộ hài tử. Nhẹ nhàng vỗ nàng mềm mại phía sau lưng, giờ khắc này, Tần Minh Hạo vô cùng hạnh phúc. Nếu là có thể như vậy ôm nàng cả đời nên có bao nhiêu hảo. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy, liền bọn họ hai người, an tĩnh. Đến chết đều không xa rời nhau. Thanh tỉnh thời điểm nàng trước nay đều là thẳng thắn lưng, chạm thẳng tắp, cao cao dơ lên đầu tràn ngập tự tin phong thái. Kiêu ngạo, dã man, không nói lý, duy ngã độc tôn. Chỉ có ngủ say thời điểm nàng sẽ bày ra ra ngoan ngoãn một mặt. Nhìn một cái, thật đáng yêu. Tinh xảo gò má ngoan ngoãn, giống chỉ mèo con, sợi tóc mềm mại mà triền ở thái dương, lông mi giống màu đen con bướm xinh đẹp. Hồng nhuận nhuận miệng hơi hơi đô khởi, làm người nhịn không được tưởng hôn một cái. Ta bé ngoan, càng xem càng đẹp, càng xem không đủ. Hắn nhìn chằm chằm trong lòng ngược người xem không đủ, bên cạnh cũng có người đồng dạng xem không đủ. Minh Tịch nhìn nhìn Tần Minh Hạo vẻ mặt hạnh phúc cầm thú bộ dáng, trong lòng ủy khuất. Đó là hắn tức phụ nhi, hắn tức phụ nhi. Là nên nằm ở trong lòng ngược hắn ngủ yên người. Tầm mắt rơi xuống hắn trên cổ, tay hảo ngứa a tay hảo ngứa. A-di-đà-phật, sư phụ, đồ nhi muốn giết sinh làm sao bây giờ? Sư phụ không ở. Không bằng, trộn. Mỹ Hòa Thượng hổ mặt nghiêm túc suy xét, bàn tay không chút do dự đặt ở Trần Quân Nghi trên bụng nhỏ chuyển vận năng lượng, giảm bớt nàng mệt nhọc. Thần Minh Hạo liếc hắn một cái, không có ngăn cản. Ngươi không nên không nghe ta khuyên bảo khăng khăng siêu phụ tải vận chuyển thân thể cầu tử điện tử máy móc thanh âm lạnh như băng, cứ việc hắn thanh âm từ trước đến nay đều là như thế này. Trần Quân Nghi chính là nghe ra tức giận hương vị. Ai nói ta không có nghe lời, ta sao lại không phải nghe xong sao? Trang vô tội, nàng sờ lên nam nhân tinh trắng eo, hung hăng lau đem dù, đùa giỡn cười, soái ca đây là lo lắng ta sao? Mẹ nó, này dáng người quá hảo. Đúng vậy cậu tử phi thường thẳng thắn ngươi đã chết ta còn muốn tìm kiếm đời kế tiếp ký chủ vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng móng vuốt sờ loạn. Thiết, làm ra vẻ, lo lắng ta cũng chỉ nói sao còn tìm cái gì lấy cớ. Đánh cánh áp, Trần Quân Nghi xoa xoa mông lung đôi mắt, ta vây đã chết, muốn đi ngủ, túi chảo. Không đợi quân trang soái ca nói thêm cái gì, thân thể của nàng đã biến mất không thấy. Số liệu lưu động trong mắt lóe lóe, nhìn nàng biến mất địa phương, không nói. Không nghe lời nhân loại, không nghe lời nhân loại nữ nhân, không nghe lời nhân loại nữ nhân. Chủ nhân. Phượng Kiện Y Ghi mở ra radio, đem tần suất điều tiết đến 99. 4H, đây là Thiên Long Cơ mà công chúng kênh, vẫn là lần trước ở Thiên Long Cơ mà cùng Bạch Y Ghi tỉnh giáo hội chỗ thời điểm từ người khác nơi đó lời nói khách sáo biết được. Lúc này hắn chính là bình thường kia chỉ tiểu bạch thỏ, soi sám chỉ ra tới một ngày đã bị hắn áp chế đi trở về. Này đó hắn đều sẽ không, chính là sói sám sẽ. Dựa theo chỉ thị làm tốt, radio bên trong lập tức vang lên rõ ràng nữ âm. Dài đến 32 giờ chiến đấu rốt cuộc ở ngày hôm qua buổi chiều 17:46 phân kết thúc, theo có quan hệ phân tích báo danh, này phê tang thi điểu có thể là mạt thế trước di chuyển chim di trú đàn. Mà căn cứ chuyên gia phân tích, chúng nó ở tới bên ta căn cứ phía trước đã từng đã chịu quá nghiêm khắc trọng đả kích. Đa số tang thi điểu trên người có bất đồng trình độ tổn thương, như thế đại diện tích cao cường độ tổn thương, rất có khả năng là nào đó không rõ căn cứ sở tạo thành. Bên ta lần này có 2.728 cái chiến sĩ tử vong, 5.000 hơn người bị thương, dị năng giả có 12 cái tử vong, 135 cái bị thương. Tang thi điểu đối cư dân tạo thành thương tổn trước mắt đang ở thống kê chung, dẫn phát hỗn loạn cũng toàn bộ rửa sạch. MC thanh âm rõ ràng mang theo vui sướng, mấy ngàn cái chiến sĩ, hơn 100 dị năng giả, đối nặc đại thiên long cơ mà tới nói không tính cái gì, cho nên nói trận chiến tranh này là bọn họ đại thắng. Hạ Mai đối MC nói khịt mũi coi thường, cái gì gặp nào đó không rõ căn cứ đả kích, rõ ràng chính là bọn họ mệt chết mệt sống treo cổ, nếu không phải quân nghi bọn họ nào có nhẹ nhàng như vậy. Còn không rõ căn cứ, A Phi. MC còn không có nói xong. Điềm Mỹ thanh âm nói tiếp, lần này căn cứ các đại quân đoàn chiến tích chống chất, đứng hàng giết chóc bảng đệ nhất vẫn cứ này đầy Phương Khiếu Xuyên cầm đầu Dã Lang quân đoàn. Mọi người đều biết, Dã Lang quân đoàn từ Thiên Long Cơ mà thành lập, ở sở hữu lớn lớn bé bé chiến dịch chung toàn bộ ổn cư giết chóc bảng đệ nhất danh. Có người nói Phương Khiếu Xuyên là hoàn toàn xứng đáng Thiên Long Cơ mà đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn bản nhân cũng không có tham gia Thiên Long Cơ mà cao thủ cạnh tranh bảng. Trước mắt đệ nhất cao thủ bảng đơn Nhậm Nhiên từ Hạ Thanh Dương chiếm cư. Mọi người chú ý hoa hồng đèn quân đoàn tại đây thứ trong chiến đấu lấy đệ thập 17 danh đứng hàng thành công sát tiến trước 20 danh, so phía trên thứ đi tới 8 gã. Gì, thật xảo, người này tên cùng Phương Khiếu ca hảo tương tự. Hạ Mai kinh ngạc, các ngươi cảm thấy đâu? Nàng cười hì hì, có thể hay không là huynh đệ? Nàng nói giỡn mà nói, lại không có phát hiện Phương Khiếu ca cứng đờ thân thể. Ngay cả Trần Quân Nghi đều ngó mắt Phương Khiếu ca, không biết thật là trùng hợp đâu vẫn là có khác mặt khác. Bất quá đây là hắn, nàng sẽ không hỏi đến. Chỉ có Tưởng Lệ Nguyệt mới biết được sự tình chân thật tình huống. Lúc trước khăng khăng kéo Phương Khiếu ca tiến bất tử điểu, một nguyên nhân là kiếp trước chính là bất tử điểu đội viên, còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì hắn là Thiên Long Cơ mà tứ đại gia tộc Trung Phương ra dòng chính con út. Đương nhiệm Thiên Long Cơ mà Dã Lang quân đoàn đoàn trưởng. Thiên Long Cơ mà cầm giữ đại gia tộc Phương gia thiếu tông chủ, đời kế tiếp gia chủ Phương Khiếu Xuyên, chính là hắn ca ca. Thân ca ca. Phương Khiếu Xuyên chưa từng có nói qua phải về đến chính mình ra, hắn là danh xứng với thực thiên chi kiêu tử, lại vì một nữ nhân cam tâm tình nguyện theo nàng khắp nơi bôn ba, lang bạt kỳ hồ ở mặt thế, thậm chí rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bồi thượng tánh mạng. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, cái này toàn thân quý khí cùng ưu nhã. Ở bất tử điểu tiểu đội bên trong thoạt nhìn không thế nào thu hút xoay ca, cư nhiên có như vậy hậu đãi bối cảnh cùng thân phận. Mà hắn bản nhân cũng chưa từng có đưa ra quá, trừ bỏ Tưởng Lệ Nguyệt biết thân phận thật của hắn, còn lại mọi người đều chỉ cho rằng hắn cùng Phương Khiếu Xuyên là cái trùng hợp mà thôi. Tưởng Lệ Nguyệt từ xe sau kính nhìn sang Trần Quân Nghi, có chút người thật là may mắn, mặt thế bùng nổ lúc sau thuận lợi kích phát ra dị năng lực, trở thành tôn quý dị năng giả, đi bước một cường đại trở thành thiên long cơ mà cao thủ đứng đầu, vô số người che chở vô số người ái. Chính là có chút người đâu. Trời sinh đồ đê tiện, sinh ra chính là ti tiện như bùn đất, người khác chưa bao giờ đem ngươi trở thành một chuyện. Nàng nắm tay gắt gao nắm khởi, trong đầu nào đó ghê tởm hình ảnh hiện lên, bất quá thực mau nàng liền bình phục xuống dưới. Không quan hệ tưởng lệ nguyệt, thực mau những cái đó khi dễ ngươi, vũ nhục ngươi người là có thể được đến bọn họ ưng có báo ứng. Nàng nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, vì chính là có một ngày nhìn bọn họ đi tìm chết. Nàng là cái hoàn mỹ che giấu cao thủ, không có người phát hiện cảm xúc dao động. Tông Hắc sắc trong mắt bất động thanh sắc xẹt qua nàng, bình đạm không dậy nổi gợn sóng. Hoàn thành lúc trước Lý Thụy cắt di ngôn, tìm được người nhà của hắn, lúc sau lại đi Thiên Long cơ mà, đây là bọn họ kế hoạch hành trình. 12 thiên lúc sau. Chiều trong miệng đầu tắc một viên chocolate bổ sung nhiệt lượng, Trần Quân Nghi híp mắt nhìn trước mắt vết thương thành thị. Toàn bộ nặc đại thành thị cơ hồ cảm thụ không đến nhân loại hơi thở, cao cao nhà lầu tựa hồ trở nên càng thêm lạnh băng. Rộng lớn trên đường cái xe đạp, xe điện, xe hơi nhỏ các loại tắc nghẽn, đen tuyền trên mặt đất thỉnh thoảng dẫm đến một hai khối nhân loại không rõ khớp xương xương cốt, phía trên dấu răng rõ ràng. Đường phố hai bên bề mặt cửa hàng đại môn rộng mở, pha lê vỡ vụn, mấy chỉ các tang thi gầm rú qua lại lắc lư. Thành thị giống như đã chết tiến lặng, nơi nơi đều là lắc lư thi thể. Mấy người đứng ở tang thi lui tới trên đường cái, mặt không đổi sắc đối mặt hư thối tang thi, bình tĩnh tự nhiên mà ăn trong tay đầu đồ ăn, còn ăn thơm ngọt vô cùng. Ngay cả tiểu gia hỏa cũng mỹ tư tư mà mút vào ngón tay trên đầu chocolate bột phấn, hoàn toàn đem các tang thi bỏ qua cái sạch sẽ. Trung gian bọn họ đi ngang qua một cái chocolate xưởng gia công, đại gia dọn rất nhiều còn không có hòa tan quá thời hạn chocolate, hơn nữa chocolate bản thân liền cất chứa cả lô gì cao. Bọn họ mấy ngày này trên cơ bản đem chocolate trở thành cơm ăn. Đương nhiên, còn có không thích ăn chocolate người, tỉ như nói Tần Minh Hạo, lại tỉ như Phương Khiếu Ca. Ngọt nị hương vị hắn như thế nào ăn đều sẽ không thói quen, bởi vậy đối Minh Tịch một đại nam nhân còn cả ngày ăn chocolate nhìn không thuận mắt cực kỳ. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn đã sớm khó chịu cái kia con lửa chọc dâm tăng. Hoàn Mỹ bên môi dính rất nhiều chocolate bột phấn. Minh Tịch vươn phấn hồng đầu lươi liếm quá, hai tử động tác bằng thêm thiên chân, hơn nữa hắn vô tội trong sáng đôi mắt, muốn nhiều manh, có bao nhiêu manh. Chân bóng trên đầu một cây mao đều không có, có thể cầm đi đương bóng đèn đều. Mấy ngày nay vì phong tuyết, hắn ở trên đầu bộ cái mũ, đó là Trần Quân Nghi cho hắn tuyển, đỏ thấm hoa phụ nữ kiểu dáng, tục muốn mệnh, lại cứ tiểu hòa thượng rất thích thú, cả ngày mang không tha gỡ xuống tới. Người khác cười nhạo hắn hắn cũng không để ý tới. Tức phụ nhi chuyên môn chọn, đẹp, hắn thích. Không cứu, hoàn toàn bị Trần Quân Nghi tẩy não. Hạ Mai đỡ chán, không thể tưởng được chính mình anh minh một đời bồi dưỡng ra tới cái như vậy không có cốt khí ra hỏa, thật là khí sát ta cũng. Phương Khiếu Ca như mày, đối bên người Trần Quân Nghi nói, lúc trước hắn không có nói đặc biệt cụ thể vị trí đi. Bạch Y tỉnh Đông Dương buôn bán tốt an khu. Chỉ có này đó, chính là toàn bộ Huệ An khu đại muốn chết. Mặt thế sau lại loạn, bọn họ như thế nào tìm được kia người nhà? Này không phải biển rộng tìm kim sao? Trần Quân Nghi hiện tại cũng ở suy tư vấn đề này. Không có cụ thể vị trí, bọn họ tổng không thể từng nhà tìm đi. Đúng lúc này, nàng cảm giác ống tay áo bị kéo, quay đầu lại, đúng là Phượng Kiện Y hắn kéo qua Trần Quân Nghi tay, ở lòng bàn tay viết xuống mấy chữ. Thật thông minh. Trần Quân Nghi sờ sờ đầu của hắn không chút nào bùn xỉn mà khích lệ. Phương Khiếu Ca nghi hoặc mà đảo qua tay nàng lòng bàn tay, hắn nhìn không ra tiểu nữ hài nhi ở nàng lòng bàn tay viết cái gì đồ vật. Hắn nói tìm căn cứ. Mỗi cái khu vực trên cơ bản đều có nhân loại căn cứ, tựa như này đó thành thị giống nhau, mặt thế bùng nổ lúc sau tồn tại mọi người hội tụ đến cùng nhau, ở bản địa thành lập căn cứ, giống như thủ đô Thiên Long cơ mà, bất quá có lớn, có bé thôi. Huệ An khu tốt xấu cũng có thượng vạn dân cư. Khẳng định sẽ có người sống sót. Liên tính bọn họ tìm không thấy căn cứ cũng có thể trước tìm được may mắn còn tồn tại người hỏi thăm cụ thể tin tức, tổng hảo quá lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Có mục tiêu liền dễ làm sự tình, bọn họ lập tức bắt đầu xuống tay tìm kiếm nhân loại người sống sót. Những người sống sót linh tinh phân bố ở các nơi, không phải bọn họ nói kêu ra tới liền sẽ ra tới. Bất quá không quan hệ, nàng có biện pháp, binh pháp thượng có nhất chiêu không phải gọi là dẫn xà xuất động sao. Nếu không ra, dẫn bọn họ ra tới là được. Phanh phanh phanh. Vang dội tiếng súng nổ tung ở Huệ An khu, các tang thi điên cuồng gào giống, nước đến lỗ thai trong miệng sắc bén hàm răng mở ra đến lớn nhất, hư thối trong mắt mang theo thị huyết thô bạo, cấp khó dằn nổi mà chiều xe nhào qua đi. Giống giống. Giống giống. Cha. Trên nóc xe, một nữ nhân tiêu sái mà thổi thổi họng súng, lượn lờ khói nhẹ bay múa tiến trong không khí, biến mất không thấy. Từ trong túi đầu móc ra một viên chocolate nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên bắn bạo tang thi đầu, mỉm cười nhìn đầu ở họng súng chung nổ tung đại động, hắc đục góc nấu bắn ra tới. Không sai, nàng chính là cố ý cao điệu, mới có thể bắt giữ người trong mắt không phải sao. Nếu không phải nàng đỉnh đầu không có loa, Trần Quân Nghi mới lười đến ngồi trên tới, trực tiếp đại loa một khai tuần hoàn truyền phát tin thật tốt. Thực mau liền có người chú ý tới bọn họ, những người này đều mau đem Huệ An khu nháo phiên thiên, chú ý không đến mới là lạ. Mới đầu nghe thấy tiếng súng thời điểm bọn họ còn mắng cái kia không muốn sống ngốc bức dám ở nội thành nổ súng, không phải hấp dẫn tang thi đàn lực chú ý sao. Bọn họ còn tưởng rằng lại là cái kia xui xẻo đội ngũ tìm thực vật thời điểm bị tang thi vây quanh, bách không được y hề nổ súng, tình huống như vậy bọn họ thấy được nhiều, thông thường cuối cùng không ai có thể sống sót. Thương thân thực mau liền sẽ biến mất. Bọn họ chắc chắn. Chính là qua ba ngày, tiếng súng còn ở tiếp tục, mọi người không khỏi ngạc nhiên, còn chưa chết. Rất ngoan cường sao. Cũng không biết là cái nào ra hỏa, ý chí lực không tồi. Lòng hiếu kỳ sử dụng bọn họ đi đến cửa sổ bên chiều phía dưới xem hai mắt, nhìn nhìn cái kia mệnh ngạnh ra hỏa rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Kết quả, quỷ dị một màn liền như vậy tự nhiên hào phóng ném tiến mọi người trong mắt. Màu xám bình thường mini bật chậm gì gì khai ở trên đường cái, trên nóc xe một nữ nhân nhàn nhã mà phóng thương, chung quanh đống lớn tang thi vây công, kỳ quái chính là chúng nó chính là không thể tới gần xe 3 mét. Không phải trang gặp quỷ, chính là gặp được cao thủ. Nam nhân trong lòng lộp bột một chút, trong mắt gắt gao nhìn thẳng nữ nhân kia còn có nàng dưới thân xe. Ở cái này lực lượng vi tôn thời đại, thấy cường giả liền cùng cậu thấy xương cốt dường như hiếm lạ. Khả nhân đều là trí tuệ hình sinh vật, chỉ có những cái đó ngốc mũ mới có thể không làm rõ ràng trạng huống liền tùy tiện đi xuống. Bọn họ như thế cao điệu, rõ ràng chính là vì hấp dẫn người khác tầm mắt. Chính là bọn họ vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ đang tìm kiếm người nào? Vẫn là vì không thể cho ai biết mục đích. Phong người chi tâm không thể vô, mặt thế sau hôn lâu rồi mỗi người đều là hầu tinh, sao có thể ngây ngốc liền qua đi? Đúng lúc này, màu đen bóng dáng nhảy ra thật mạnh tang thi vây quanh vọt vào chỗ trống 3 mét trong phạm vi, mau giống tia chớp, không biết còn tưởng rằng hoa mắt, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện trên nóc xe lại nhiều ra một cái quái vật khổng lồ. 2 mét cao con báo. Gương mặt run rẩy, cư nhiên là trong truyền thuyết biến dị thú. Vẫn là liệp báo loại này hung mãnh đại hình động vật. Những người này thật là khủng khiếp. Trong lòng chấn động, tiếp tục quan sát. Nhưng thấy kia chỉ to lớn liệp báo buông trong miệng ngậm thứ gì, nữ nhân thực vui vẻ mà bắt tay vói vào nó trong miệng lấy ra. Nhân thú thân mật khăng khít bộ dáng làm nam nhân nhịn không được dùng mình, đặc biệt là từ kính viễn vọng trông được thấy nó một ngụm bén nhọn sắc bén hàm răng. Nữ nhân cũng thật gan lớn, không phải sợ một cái không cẩn thận miệng rộng răng rắc cắn đứt nàng xinh đẹp tay nhỏ. Lấy ra đồ vật, nam nhân lúc này mới thấy rõ ràng là cái rất lớn đại loa. Không cấm nghi hoặc, lúc này muốn loa làm gì? Chỉ thấy nữ nhân mở ra mấy cái vặn nút, thanh thanh giọng nói, đối với loa bỗng nhiên lớn tiếng thét to, chấn hắn đỉnh đầu run run hơi kém đem kính viễn vọng ngã xuống. Tồn tại nhân loại nghe, chúng ta đang tìm Lý Thụy các người nhà, phụ cận có người nhận thức cổ họng một tiếng, chúng ta nhất định lễ trọng hồi báo. Tồn tại nhân loại nghe, chúng ta đang tìm Lý Thụy các người nhà, phụ cận có người nhận thức cổ họng một tiếng, chúng ta nhất định lễ trọng hồi báo. Loa đem thanh âm vô hạn mở rộng, bưu hán liền các tang thi thật lớn giống lên một tiếng đều áp không được, mãn đường cái nhất vang dội chính là này nói đinh thai nhức góc thét to, phảng phất vang tích chợ bán thức ăn thượng các bác gái xả giọng nói thét to, lại phảng phất 500 chỉ vị động tác nhất trí cạc cạc gọi bậy. Đã chịu thanh âm hấp dẫn, các tang thi điên rồi dường như liều mạng chen qua đi, nhưng là vô luận chúng nó lại ra sức cũng hướng bất quá 3 mét bảo hộ vòng. Nữ nhân thanh âm trong trẻo, dễ nghe, từ kính viễn vọng chúng có thể nhìn ra nàng là cái không hơn không kém đại mỹ nữ. Mặt thế như vậy mỹ nữ đã rất ít thấy, nàng tuyệt đối là chân phẩm. Mỹ là Mỹ, chính là kia động tác. Tùy tiện ngồi xếp bằng ngồi ở xe đỉnh, cầm trong tay loa huy phong lấm lấm, không biết còn tưởng rằng chinh chiến thắng lợi trở về đại tướng quân, trên thực tế chính là cái bỏ xe đỉnh dã nhân. Làm càn, cùng dã, hỏa giống nhau nữ nhân, dễ dàng bắt giữ nam nhân trong mắt, còn có chinh phục. Tồn tại nhân loại nghe, chúng ta đang tìm Lý Thụy các người nhà, phụ cận có người nhận thức cổ họng một tiếng, chúng ta nhất định lễ trọng hồi báo. Loa một lần lại một lần phát lại, chính là không có người đáp lại bọn họ. Rất đơn giản, không quen biết Lý Thụy các bái. Cho dù có vài người muốn leo lên này đó cường giả, cũng đến ước lượng chính mình tiêu chuẩn có thể hay không đem nhân ra lừa dối qua đi. Thật có thể lừa dối trụ, đó là bản lĩnh, lừa dối không được. Những người đó, rất mạnh. Không phải người mù đều có thể xem ra tới. Lý Thụy Các. Thật đúng là mệnh hảo, có thể có cường đại như vậy cao thủ tới tìm kiếm người nhà của hắn, chính là đã chết đều an tâm. Một người nam nhân hâm mộ mà cảm thán, chính mình có thể chạy trốn, thân nhân lại không nhất định. Rất nhiều người mà thế trước đến nơi khác, sắp chết đều không thể xem một cái người nhà. Tang thi càng ngày càng nhiều, đáp lại người lại không có một cái. Trần Quân Nghi cũng không nhục trí, mọi việc đều phải tuần hoàn tiến dần, nào có một hơi an thành đại mập mạp. Ngồi ở xe đỉnh không có gì ý tứ, dứt khoát thu thập tinh hạch. Ngồi xếp bằng không chút sức mẻ, nhỏ dài ngón tay ngọc hơi hơi dơ lên, môi đỏ khép mở, phong. Phong. Vâng. Lúc này gió lốc cùng thường lui tới bất đồng, chúng nó là Trần Quân Nghi lại tân cân nhắc ra tới chiêu thức, nàng mệnh danh là nằm ngang cắt thức gió xoáy. Kết hợp lần trước treo cổ tang thi điểu thời điểm lĩnh ngộ ra tới không trung thổi quét phong, nàng mạnh mẽ lôi kéo chính mình phong thoát khỏi địa cầu dẫn lực, nằm ngang xoay tròn. Trải qua mạnh mẽ áp xúc lúc sau gió xoáy thể tích càng tiểu, nhưng là uy lực lớn hơn nữa. Chúng nó bay qua tang thi đầu, không cần tốn nhiều sức vặn rất từng viên đầu, mà Trần Quân Nghi đồng thời lại chỉ huy một khắc nói tương đối ôn hòa sức gió lại lần nữa cuốn lên những cái đó rơi xuống đầu, cắn nát. Tinh chuẩn tính toán tinh hoạch thừa nhận độ cứng cùng tốc độ gió trung tâm vị trí khống chế, sức gió cắn nát vừa vặn còn lại trung tâm tinh hoạch, lúc này đạo thứ 3 gió xoáy sẽ đem chúng nó toàn bộ cuốn lên, phi rơi xuống xe đỉnh nữ nhân đã sớm mở ra trên quần áo. Đâu vào đấy, hoàn mỹ chính xác. Cao lầu trung kính viễn vọng rình coi mọi người quả thực muốn vỗ tay tán dương. Hảo thông minh nữ nhân. Hảo lưu loát thủ đoạn. Hảo cường dị năng lực. Bọn họ cũng gặp qua rất nhiều phong hệ dị năng giả, chính là không ai có thể giống nàng như vậy đem đơn điệu phong vận dụng như thế hoàn mỹ. Người này, chẳng những là cường giả, vẫn là nhân tài. Chính là, cường giả trước mặt tổng hội xuất hiện một ít gọi người không biết nên khóc hay cười ra hỏa. Thì như nói hiện tại, không thiết tháo. Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn xe phía sau đi theo gió xoáy chạy mèo ba tư, đỏ trắng đan sen mau bị hôi hổi cho bụi lây dính nơi nơi đều là. Còn theo đuổi không bỏ mà đoạt tinh hoạch. Uy chết miêu, có bản lĩnh chính ngươi sát tang thi đi, bắt trước lời người khác tính cái gì hả miêu. Trần Quân Nghi tùy tay nhặt lên một viên cực đại tinh thạch loảng xoảng tạp qua đi, xem trên lầu mọi người đau lòng run rẩy. Phá của đàn bà nhi. Miêu mèo ba tư mập mạp thân thể bay lên không quay cuồng, bén nhọn hàm răng vững vàng cắn tinh hoạch, đầu to cúi đầu lưu loát mà bỏ vào trên cổ quải trong túi đầu, căn bản không để ý tới Trần Quân Nghi cười nhạo. Tiếp tục cùng gió lốc đoạt tinh hoạch. Ngu ngốc, chính mình sát tang thi nhiều mệt ta, này không phải có sẵn sao. Mèo ba tư đắc ý rào rạng, thật dài hắt trỏm râu run lên ba cái. Trên nóc xe Kiêu Hùng thấy Trần Quân Nghi lực chú ý bị chết miêu hấp dẫn, móng vuốt chạy nhanh từ trên quần áo bắt lại đầy ba viên tinh hoạch, nhét vào đại mông hạ, dán chắc mau che giấu căn bản nhìn không ra. Chờ Trần Quân Nghi quay đầu thời điểm, lại hừ không biết tên tiểu khúc nhi. Vô tội mà nhìn trời nhìn đất xem tang thi. Ẩn giấu nhiều ít. Tiêu Hùng vô tội trước mắt to, không hiểu a, ngươi nói cái gì a? Tông hát sắc con ngươi không chút để ý đảo qua nó phì mông, rất độc ngươi, thế nhưng tư nuốt 50 khối. Giống, nào có 50 khối? Chỉ có 30 khối. Miệng máu phun thú. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Cười lạnh. Tiêu Hùng phẫn nộ mà dịch khai mông, xem đi. Không tin ngươi đếm đếm. Rõ ràng chỉ có 30 khối. Chờ nó đối thượng nữ nhân cười như không cười đôi mắt thời điểm, mới đột nhiên sửng sốt, thứ này không thông thú ngữ. Vì thế thông minh tuyệt đỉnh nó đây là bị lừa, giảo hoạt, xảo trá, đáng giận, lừa gạt thú thú. Nữ nhân phất tay một cái tắt tiếp đón thượng nó lông xù xù sọ não, tay kính nhi đại hơi kém đem nó đầu chụp phi, cùng ta đấu. Tiêu ngạo lời nói quả thực quá càn rỡ. Hào đi, thú ở dưới mái hiên. Chớp chớp mắt to, bài trừ hai giọt trong suốt nước mắt, thật dài lông mi đáng thương hề hề run rẩy. Bang! Lại là thật mạnh một sọ não. Túi đầu nhìn nhìn mông bên cạnh đáng yêu tiểu tinh hạch nhóm, nó nhịn. Mấu chốt là đánh không lại, tiếp tục bán manh bán manh bán manh lão tử manh chết ngươi. Xấu đã chết. Ai ngờ, chân tình tương đãi đổi lấy nữ nhân ghét bỏ nói. Tiêu hùng hoa hoa chỉ cảm thấy chính mình một viên chân thành thú thú chi tâm, nháy mắt răng rác, dập nát. Bận việc một ngày không có bất luận cái gì hiệu quả, Trần Quân Nghi cũng không sốt ruột. Dù sao sốt ruột cũng vô dụng, nàng mới sẽ không dùng cái này tới lãng phí não tế bào. Ban đêm, bọn họ tìm một chỗ chỗ ở túc. Trần Quân Nghi phòng cửa, Minh Tịch nhấp môi đứng, dối tay quyết đoán gõ cửa. Mở cửa, lộ ra còn buồn ngủ nữ nhân. Nàng đánh áp. Trên người ăn mặc thoải mái mùa đông áo ngủ, phía trên ấn đáng yêu hùng bảo bảo. Xóa tung đầu tóc nổ tung, có thể là vừa mới tỉnh lại, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Minh Tịch vừa thấy nàng bộ dáng khuôn mặt tuấn tú trước đỏ, túi đầu, ấp úng, làm sai sự tình dường như. Sự tình gì? Trần Quân Nghi nửa híp mắt buồn ngủ xem hắn. Người khác hốn mặt thế nào có nàng như vậy nhàn nhã, còn xuyên áo ngủ, nhân ra đều là liền quần áo cũng không dám thoát. Liền sợ ngủ thời điểm đột nhiên nhảy ra cái tang thi chạy không được, vậy bi thôi. Giống Trần Quân Nghi như vậy ngủ còn xa xỉ xuyên áo ngủ, thực sự không có mấy cái. Minh Tịch chung quanh nhìn nhìn, khuôn mặt tuấn tú càng hồng, A-di-đà Phật, chúng ta đi vào nói. Gật gật đầu, chờ hắn tiến vào lại đem cửa đóng lại, khoanh tay trước ngực trước, nói đi. Sự tình gì làm thần thần bí bí? Tiểu hòa thượng xấu hổ e thẹn bộ dáng đều làm Trần Quân Nghi hoài nghi hắn có phải hay không phải đối chính mình làm ra cái gì gây rối sự tình. Từ từ. Gây rối. Nàng ánh mắt sáng lên, chớ mong mà nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Bị nàng sáng ngời đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Minh Tịch áp lực cực đại, từ mặt đến cổ một đường đỏ lên, trên trán đều thấm ra mồ hôi thủy. Thức phụ nhi, ngươi, ngươi. Ta thế nào? Trần Quân Nghi đi tới một bước. Minh Tịch chạy nhanh lui về phía sau. Nàng đôi mắt lượng dò người, cùng lang dường như. Mới vừa rồi ngủ vượng mơ hồ kính nhi sớm đi qua, hiện tại Trần Quân Nghi thanh tỉnh đến không được. Nói thật lớn như vậy nàng còn chưa từng có hưởng qua cái gì tư vị, Minh Tịch lớn lên xoái vóc người lại đẹp, hoàn toàn phù hợp nàng trong lòng tiêu chuẩn. Tức phụ nhi, ngươi không nên đối cái kia âm trầm mặt thí chủ như vậy hảo. Hắn rất ủy khuất, rõ ràng chính mình mới là chính thất. Như thế nào đem hắn cấp ném một bên? Âm trầm mặt thí chủ. Thần Minh Hạo. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nhướng mày, cười dâm đãng, như thế nào, ghen tị. Chớp chớp mắt, nhíu mày. Không hiểu, ghen. Vì cái gì muốn ghen? Dâm không phải dùng bữa thời điểm mới ăn sao? Nghĩ đến lâm tới phía trước hạ mai ngàn dặn dò vạn dặn dò mặc kệ tức phụ nhi nói cái gì đều phải đáp ứng. Hắn lập tức quyết đoán gật đầu, nghiêm túc, ghen. Có thể đem câu này nói như thế nghiêm túc, từ xưa đến nay liền Minh Tịch một người. Trần Quân Nghi cười tủm tỉm nhìn hắn, cho nên đâu? Người muốn thế nào? Tức phụ nhi, ta muốn thân thân. Minh Tịch hoàn mỹ trên mặt tràn đầy nghiêm túc thân sắc. Tiểu hòa thượng lá gan rất phì, đi lên liền dám muốn thân thân. Hành A. Vẫn là cười tủm tỉm, đến đây đi. Tông Hắc sắc đôi mắt mang theo ý cười, nàng hôm nay phải hảo hảo nhìn xem Minh Tịch bản lĩnh. Được đến cho phép, tiểu hòa thượng vốn dĩ liền phì lá gan càng phì, vui vẻ đến không được. Vốn tưởng rằng hắn động tác sẽ rất nhanh, ai biết Trần Quân Nghi đợi nửa ngày cũng không thấy hắn động một chút, không khỏi nhướng mày, ngươi làm gì đâu? Không phải muốn thân sao? Như thế nào, từ bỏ? Không phải vậy. Minh Tịch sốt ruột đến không được, hổ thẹn mà cúi đầu, bần tăng. Bần tăng sẽ không. Hơn phân nửa đêm đánh thức nàng, thời khắc mấu chốt thế nhưng nói sẽ không. Ta tới giáo ngươi. Cười xấu xa, yêu ra khuôn mặt mị hoặc, liếm liếm môi, mảnh khảnh cánh tay hoàng thượng hắn cổ, lửa đỏ cánh môi tới gần hắn. Tiểu hòa thượng nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương mà nhìn tấp tấp tới gần diễm môi. Hôm nay buổi tối đúng là cái cơ hội tốt, Trình Lộ Phỉ muốn câu dẫn Tần Minh Hạo đã thật lâu. Trong lòng nàng Tần Minh Hạo thập phần dễ đối phó, trong mắt chỉ có Trần Quân Nghi một người là bởi vì hắn không có gặp qua càng nhiều mỹ nhân. Bất tử điểu tiểu đội người mỗi ngày cho nàng thủy rất ít, chỉ miễn cưỡng bảo trì nàng sẽ không chết, nhưng là Trình Lộ Phỉ vì kế hoạch của chính mình vẫn là chậm rãi tích có một ít. Nàng đối với gương lau thân thể của mình, tầng tầng dơ bẩn bị lau lúc sau, lộ ra trắng non như ngọc thân thể cùng khuôn mặt. Nhọn nhọn mặt trái xoan, trăng rằm mày liễu, thủy linh linh mắt to, cười rộ lên yêu mị cực kỳ, trường kỳ thiếu thủy làm nàng làn da có điểm làm, nhưng là cũng không gây trở ngại đại khái. Không thể không nói Trình Lộ Phỉ tư bản thật sự thực hảo, mặc dù không có những cái đó đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, nàng nhìn qua như cũ thập phần mỹ lệ. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đối chính mình có phi thường đại tin tưởng. Trần Quân Nghi cái kia tiện nhân có cái gì tốt, còn không phải là ỷ vào chính mình năng lực cường đại, chờ nàng chạy đi, nhất định phải nghĩ mọi cách làm nàng nếm liền trên thế giới thống khổ nhất tra tấn. Cao ngạo hư lệnh, nàng phảng phất thấy cái kia đồ nhà quê ở chính mình dụ hoặc dưới hoàn toàn phản chiến, sau lưng thọc Trần Quân Nghi giao nhỏ cảnh tượng. Nàng đắc ý cười rộ lên, trong gương nữ nhân đầy mặt đều là ghen ghét cùng hận vặn mẹo, chờ xem Trần Quân Nghi. Mỗi người một phòng, Thần Minh Hạo phòng liền ở cách vách. Bởi vì sợ nửa đêm gặp được cái gì đột phát tình huống, cho nên mỗi người lựa chọn nhà ở khoảng cách đều không xa. Trình Lộ Phỉ một kiện quần áo đều không có xuyên, phủ thêm khăn trải giường ra cửa gõ Tần Minh Hạ môn. Khấu khấu khấu. Cứ việc thanh âm không lớn, nhưng ở an tĩnh ban đêm như cũ thập phần rõ ràng vang dội. Chính giáo đạo tiểu hòa thượng như thế nào chơi thân thân Trần Quân Nghi nhĩ tiêm hơi hơi động, ánh mắt lập lòe, không chuyên tâm động tác lập tức bị vừa mới học được minh tịch bắt giữ đến. Động tác trúc chắc mà ngậm trụ nàng cánh môi dùng sức mút vào kéo về nàng lực chú ý. Khấu khấu khấu. Lại là một trận tiếng đập cửa. Không ai để ý tới, vẫn là không có người để ý tới. Trình Lộ Phỉ xoa xoa cánh tay, lạnh muốn chết. Mặt thế sau mùa đông trở nên so trước kia lạnh rất nhiều, nạp đại office building không có một chút độ ấm. Nàng một người đứng ở trống rỗng đen nhánh hàng hiên bên trong, gió lạnh thỉnh thoảng từ tan vỡ cửa sổ trung thổi vào tới. Hơi mỏng khăn trải giường theo phong tung bay, đông lạnh nàng thẳng run run. Xanh cả mặt, lạnh leo tay như thế nào xoa đều xoa nhiệt. Trình Lộ Phỉ run rẩy hai nhiệt khí, giơ tay chuẩn bị lại lần nữa gõ cửa. Giang rắc. Cửa mở, lộ ra nam nhân lạnh băng mặt, trong nháy mắt kia, Trình Lộ Phỉ thế nhưng cảm thấy hắn so bên ngoài đến xương gió lạnh đều phải lạnh băng. Vốn dĩ đông lạnh phát thanh mặt càng thêm thanh, Trình Lộ Phỉ kinh hồn chưa định. Sự tình gì? Ngắn gọn lời nói, ngạnh bang bang mặt, cùng đối mặt Trần Quân Nghi thời điểm quả thực là hai người. Bất quá này không có gì, trước kia như vậy nàng lại không phải không có gặp qua, bề ngoài lạnh băng, đối chính mình để ý người lại phi thường nhiệt tình, thiệt tình thích thượng một người thời điểm trong ánh mắt đầu chỉ có thể thấy nàng một cái, đối người khác điểu đều không điểu một chút. Trước kia kia mấy cái nam không đều là như thế này, lãnh cùng băng cha dường như, chỉ cần chính mình dùng chút mưu mẹo câu dẫn. Đến cuối cùng không đều đuổi theo cầu muốn chính mình làm bọn họ bạn gái. Người này, cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng giơ lên thon dài trắng non cổ, đáng yêu nghiêng đầu, thật dài lông mi run rẩy, phấn nhuận môi ủy khuất bẹp, nhu nhược động lòng người, nhân ra nhà ở hảo lãnh, có thể hay không ở nhờ ngươi nhà ở cả đêm. Được không sao nũng nịu thanh âm mềm mại, có thể kêu nam nhân xương cốt tê dại. Nửa lộ chân bóng làn ra ở phòng trong ám hoàng ánh đèn hạ phiếm dụ hoặc ánh sáng. Nữ nhân mảnh khảnh thân thể ở hơi mỏng khăn trải giường hạ như ẩn như hiện, làm người nhịn không được tưởng ôm sát trong lòng ngực hung hăng yêu thương. Ban đêm, nhất có thể khiến cho nhân tâm đế. Không có bất luận cái gì nam nhân có thể ngăn cản quá như vậy trần trụi khiêu khích. Trình Lộ Phỉ tự nhận là làm được tốt nhất, lập tức trước mặt người nam nhân này liền sẽ duỗi tay lại đây ôm nàng, mà nàng tắc sẽ thuận lý thành trương mà đến tiến trong lòng ngực hắn. Xuân phong nhất độ lúc sau hắn sẽ thật sâu mê luyến thượng chính mình. Sẽ dựa theo chính mình chỉ thị hoàn thành sở hữu sự tình. Không tốt. Đông cứng thanh âm thậm chí so vừa nãy còn muốn lãnh, mới vừa nói xong muôn phanh. Đóng sầm, nếu không phải Trình Lộ Phỉ lui về phía sau kịp thời chỉ sợ đều ném đến trên mặt nàng. Trình Lộ Phỉ nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào khả năng. Đông nhiên gió lạnh thổi tới, quắt lên khăn trải giường bay loạn, đông lạnh nàng lợi đều ở run lên. Không cam lòng. Nàng không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sự tình không có dựa theo nàng đoán trước tiến hành? Không được, nhất định là trung gian địa phương nào làm lỗi, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình mị lực so ra kém Trần Quân Nghi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phẫn nộ Trình Lộ Phỉ cái gì đều quản không thượng, liều mạng gõ Tần Minh Hạo ván cửa, chính là vô luận nàng như thế nào gõ cửa chính là không có người khai. Trần Quân Nghi nhíu mày, dựa theo Tần Minh Hạo ra hỏa này tính tình, lúc này không nên mở cửa trực tiếp tá rớt nàng tứ chi, làm nàng ở lạnh băng hàng hiên bên trong đông lạnh thượng một đêm sao? Vì cái gì không có phản ứng? Thấy tức phụ nhi lại chạy thần, Minh Tịch không hài lòng cực kỳ. Hắn đem khuôn mặt tuấn tú thối lui, bái chính Trần Quân Nghi mặt. Tông Hắc sắc đôi mắt không rõ nguyên do nhìn hắn, như thế nào ngừng? Làm gì vậy? Tức phụ nhi, ngươi không nghiêm túc. Hòa thượng nghiêm túc mà chỉ ra nàng sai lầm. Ách! Ta sám hối. Nàng thực thành thật mà lập tức nói, nếu không. Thân thân kết thúc, ngươi tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Nghiêm túc gật gật đầu, thuần tịnh con ngươi so trên thế giới nhất trong sáng thủy đều phải sạch sẽ. Bước tiếp theo, ôm một cái. Hắn nghiêm túc bộ dáng xem Trần Quân Nghi nội tâm cười đã chết, trong lòng tiểu nhân nhi phủng bụng cười ngã trái ngã phải. Nỗ lực sụ mặt bằng không chính mình cười ra tới, bên miệng cơ bắp run rẩy, nhận đến bụng đau. Hảo! Ai hú uy không được, quá buồn cười ha ha ha, đây là chỗ nào tới kỳ ba hòa thượng. Ha ha ha quá khôi hài. Phi lá gan hòa thượng ai tâm tư đã chịu ủng hộ, vui vẻ mà dùng sức ôm nàng. Hai người thân cao chênh lệch, ngày thường bưu hãn Trần Quân Nghi lúc này đến có vẻ tiểu xảo. Ôm lấy, bước tiếp theo đâu? Nàng cười hỏi. Hòa thượng thân thể cứng đờ, phỏng chừng là Trần Quân Nghi cao thâm vấn đề làm khó hắn. Hoàn Mỹ mặt nhăn ba thành bánh bao, đau khổ suy tư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hạ thí chủ. Chỉ nói hai bước. Còn không có chờ đến hắn tưởng càng nhiều, ngoài cửa sổ đầu bén nhọn tiếng gió gào thét, một cây ngân châm lập lòe sát khí cấp tốc bắn vào tới, mục tiêu đúng là Trần Quân Nghi phía sau lưng. Đối mặt cửa sổ Minh Tịch cảm nhận được tiếng gió, phản xạ có điều kiện lập tức ôm trong lòng ngực nữ nhân xoay người. Xì! Cực kỳ rất nhỏ thanh âm vang lên, đó là ngân châm chui vào thịt cọ sát thanh. Minh Tịch kêu lên một tiếng, ôm Trần Quân Nghi cánh tay bỗng nhiên buộc chặt. Trên lưng, ba tấc lớn lên ngân châm hoàn toàn đi vào thịt một nửa kia lộ ở bên ngoài, phần đuôi còn run nhẹ nhẹ, có thể thấy được ám toán người nọ thủ pháp cao siêu. Máu tươi theo sống lưng lưu lại, nhiễm hồng minh hoàng sắc áo trong. Cơ hồ ở ngân châm xuyên thấu pha lê bắn vào tới đồng thời, Trần Quân Nghi ngón tay gian gạt ra lưới dao gió tức qua đi. Bên ngoài người đem nàng tính cách tính toán thấu triệt, chính mình động thủ lúc sau lập tức lăng không xoay người, vừa lúc né tránh nàng chí mạng lưới dao gió. Minh Tịch! Minh Tịch! Trần Quân Nghi muốn nhìn một chút hắn sau lưng thương thế nào, nhưng cánh tay hắn khẩn muốn mệnh, trong lúc nhất thời căn bản tránh không khai, ngươi trước buông tay, ta nhìn xem ngươi sau lưng thương. Minh Tịch mất mát mà rũ xuống thật dài lông mi, giống héo tàn hắc con bướm mỹ lệ, mạnh miệng, không cần, còn không có ôm xong. Không cần ngươi muội a, nhân mệnh quan thiên còn ôm, ôm ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Quân Nghi linh hoạt ngầm ngồi xổm bay nhanh từ phía dưới nhảy ra hắn ôm ấp, chuyển tới hắn phía sau, đồng thời còn không quên đánh ra tinh thần lực cái chắn phong tỏa chính mình chung quanh 10 mét không gian. Nơi này là 27 lâu. Cửa sổ bị nhẹ nhàng mở ra, quyến rũ nam nhân ngồi ở trên bệ cửa ưu hoán mà nhìn Trần Quân Nghi quan tâm dã hòa thượng. Trần Quân Nghi cũng không quay đầu lại một đạo lưỡi dao gió bay qua đi, hắn không chút hoang mang mà xoay người né tránh. Thân thể ở trên bệ cửa miêu dường như nhảy lên, làm người lo lắng để phòng hắn có thể hay không một không cẩn thận ngã xuống. Lan! Trần Quân Nghi liền biết là hắn. Nam nhân mặt âm trầm không nói lời nào. Trên thực tế hắn vẫn là thủ hạ lưu tình, nếu không phải nhìn Trần Quân Nghi ở, hắn sẽ trực tiếp bắn về phía cái ót. Lấy hắn thông minh, tính kế gãi đúng chỗ ngứa. Giã hòa thượng khẳng định sẽ không nhìn nàng bị thương, như vậy duy nhất biện pháp chính là chính mình thay thế. Nếu là đổi thành bình thường, hắn khẳng định sẽ bội phục người như vậy, cũng không phải mỗi người đều sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Chính là, hắn hy sinh đối tượng là chính mình yêu nhất nữ nhân, vậy muốn phải nói cách khác. Hừ, hy sinh vẫn là tiểu nhân, tốt nhất ở không có người địa phương thần không biết quỷ không hay đã chết mới hảo. Trong mắt tàn nhẫn xét qua. Frank. Động tác nhất trí lười dao gió tia chớp bước đến mặt trước. Liền ở sở hữu lưỡi dao gió sắp chui vào trên mặt thời điểm, hắn thân thể cong thành quỷ dị độ cung ngạnh sinh sinh tránh thoát đi. Hắn cũng sẽ không chết, ngươi sốt ruột cái gì? Chiêu khó chịu cực kỳ, mắt thấy chính mình ái nhân vì nam nhân khác lo lắng, đối chính mình xuống tay không chút khách khí, hắn trong lòng dị thường khó chịu, nhìn về phía Minh Tịch ánh mắt càng thêm âm độc. Kiểm tra Minh Tịch phía sau lưng, nhìn qua khủng bố, trên thực tế đích sắc không có cỡ nào nghiêm trọng. Người nhẫn một chút. Trần Quân Nghi có chút đau lòng, lưu nhiều như vậy huyết, đến bao lâu mới có thể bổ trở về. Đáng chết nam nhân, thế nhưng liền nàng người đều dám động. Hảo. Minh Tịch từ trước đến nay thực ngoan ngoãn, đối Trần Quân Nghi nói gì nghe nấy, lúc này không rên một tiếng mà tùy ý nàng mân mê. Tinh thần lực dựa vào đến ngân châm thượng, bỗng nhiên rút ra, rõ ràng cảm nhận được Minh Tịch thân thể đau run rẩy. Phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay nho nhỏ gió xoáy chuyển động, nháy mắt đem ngân châm ma thành bột phấn theo khe hở ngón tay tới xuống. Ta mang ngươi tìm Ôn Nhược Quân đi. Dùng Ôn Nhược Quân chữa khỏi hệ dị năng lực hẳn là có thể trợ giúp hắn giảm bớt đau đớn. Không đi. Quật cường ma lắc đầu, hắn chết sống chính là không nhúc nhích. Trần Quân Nghi nạp buồn, vì cái gì không đi, ngươi không đau không? Cũng không biết nói như thế nào hắn, này nha trên cổ chính là đầu heo đi. Minh Tịch không hề răng, một người nén giận giận dỗi, mỗi lần đều bị đánh gãy, hắn thật vất vả bắt được cùng tức phụ nhi một chỗ cơ hội, mỗi lần đều bị cùng cá nhân đánh gãy. Trẻ con thuần tịnh con ngươi chớp, đảo qua trên cửa sổ mặt âm trầm yêu dã nam nhân, ám quang lập lòe. Ngân châm thượng có ta độc đáo bí phương, dùng dị năng lực mạnh mẽ chữa khỏi chẳng những sẽ không làm hắn giảm bớt đau đớn, ngược lại sẽ đem mật dược khép lại ở miệng vết thương bên trong, bị thương lớn hơn nữa. Hắn hừ lạnh nói ra ngoan độc lời nói. Hắn nói khiến cho nguyên bản còn tính toán bức bách Minh Tịch trị liệu Trần Quân Nghi đánh mất ý niệm, quay đầu lại, híp mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi cố ý. Không sai, ta chính là cố ý. Hắn nhảy xuống cửa sổ, xoáy khí mặt tối tăm muốn bài trừ hát thủy, ta chính là cố ý chỉnh hắn, ta chính là không quen nhìn các ngươi hai người thân mật. Và anh, loại nhỏ gió lốc phảng phất thiên kim cự chú ý thật mạnh tạp thượng hắn mềm mại bụng, nam nhân thân thể bay ra đụng phải sau lưng vách tường. Tập rơi trên mặt đất, sắc mặt cùng giấy trắng dường như, khỏe miệng máu tươi chảy ròng. Trần Quân Nghi như mày, ngươi rõ ràng có thể né tránh, vì cái gì không né khai. Khu khu khu hắn suy yếu mà thở dốc, không né khai. Ngươi không phải sinh khí sao, không cần sinh khí, đối thân thể không tốt, ta làm ngươi xin bớt giận. Ta sát, ngươi nhưng thật ra rất có thể tính sao. Trần Quân Nghi phổi đều phải khí tạc, cái gì phá lọ gì, giơ tay lại là gió xoáy công kích. Trình Lộ Phỉ run bần bật, đông lạnh trên dưới hàm răng không ngừng gõ hợp, ôm chặt lấy thân thể của mình, nàng hung hăng mắng vài câu rốt cuộc từ bỏ gõ cửa. Liền như vậy trở về. Không. Nàng kiêu ngạo như thế nào cho phép nàng bất lực trở về, hơn nữa vẫn là như thế chật vật bất ham. Trong đầu xẹt qua một người khác, cái kia kêu Phương Khiếu ca xoái ca. Hắn thoạt nhìn giống như cũng đối Trần Quân Nghi có ý tứ, nhưng là biểu hiện không rõ ràng. Ở nàng Trình Lộ Phỉ xem ra, biểu hiện không rõ ràng chính là bởi vì hắn đối Trần Quân Nghi chỉ là nhất thời chơi đùa. Nàng cũng không tin, chính mình mị lực lớn như vậy sẽ thu phục không được này mấy nam nhân. Không trường mắt tiện nam, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Máng, hồi tưởng ban ngày Phương Khiếu ca an bài nhà ở, nàng đi qua đi gõ cửa. Nàng đương nhiên nhận thức Phương Khiếu ca, trước kia A Đại Giáo Thảo, vang dội nhân vật phong vân. Trên mạng có rất nhiều về hắn thiệp, về hắn bản nhân ảnh chụp lại rất thiếu. Nhớ tới hắn tuấn mỹ khuôn mặt Trình Lộ Phỉ nuốt nuốt nước miếng. So với chính mình chơi ưu tú nhất nam nhân đều không thua kém, như vậy xa hoa mặt hàng, chỉ có Trần Quân Nghi cái kia ngốc bức mới có thể phóng không cần. Chờ xem nàng đem hắn làm tới tay lúc sau làm Trần Quân Nghi khóc chết. Lần này thực thuận lợi, thực màn chập liền khai. Phương Khiếu ca kinh ngạc nhìn cửa chỉ khoác cái hơi mỏng khăn trải giường nữ nhân, mày kiếm gắt gao nhăn lại, nàng tới nơi này làm gì? Có chuyện gì sao? Về nàng cùng Quân Nghi ăn Tết, Phương Khiếu ca biết đến không nhiều lắm, bởi vì Trần Quân Nghi cũng không có nói. Nhưng là hắn chính mắt thấy nữ nhân này làm những cái đó tàn nhẫn sự tình, đối nàng ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Không do nữ nhân không đều là ôn hòa sao? Vì cái gì sẽ có nàng như vậy ngoan độc người? Lúc trước sông nhỏ thôn căn cứ trên đường cái đứa bé kia mới 5-6 tuổi, khen ngợi đại hội thượng đứa bé kia cũng bất quá tuổi, nàng xuống tay cư nhiên không có chút nào do dự, ác độc đến tận đây, thật làm người ghê tởm. Bởi vì hắn cao quý địa vị, từ nhỏ đến lớn quay chung quanh ở hắn bên người nữ nhân đông lớn, quyến rũ, thanh thuần, nóng bỏng, ôn nhu mặc kệ cái dạng gì loại hình hắn đều gặp qua, nhưng này đó nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là đối hắn á dua nịnh hót, vì chính là hắn phía sau khổng lồ phương ra những cái đó tiền. Loại này bực bội sinh hoạt hắn quá đủ rồi, vì thế lúc trước ghi danh đại học hắn cố ý lựa chọn ra rất xa thành phố A che giấu tung tích sau, hắn một lần nữa nhận thức rất nhiều người, như cũ không có một cái làm hắn động tâm. Thẳng đến mặt thế bùng nổ, lần đầu tiên thấy Trần Quân Nghi. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này hung muốn mệnh, người đàn bà đánh đá dường như cái nào dám muốn nàng. Chính là chậm rãi, hắn thế nhưng phát hiện chính mình đối nàng có mạc danh tâm tư, thẳng đến hoàn toàn trầm luân thời điểm hắn mới nhận thức đến, Phương Khiếu Ca, yêu Trần Quân Nghi. Tình yêu, thật sự thực kỳ diệu. Ta phòng hảo lãnh. Nàng giống chỉ bất lực cừu con, đáng thương hề hề mà nhìn Phương Khiếu Ca. Xinh đẹp khuôn mặt nhu nhược giống trong gió tiểu bạch hoa, có thể hay không làm ta ở chỗ này ở một đêm thượng. Phương Khiếu Ca sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, như vậy nữ nhân hắn thấy nhiều, đánh các loại lấy cớ, đơn giản chính là muốn cầu dẫn hắn thôi. So Trình Lộ Phỉ càng xinh đẹp hắn đều không động tâm, huống chi một cái nho nhỏ Trình Lộ Phỉ. Nàng lúc này thật sự tính sai. Mắt cao hơn đỉnh, quá xem trọng chính mình, cho rằng sở hữu thích Trần Quân Nghi chính là giả tâm. Thích chính mình mới là hẳn là, cũng không nhìn xem nàng đến tột cùng có hay không cái kia bản lĩnh. Phương Khiếu Ca phiền chán cực kỳ, đối nàng không có sắc mặt tốt, nhưng là tốt đẹp tố chất cùng lễ nghi vẫn là làm hắn tận lực đối nữ sĩ bảo trì phong độ. Ta phòng cũng thực lãnh, ngươi vẫn là hồi chính mình phòng ốc đi thôi. Ngươi thật sự muốn như vậy nhẫn tâm đối đại ta. Ta giúp ngươi ấm áp được không? Nhu nhược động lòng người khuôn mặt nhỏ khả nhân. Thanh triệt nước mắt dọc theo trắng tinh như ngọc gương mặt chảy xuống, giống như Phương Khiếu Ca làm cái gì nghiêm trọng thực xin lỗi chuyện của nàng dường như. Thỉnh tự trọng, ngươi vẫn là trở về đi. Phương Khiếu Ca nói xong liền phải đóng cửa, Trình Lộ Phỉ xem mắt hắn lại muốn đóng cửa, lập tức rôi tay đi vào ngăn trở. Người nam nhân này tính tình nàng sợ không sai biệt lắm, đối nữ nhân từ trước đến nay khoan dung thực, hơn nữa hắn thiện tâm, khẳng định sẽ không đóng cửa. Quả nhiên. Mắt thấy liền phải kẹp lấy tay nàng, Phương Khiếu Ca chạy nhanh ngừng động tác, phẫn nộ, ngươi điên rồi. Đối, ta chính là điên rồi. Trình Lộ Phỉ si mê mà nhìn hắn, ta đã sớm vì ngươi 520 tiểu thuyết gặp ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu ta liền thật sâu yêu ngươi, ta mỗi ngày áp lực hảo vất vả hảo vất vả. Khiếu Ca, ngươi ôm ta một cái được không? Ta hảo lãnh, ta hảo muốn ôm ôm ngươi. Nàng nói. Mảnh khảnh thân thể liền phải phát lại đây, Phương Khiếu Ca bị nàng thình lình xẻ ra cáo biệt ngây ngẩn cả người, còn không có phản ứng lại đây Trình Lộ Phỉ đã quăng vào trong lòng ngực hắn. Cách hơi mỏng khăn trải giường, cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới nữ nhân hoạt nộn thân thể. Phương Khiếu Ca mặt thanh lại bạch, bụng run rẩy từng trận buồn nôn, ghê tởm xúc cảm làm hắn phản xạ có điều kiện tính mà muốn đẩy ra Trình Lộ Phỉ, liền ở hắn đôi tay gặp phải Trình Lộ Phỉ bả vai thời điểm. Thấy từ trong môn đi ra nữ nhân. Trần Quân Nghi đôi tay hoàn ở trước ngực lẳng lặng nhìn ôm nhau hai người. Phương Khiếu Ca trinh lăng một giây, chạy nhanh thật mạnh đẩy ra nàng, vội vàng lại không biết làm sao. Quân Nghi ngươi nghe ta nói, ta không phải. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Trình Lộ Phỉ thấy không nghĩ tới lúc này Trần Quân Nghi sẽ ra tới, bất quá vừa lúc, vừa mới trường hợp nàng khẳng định thấy. Khoe môi dơ lên đắc ý. Giây tiếp theo nàng thương tâm địa nước nở lên, thê lương mà quỳ xuống đất xin tha. Quân Nghi, ta biết ngươi không thích ta, chính là chúng ta thật là thiệt tình yêu nhau. Ta biết ngươi vẫn luôn đem Khiếu Ca xem thành ngươi lốp xe dự phòng. Ngươi không cần nữ nhân khác đều không thể muốn, chính là ta thật sự thực yêu hắn. Ngươi nếu là trừng phạt liền trừng phạt ta một người đi, ta nguyện ý vì hắn thừa nhận sở hữu sai lầm ô ô ô. Không phải, ta. Ngươi không cần phải nói. Trần Quân Nghi đánh gãy giải thích Phương Khiếu Ca, coi trọng trên mặt đất khóc sướt mướt nữ nhân. Nếu là có người khác, nhất định sẽ cho rằng Trần Quân Nghi chính là cái hung hãn người đàn bà đánh đá, mà nàng Trình Lộ Phỉ là bị người đàn bà đánh đá khi dễ bi thảm người đáng thương. Ngươi nói ngươi nguyện ý vì hắn thừa nhận sở hữu sai lầm. Nữ nhân kia chẳng những không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm. Trình Lộ Phỉ trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ta biết ngươi từ trước đến nay đều cường thế. Ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Chúng ta chi gian ân đoán ta thật sự không nghĩ ở kéo dài đi xuống. Cầu xin ngươi buông tha ta đi, buông tha ta cùng Khiếu Ca. Cầu xin ngươi, Ô ô ô, ngươi muốn như thế nào đối ta đều có thể, không cần oán hận Khiếu ca, không phải hắn sai. Nàng khóc rối tinh rối mù, phụ trợ Trần Quân Nghi chính là cái tội ác tẩy trời đại người xấu. Phương Khiếu ca xoáy khí khuôn mặt tuấn tu xanh mét, không nghĩ tới nữ nhân này không biết xấu hổ đến loại này cảnh giới. Hắn khi nào cùng nàng ở bên nhau, khi nào thích nàng. Còn làm cho người mình thích mặt nói những lời này, không biết thật cho rằng chính mình cùng nàng có bao nhiêu yêu nhau. Lo lắng mà nhìn Trần Quân Nghi, nàng sẽ không hiểu lầm cái gì đi. Hắn tưởng giải thích chính là Trần Quân Nghi không cho nàng mở miệng nói chuyện. Thấp thỏm không thôi, lớn như vậy còn chưa từng có giống như bây giờ hoảng loạn. Trần Quân Nghi cười lạnh, đương nhiên không phải hắn sai. Ngươi yên tâm, ta như thế nào sẽ bỏ qua ngươi đâu. Trên mặt nàng cười lạnh cùng Trình Lộ Phỉ trong lòng chênh lệch đại quá nhiều, trong lúc nhất thời nàng vô pháp tiếp thu, bất an càng lúc càng lớn, như thế nào cùng nàng dự toán không giống nhau. Nàng dự toán chung Trần Quân Nghi lúc này không nên thập phần thương tâm sao. Dựa theo nàng kiêu ngạo tính tình không nên khí trực tiếp chạy lấy người sao. Vì cái gì cùng nàng dự mưu bất đồng. Đang ở lúc này, lại nghe thấy nàng hừ lạnh thanh âm. Ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu thông minh. Trình Lộ Phỉ a Trình Lộ Phỉ, ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi nhiều lắm tính cái ngu xuẩn, hiện tại xem ra, ngươi liền ngu xuẩn đều không tính là. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng như thế vụng về thủ đoạn nhỏ là có thể đủ lừa bịp ta đi. Quá ngây thơ rồi. Ngươi đem chính ngươi xem quá trọng yếu, kỳ thật ở người khác trong mắt, ngươi liền cái rắm đều không phải. Ta còn tưởng rằng lâu như vậy ngươi nhiều ít sẽ có điểm tiến bộ, sẽ hấp thụ điểm giáo huấn lấy ra cao tầng thứ thủ đoạn. Ta cũng hảo có thể tống cổ nhàm chán nhật tử. Ai, ta quả nhiên là quá để mắt ngươi. Trình Lộ Phỉ bị nàng ác độc nói nói mặt đỏ một trận bạch một trận, oán hận cắn môi, ánh mắt oán hận muốn ăn nàng dường như. Trần Quân Nghi nói chuyện quá độc ác, đem nàng ra mặt bóc lộ chân tướng, trần trụi vũ nhục làm nàng nan kham cực kỳ. Dư Quang thấy Phương Khiếu ca rõ ràng tùng một hơi bộ dáng, nàng càng thêm không cam lòng. Người khác cũng sẽ không quản nàng tưởng cái gì. Phương Khiếu ca nghe thấy Trần Quân Nghi nói vui vẻ hơi kém ôm lấy nàng hung hăng thân hai khẩu, trong lòng bị tràn đầy ấm áp vây quanh. Bọn họ chi gian tín nhiệm há là tùy tùy tiện tiện một ngoại nhân vài câu chửi bới là có thể đủ mặt diện. Ngươi luôn là học không được thành thành thật thật, này cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Trần Quân Nghi lắc đầu, từng bước tới gần Trình Lộ Phỉ. Ngươi muốn làm gì? Nàng thấy kế hoạch thất bại trong lòng đại hận. Trần Quân Nghi động tác sợ tới mức nàng chạy nhanh chiều lui về phía sau. Trên thế giới nàng hận nhất người chính là Trần Quân Nghi, chính là nàng sợ nhất người cũng là Trần Quân Nghi. Thực năng lực A, ngày mùa đông xuyên như thế mỏng, xem ra ngươi thân thể tố chất thực hảo. Môi đỏ gợi lên ác ý tươi cười, tinh thần lực cái chắn ngăn lại nàng đường lui, da đen dày từng bước một, đạp lên nàng sợ hãi trong lòng. Mấy người đại động tĩnh đánh thức người khác, Ôn Nhược Quân cùng Hạ Mai đã sớm ra tới. Tiểu gia hỏa ôm chăn, cuốn cùng điều sâu lông dường như, thật dài lông mi treo mông lung nước mắt, đại đại nho đen mắt ngây thơ nhìn bọn họ. Ngươi không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ta sai rồi. Nhận sai. Màu đen dày cách ngừng ở nàng trước mặt, chậm. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu chỉnh đống office building. Khuôn mặt lênh khốc nữ nhân tả cười buông nàng mềm như bông cánh tay. Không chút do dự đem cánh tay kia cũng lưu loát rỡ xuống tới, sau đó đổi thành hai chân. Thẳng đến cuối cùng nàng tứ chi chật khớp không thể nhúc nhích, hoặc tử nhân dường như nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà run bần bật, bị rỡ xuống cầm phát ra thì thầm khóc thút thít. Ngươi luôn là học không ngoan, cái này làm cho ta thực buồn rầu. Hôm nay buổi tối ngươi phải hảo hảo thổi thổi gió lạnh thanh tỉnh đi. Đảo qua vây xem mọi người, nhàn nhạt mở miệng, tan cuộc, đều trở về ngủ đi. Sát nàng. Vì cái gì muốn sát nàng? Nàng thật vất vả lưu lại Trình Lộ Phỉ tánh mạng, không hảo hảo lợi dụng thật xin lỗi chính mình vất vả. Trình Lộ Phỉ làm nhiều ít sự tình, nàng Trần Quân Nghi liền phải nàng gấp 10 lần hoàn lại. Có đôi khi giết chết một người ngược lại là đối nàng tốt nhất giải thoát, giết nàng, ai tới cảm thụ đến xương gió lạnh. Giết nàng, ai tới cung nàng tiêu khiển. Giết nàng, nàng về sau thủ đoạn còn như thế nào tiến hành. Cho nên, nàng muốn nàng tồn tại, sống không bằng chết tồn tại. Hôm nay buổi tối nàng còn muốn tìm người tính sổ, ngày mai lại đến hảo hảo quản giáo nàng. Ngốc bức. Hạ Mai đánh cánh áp, lưu lại khinh thường nói rỗi rỗi người đi rồi. Ngươi sẽ không chết, ngày mai ta tới tìm ngươi. Thiện lương bác sĩ ôn nhu cười cười, nói ra khủng bố nói, cũng đi rồi. Phương Khiếu ca dù cho đáng thương nàng, nhưng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hắn cưỡng bách chính mình vững tâm không xem. Nhìn xem biếng nhác về phòng tử Trần Quân Nghi, hắn hơi há mồm ba, cuối cùng rốt cuộc cái gì đều không có nói đi trở về. Chỉ còn lại có mỗi chỉ sâu lông bao thật dày chăn, mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất Trình Lộ Phỉ. Trình Lộ Phỉ cũng thấy hắn, cái này tiểu nữ hài nhi nàng nhận thức, là cái người câm. Trình Lộ Phỉ thấy hắn còn không có đi trong lòng kích động, a a kêu hy vọng hắn có thể giúp chính mình. Hảo lãnh, thật sự hảo lãnh, nàng cái gì đều không có xuyên, khăn trải giường còn mỏng muốn mệnh, sống sờ sờ lượng cả đêm nàng không dám tưởng tượng ngày mai chính mình sẽ biến thành bộ răng gì. Lúc này nàng còn thiên chân cho rằng hiện tại chính là Trần Quân Nghi đối chính mình trừng phạt, lại không biết này chỉ là bắt đầu, chân chính trừng phạt, vào ngày mai. Cứu cằm bị ta rớt, chỉ có thể phát ra mơ mơ hồ hồ âm tiết, liền nước miếng đều chảy ra, nàng rõ ràng thấy đối diện tiểu nữ hài chán ghét sắc mặt, nhưng hiện tại nàng không còn biện pháp, bài trừ vài giọt nước mắt nhu nhược đáng thương, y đồ có thể đả động hắn. Trần Quân Nghi tự mình động tay, không ai dám vi phạm, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không vi phạm. Bao gồm Phượng Kiện Y gì hắn tuy rằng đơn thuần, chính là hắn biết hẳn là nghe ai nói. Xinh đẹp tỉ tỉ muốn nàng trúng gió. Nàng nhất định phải trúng gió. Hắn lưu lại là bởi vì tò mò người này vì cái gì không phải đen bóng. Lần trước chính mình thấy xinh đẹp tỉ tỉ thân thể rõ ràng chính là đen bóng nha. Vì cái gì nàng lộ ra cánh tay là bạch? Chẳng lẽ nàng có bệnh không bình thường? Nếu là làm Trình Lộ Phỉ biết hắn ý nghĩ trong lòng khẳng định sẽ hộc máu, bạch không bình thường hắc bình thường. Cái gì lung tung rối loạn tư duy? Trái lo phải nghĩ cảm thấy ý nghĩ của chính mình thập phần chính xác. Tiểu gia hỏa nhìn Trần Quân Nghi cửa phòng, quyết đoán quyết định lại qua đi xác định một chút. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn là tưởng cùng xinh đẹp tỉ tỉ một khối ngủ. Trình Lộ Phỉ hiện tại phi thường hối hận, chính mình không thích cái này tiểu nữ hài nhi, cho nên trước kia cùng hắn cũng không có giao tế. Sớm biết rằng liền cùng hắn đánh hảo quan hệ, hiện tại cũng có cái đường lui. Trình Lộ Phỉ không thích bất luận cái gì một cái lớn lên đẹp nữ nhân, bao gồm Trần Quân Nghi, bao gồm trước mắt cái này. Hắn lớn lên thật sự quá đẹp, liền Trình Lộ Phỉ đều không thể không ghen ghét mà thừa nhận hắn xinh đẹp. Thật dài màu đen tóc mang theo ngoan ngoan từ trước đến nay quấn, tinh xảo hoa hoa mặt, ngây thơ lại thiên chân, cuốn cuốn lông mi đáng yêu dơ lên, trước thời điểm lộ ra nho đen dường như đại đại mắt hạnh, hàm chứa sương mù mênh ngông hơi nước, tiểu xảo mũi, phấn đô đô bên miệng, có thể manh người chết. Ngoan ngoan tinh bột nột. Nàng ghét nhất người như vậy. Cũng đúng là loại này thoạt nhìn ngây ngốc mới tốt nhất lửa. Trình Lộ Phỉ đem chính mình tinh vi kỹ thuật diễn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, hoàn mỹ suy diễn ra nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa, xúc động nhân tâm đế chỗ sâu nhất mềm mại. Quả nhiên, hắn trên mặt lộ ra không đành lòng, đi tới. Trình Lộ Phỉ đại hỉ, biểu diễn càng thêm ra sức, nước mắt quần cuộn chảy xuống muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Ô ô ô, cứu tiểu nữ hài nhi đi đến nàng bên người, đi qua. Đi qua. Liền như vậy đi qua. Trình Lộ Phỉ không thể tin hai mắt của mình. Chỉ cảm thấy phổi bộ bị một ngụm hờn dỗi tập trụ, không thể đi lên hạ không tới cách hứng muốn chết. Như thế nào đi qua? Hắn không phải hẳn là lại đây trợ giúp chính mình sao? Như thế nào cứ như vậy đi qua? Chẳng lẽ hắn là cố ý? Càng nghĩ càng sinh khí, đói khát dạ dày trung run rẩy thống khổ hò khăn lên. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Hắn muốn đi chính là Trần Quân Nghi phòng, chẳng qua vừa lúc đi ngang qua bên người nàng mà thôi. Căn bản không biết chính mình trong lúc vô ý động tác hơi kém đem Trình Lộ Phỉ khí bối qua đi. Khấu khấu khấu. Hắn thật cẩn thận gõ môn, miêu eo, lỗ thai ghé vào trên cửa nghe thanh âm. Giang giác. Môn bỗng nhiên khai, hắn trọng tâm không xong một đầu chui vào người tới trong lòng ngực, đầu đụng phải mềm mại lòng dạ. Thật thoải mái a. Theo bản năng cọ cọ, thỏa mãn mà hít mắt. Giống chỉ mèo con. Trần Quân Nghi bắt lấy hắn sau cổ áo tử không chút khách khí túm lên, thuận tay ở hắn trên trán đạn cái băng, hơn phân nửa đêm ngươi tìm ta làm gì. Nếu mau che lại trán, nước mắt lưng tròng, lãnh. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Lấy cớ này là tham khảo Trình Lộ Phỉ. Hắn hiện học hiện dùng. Đem chính mình bao cùng hùng dường như, còn nói lãnh. Nguyên lai ngươi không phải người câm. nam nhân thanh âm từ trong phòng truyền đến. Hắn kinh ngạc mà xem qua đi, đối thượng lạnh băng như xương đen nhánh đôi mắt. Cặp kia mắt như là không đáy vực sâu, âm lãnh, khiếp người, hắn theo bản năng rụt rụt, phản ứng lại đây chạy nhanh đứng ở Trần Quân Nghi trước mặt, hiện ra bảo hộ tư thế, nuốt nuốt nước miếng, lớn mạnh lá gan hỏi, ngươi là ai, ngươi như thế nào sẽ ở tỉ tỉ trong phòng? Ngươi có ý đồ gì? Ngồi ở tường duyên hạ yêu tả nam nhân châm trọng, mao cũng chưa trường toàn hoa hoa, có cái gì tư cách chất vấn ta? Ta, hoa hoa mặt đỏ lên, căn bản sẽ không mắng chửi người hắn cũng không hiểu đến phản bác, chỉ có thể lo lắng xuông mà trừng lớn mắt hạnh, giống chỉ phẫn nộ tiểu thú. Minh Tịch thấy lại nhiều một người, càng thêm khó chịu. Đến nỗi Phượng Kiện Y có thể hay không nói chuyện hòa thượng căn bản không quan tâm, dù sao cùng hắn không có quan hệ. Hắn buồn rầu chính là, rõ ràng là tốt đẹp hai người thế giới, cố tình toát ra một cái lại một cái người đáng ghét. Sư phụ, hắn không thích những người này. Không thích. Có thể siêu độ bọn họ sao? Phượng Kiện Y cũng thấy trên giường ngồi hòa thượng, miệng lớn lên lao đại, hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Trần Quân Nghi không có trả lời hắn, coi trọng trên mặt đất suy yếu tà mị nam nhân, bình tĩnh mở miệng, cánh tay vẫn là chân. Thực ngắn gọn nói, hắn nghe hiểu. Cười khổ, hắn thật sự có như vậy quan trọng. Quan trọng đến ngươi có thể không chút do dự chặt đứt ta cánh tay cùng chân. Nói ra những lời này thời điểm, hắn đầy miệng đều là chua xót. So ngươi quan trọng. Frank. Như là bàn tay to hung hăng bóp nát trái tim thống khổ, linh hồn chỗ sâu trong đau so trên người muốn khó nhịn chịu gấp trăm lần ngàn lần vạn lần. Này thật là. Trên thế giới nhất đã thương người nói. Ha ha ha. Toàn thế giới cũng liền nàng một cái có thể như thế xúc phạm tới hắn, chính là, hắn cố tình chính là phạm tiện giới không song nghiện ma túy. Thương đi, trái tim đã sớm rách nát không được đầy đủ vết thương chống chất, lại chát mấy cái đao cũng không có quan hệ. Không quan hệ. Ngươi thật sự muốn ta chân cùng cánh tay. Hắn cười hỏi, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nỗ lực bỏ qua trong lòng thật không minh bạch khó chịu, Trần Quân Nghi không nói, giơ lên bàn tay. Hắn phía sau lộ toàn bộ bị phong kín, chắp cánh khó thoát. Tiểu gia hỏa khẩn trương mà nhìn hai người. Minh Tịch hứng thú bừng bừng, thanh triệt trong mắt tràn đầy vui vẻ. Mau động thủ đi, đem bọn họ hết thể đuổi ra đi hắn liền có thể cùng tức phụ nhi tiếp tục. Với anh, gió lốc nổ tung, người kia đột nhiên hư không tiêu thất. Gì? Tiểu gia hỏa mắt trừng lưu viên, đi đâu vậy? Trần Quân Nghi không dám tin tưởng, thế nhưng chạy trốn. Người khác không có thấy. Nàng chính là rõ ràng thấy liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn bỗng nhiên nhảy lên nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn động tác quá nhanh, thế cho nên thoạt nhìn như là hư không tiêu thất dường như. Liền tam cấp cao giai dị năng giả phong đều đuổi theo không thượng tốc độ, quá chấn kinh rồi. Thật sự khó có thể tưởng tượng nhân loại thế nhưng có thể đạt tới loại này cực hạn, hắn thật sự chỉ có mặt ngoài biểu hiện ra ngoài những cái đó lực lượng sao. Vẫn là nói hắn vẫn luôn không có triển lãm quá chân chính lực lượng. Trái tim thình thịch loạn nhảy, nàng thật sâu hô hấp đè nén xuống kinh hãi nội tâm. Chậm rãi vươn đôi tay che lại ngực, kinh ngạc qua đi quần cuộn khởi mạc danh chua xót làm nàng không biết làm sao. Chẳng lẽ chính mình đối người kia có ý tứ? Không đúng à, rõ ràng cùng hắn không có gì giao tế, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này không thể hiểu được tâm tư đâu. Nhìn cửa sổ ngoại đen như mực đêm. Nói vậy hắn về sau sẽ không lại đến đi. Như vậy, cũng hảo. Hô! Tiểu hòa thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đi đi, liền dư lại một cái. Lang dường như đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thẳng Phượng Kiện Y Lìa. Từ 27 tầng lầu thượng xoay người nhảy xuống, linh hoạt mà bắt lấy rừng ở nơi nào đó pha lê, thân thể lăng không đáng ra hơn 10 mét xa, ổn định vững chắc rừng ở đối diện đại lâu đỉnh. Truy hình tiêm tháp mái nhà, hắn ngồi ở nghiêng ngói trên mặt một mình liếm láp nội tâm miệng vết thương. Thật hạ tay! Liền vì cái kia đáng chết hòa thượng. Thống khổ, bi thương, hai loại lực lượng cường đại đan chéo xé rách tứ chi, cái loại này đau, có thể so với lăng chỉ sống lột. Trong cổ họng nhiệt huyết quay cuồng, hắn ho khan, khỏe miệng máu tươi lại lần nữa chảy ra, đỏ tươi màu sắc yêu dã mà thê lương. Chẳng lẽ là hắn sai rồi sao? Hắn không nên mạnh mẽ cấm nàng không thích người khác, nàng là tự do, có chính mình tư tưởng. Đúng không, là hắn sai rồi đi. Sai rồi. Nhưng vì cái gì tâm hào đau, đau quá a. Trong suốt nước mắt theo Tuấn Mỹ gương mặt không tiếng động chảy xuống, cuộc đời này yêu nhất người, ta buông tay. Ta sẽ không lại hạn chế ngươi tự do. Chính là, nếu là muốn ta rời đi ngươi, đen nhánh trong mắt nồng đậm ma khí quay cuồng, một chữ bài trừ cái răng, điên cuồng lại cực đoan, trừ, phi, ta, chết. Ta không đi. Hắn đều không đi, ta cũng không đi. Không. Tiểu gia hỏa phẫn nộ, chính là bất động. Hư hòa thượng. Luôn đoạt hắn xinh đẹp tỉ tỉ. Nguyên rủa hắn biến thành trên thế giới xấu nhất xỉu bắt quái. Xỉu bắt quái hư hòa thượng. Đau đầu. Trần Quân Nghi đỡ chán. Minh Tịch bị thương, hắn là người bệnh. Đô miệng, bất mãn, vậy hẳn là tìm họ Ôn, tỉ tỉ lại không phải bác sĩ. Họ Ôn. Nếu là làm Ôn Nhược Quân biết chính mình bình thường yêu thương hải tử liên thanh tôn xưng đều không có. Nếu như vậy, các ngươi đều trở về đi, ta muốn một người ngủ. Nàng nhún nhún vai, đuổi người. Phiền thoái, đều đi thôi, đi rồi thanh tĩnh. Không. Lưỡng đạo thanh âm động tác nhất trí vang lên. Minh Tịch cùng Phượng Kiện Y Lìa liếc nhau, lẫn nhau nhìn không thuận mắt mà quay đầu. Hắn đi. Môi chỉ hòa thượng hiên ngang lẫm liệt, đúng lý hợp tình. Phải đi chính là ngươi. Tiểu gia hỏa khí đô đô, hoa hoa mặt tức giận. Nàng nhất sẽ không xử lý loại chuyện này, cuồng táo mà gãi đầu phát, ta đi được rồi đi. Không. Ta thiên, rốt cuộc muốn thế nào a các ngươi đi không được, ta đi cũng không được, các ngươi nói làm sao bây giờ. Hai người đều không hề răng, hai song thanh triệt đôi mắt nhìn thẳng nàng một người, nhìn chằm chằm nàng toàn thân phát mao. Nữ vương bàn tay vung lên, quyết đoán đánh nhịp, cùng nhau ngủ. Tả hữu nhìn xem, có dị nghị không? Có dị nghị giữ lại. Hai người không nói lời nào, phỏng trừng cũng không nghĩ ra được càng tốt biện pháp. Đi thôi đi thôi. Trần Quân Nghi vẫy vẫy tay, chính mình trước chui vào trong ổ chăn. Không bao lâu, bên người giường ao hãm xuống dưới, một bên nhi nằm một người. Ta. Tiểu gia hỏa móng vuốt bá đạo mà ôm nàng eo. Minh Tịch cũng không cam lòng yếu thế mà ôm nàng eo, thuận tiện còn đem chân dài áp đi lên. Thắt đi đèn tin, trong phòng đen như mực. Trên người chết trầm áp Trần Quân Nghi khó chịu, nhưng nghe trong phòng giọng nữ bực bội vang lên. Đi xuống. Tất tất tắc tắc có cái gì động tác? Không. Không cần. Lại là một trận tất tất tắc tắc. Thế, ai sợ ta mông? Tìm chết sao? Không phải ta. Không biết. Đầu không chuẩn dựa đến ta trên vai, đi xuống. Ta ngủ rồi. Rét rét rét. Cả đêm Trần Quân Nghi ngủ eo đau bối đau, đây là nàng từ trước tới nay thống khổ nhất ban đêm, không gì sánh nổi. Trái lại kia hai người, thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ, xem nàng quả muốn trăng khởi bàn tay phiến qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, chờ mọi người ra tới thời điểm, hàng hiên Trình Lộ Phỉ đông lạnh không có hơi thở. Sắc mặt xanh mét, toàn thân cũng phát thanh. Sẽ không chết đi. Trần Quân Nghi nhướng mày. Nàng buổi tối đi thời điểm cố ý dùng dị năng lực bảo vệ nàng trái tim. Ôn Nhược Quân ngồi xổm xuống, đẩy ra nàng trong mắt nhìn nhìn, ngón tay ấn đến nàng cổ động mạch, lại thử thử tim đập, không chết, ngắn ngủi tính cơn sốc. Đánh thức nàng. Ôn Nhược Quân gật gật đầu, không biết ở nàng thân thể địa phương nào dùng sức đè đè, quay đầu nhìn về phía Trần Quân Nghi, ngươi tới. Nàng tới, khẳng định sẽ không có nhiều ôn nhu động tác. Nắm khởi trên mặt đất nữ nhân cổ áo đem nàng xách lên tới, tay phải tay năm tay mười bạch bạch bạch chính là vang dội mười tới bàn tay, mỗi một cái tát đều dùng thật lớn lực đạo, thực mau nữ nhân mặt xương phù thành đầu heo, ứ thanh phát tím. Nô nàng thống khổ mà nhíu mày, gian nan mà mở to mắt. Nước ấm lấy tới sao? Trần Quân Nghi hỏi, Hạ Mai đem một ly mới vừa thiêu khai nóng bỏng thủy đưa tới nàng lòng bàn tay. Hôi hổi khói trắng lượn lờ. Trần Quân Nghi lay động ý thức mông lung Trình Lộ Phỉ, ác ý tà cười, khát nước rồi. Tới, chuyên môn cho ngươi chuẩn bị.